Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Lấy ta kiếm đến. Uyên ương lâu trong giạp tốt nhất, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Vào chỗ đằng sau, Vu Thứ Sử đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Ba vị đại nhân đến Ngạc Châu đã có mấy ngày, chúng ta hôm nay mới vì ba vị bày tiệc mời khách, chiêu đãi không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Có tư cách tham dự lần yến hội này, chỉ có ba người, Đường Ninh, Ngự Sử Trung Thừa, cùng thân là ảnh vệ thủ lĩnh Công Tôn Ảnh. Ngự Sử Trung Thừa cười nói, chúng ta tới đây là vì công sự, không phải du ngoạn, Vu đại nhân khách khí. Công sự về công sự, cấp bậc lễ nghĩa về cấp bậc lễ nghĩa, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Vu Thứ Sử nhìn xem bọn hắn từ trong tay áo lấy ra ba cái thật dày phong thư đặt ở ba người trước mặt trên bàn, nói ra. Ba vị đường xa mà đến, đây là bản quan một chút lễ mọn, còn xin ba vị không cần chối từ. Vu đại nhân khách khí. Ngự Sử Trung Thừa cười cười, liền đem phong thư kia thu vào. Công Tôn Ảnh thì là trực tiếp mở ra phong thư, nhìn một chút bên trong thật dày một sấp ngàn lượng bạc mệnh giá ngân phiếu, đem một lần nữa ném tới Vu Thứ Sử trước bàn, biểu lộ hờ hững. Một hai vạn lượng bạc, tự nhiên thu mua không được Đường Ninh, hắn đem đưa tới, nói ra. Vô công bất thủ lộc, phần này lễ mọn, Vu đại nhân hay là thu hồi đi thôi. Ngự Sử Trung Thừa nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân, đây là giang nam địa phương lễ tiết, không hề có ý gì khác. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười hỏi. Đây cũng là Ngự Sử đại lễ tiết sao? Đánh giá bất luận một món đồ gì cũng không thể phiến diện, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Ngự Sử đại từ trước đến nay lấy thanh lưu tự cho mình là. Đường Ninh gặp qua vì công đạo nói thẳng liều chết can gián Ngự Sử, cũng đã gặp Ngự Sử Trung Thừa loại Ngự Sử am hiểu sâu giang nam lễ tiết này. Buồn cười là người sau hay là Ngự Sử đại người đứng thứ hai tam bà thủ. Ngự Sử Trung Thừa hơi biến sắc mặt, trong bữa tiệc Ngạc Châu quan viên sắc mặt cũng khó nhìn lên. Trên quan trường có chút quy củ là bị tất cả mọi người chỗ ngầm thừa nhận, thu người khác lễ vật tự nhiên là đại biểu cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Đường Ninh cử động lần này không thể nghi ngờ là cùng Ngạc Châu quan viên phân rõ giới hạn. Nói cách khác, Ngạc Châu quan viên, hắn không có ý định cứ như vậy buông tha. Nói cách khác, sinh tử hai con đường, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tử lộ. Vu Thứ Sử nhưng không có sinh khí, ngược lại cười cười, nói ra. Đường đại nhân là thanh lưu, ngược lại là bản quan tục sáo. Hắn bưng chén rượu lên, tự mình rót chén rượu, nói ra. Bản quan lời đầu tiên phạt một chén. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại rót hai chén, bưng lên trong đó một chén, nói ra. Đường đại nhân đường xa mà đến, một chén này bản quan kính Đường đại nhân. Trên bữa tiệc, một ít người biết chuyện, trong mắt hiện ra một chút gì sắc. Uống chén rượu này qua không được hai ngày, hắn liền sẽ bị bệnh liệt giường, đầu tiên là mê muội nôn mửa, lại sau đó liền khó mà ăn, hô hấp khó khăn, cuối cùng nôn ra máu mà chết. Quan ở kinh thành thì thế nào, lại bộ thay mặt thì lang thì sao? Quan ở kinh thành xuống giang nam, vấn đề lớn nhất chính là khó thích ứng giang nam khí hậu, bởi vì không quen khí hậu chết tại giang nam, hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Đường Ninh nhìn xem rượu trong chén, bất vi sở động. Vu Thứ Sử đợi một hồi cười hỏi. Hẳn là Đường đại nhân cảm thấy bản quan không có mặt mũi này. Không không không. Đường Ninh lắc đầu đem Vu Thứ Sử chén rượu trong tay lấy tới, lại đem chén rượu trên bàn đặt ở trong tay hắn, nói ra. Vu đại nhân cầm nhầm, đây mới là ngươi vừa rồi dùng cái chén. Hắn nhìn xem Vu Thứ Sử, nói ra. Vu đại nhân trước hết mời. Vu Thứ Sử hơi biến sắc mặt, nói ra. Bản quan làm sao nhớ kỹ không có lấy sai. Đường Ninh chân thành nói. Vu đại nhân thật cầm nhầm. Vu Thứ Sử nhìn một chút hắn, trong mắt hiện ra một tia hồ nghi, đem chén rượu tiến đến bên miệng, tay chợt run lên, chén rượu rơi trên mặt đất, quẳng thành mảnh vỡ. Vu Thứ Sử trên mặt lộ ra vẻ ảo não, lắc đầu nói. Bản quan thật sự là không cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, bao xương đại môn bỗng nhiên bị người đá văng. Trong bữa tiệc đám người còn không có kịp phản ứng, liền có hơn 10 người từ ngoài cửa bay vọt mà vào, đem ngoại trừ Đường Ninh ba người ở bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều ép đến trên mặt đất. Lưu Đồng nhanh chân đi tiến đến, nhìn xem Đường Ninh, nghiêm nghị nói. Người đã tất cả đều cầm xuống, mời tướng quân chỉ thị. Đường Ninh có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi chơi cái gì? Hồng Môn Yến cũng là giảng sáo lộ, mặc kệ là hắn bày xuống Hồng Môn Yến, hay là Vu Thứ Sử bày xuống Hồng Môn Yến, mọi người ngay từ đầu khẳng định phải trước cùng hòa khí khí, ôm sự tình gì dễ thương lượng thái độ qua ba lần rượu đằng sau, hay là thương lượng không đến cùng nhau đi. Hắn lại giận mà quẳng chén, Lưu Đồng bọn người đạt được tín hiệu, phá cửa mà vào, đem Ngạc Châu những tham quan ô lại này cầm xuống, cái này ra, Hồng Môn Yến, như vậy kết thúc. Nhưng ai nhà Hồng Môn Yến là chén rượu chưa uống, thậm chí ngay cả đồ ăn đều không có lên, mọi người cũng đều hòa hòa khí khí khuôn mặt tươi cười đón lấy thời điểm liền lật bàn. Đây cũng quá không giảng cứu. Lưu Đồng giật mình, hỏi. Không phải tướng quân nói quẳng chén làm hiểu. Nghe được quẳng chén thanh âm, chúng ta liền tiến đến. Đường Ninh nhìn một chút rơi xuống lại địa quẳng thành mảnh vỡ chén rượu, bờ môi giật giật cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Lưu Đồng đúng là dựa theo chỉ thị của hắn làm việc, chuyện này xem như hắn cân nhắc không chu toàn, lúc ấy phải cùng hắn ước định một ám hiệu gì khác. Cái nồi này hắn đến cõng, làm cấp trên cũng phải có nhận lầm quyết đoán. Vu Thứ Sử bọn người bị đè xuống đất, mặt sát bên sàn nhà, bởi vì thủ lực quá lớn mà vặn vẹo biến hình, vừa sợ vừa giận la lớn. Các ngươi là ai, các ngươi muốn tạo phản sao? Bị đột nhiên trận thế này hù sợ ngự sử trung thừa cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem Đường Ninh cả giận nói. Đường đại nhân, ngươi đây là đang làm gì? Đường Ninh nhìn xem hắn, vô tội nói ra. Ta nói đây là hiểu lầm, Tề đại nhân tin sao? Ngự sử trung thừa tự nhiên không tin, hắn ở chỗ này mai phục nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì chơi vui hay sao? Hắn căn bản không có nghĩ đến, hôm nay yến hội, Đường Ninh so Ngạc Châu quan viên còn hung ác, đúng là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hắn nhìn xem Đường Ninh, lớn tiếng nói. Nếu là hiểu lầm, còn không mau buông ra những này đại nhân. Lưu Đồng nhìn xem Đường Ninh chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Đều trói lại đi. Đường Ninh nhìn xem Lưu Đồng, phất phất tay, nói ra. Dù sao, đến đều tới. Hắn nhìn ngự sử trung thừa một chút, nói ra. Đem thứ ăn cây táo rào cây sung thu hối lộ, cấu kết quan viên địa phương này cũng bắt lại. Ngự sử trung thừa sắc mặt đại biến, nói ra. Đường Ninh, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao? Muốn tạo phản chính là bọn ngươi a. Đường Ninh đi đến trước bàn, đem bầu rượu kia mở ra, trong ấm quả nhiên có nhiều bí ẩn, trong hồ rượu là phân tầng, dưới tình huống bình thường đổ ra chính là tầng dưới rượu, đem nắp ấm chuyển qua một góc độ, đổ ra chính là thượng tầng rượu. Đường Ninh nhìn xem Vu Thứ Sử, cười nói. Vu đại nhân, ngươi ấm này, rất có thể trang a. Vu Thứ Sử sắc mặt đại biến, nói ra. Đây là Ngạc Châu phong tục, ấm này tên là lưỡng dụng hồ. Không nói những cái khác. Đường Ninh đem nắp ấm chuyển qua một góc độ, rót chén rượu, đưa cho hắn, nói ra. Uống chén rượu này, sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra, thế nào? Vu Thứ Sử sắc mặt triệt để tái nhợt xuống tới. Hắn biết uống chén rượu này sẽ có hậu quả gì, đây là hắn đã thấy thống khổ nhất kiểu chết. Rất hiển nhiên, Đường Ninh đã biết được hết thảy, Vu Thứ Sử giờ phút này ngược lại không thèm đếm xỉa, giương cổ lên, nói ra. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta nhìn ngươi tại sao cùng triều đình bàn giao. Tốt! Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn về phía sau lưng Trần Chu, nói ra. Lấy ta kiếm tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Nhổ tận gốc. kỳ thật lại bộ quan viên đối với các châu phủ quan lại địa phương chỉ có giám sát quyền, cũng không có quyền xử trí. Người khảo hạch không thông qua cần lên trước báo lại bộ, đằng sau do lại bộ quyết định, nên triệt quan, nên miễn chức, đồng thời giới hạn tại ngũ phẩm trở xuống quan viên. Ngũ phẩm phía trên, bao hàm ngũ phẩm ở bên trong, đã coi như là cao cấp quan viên, không phải hoàng đế không có xử trí quyền lực. Đương nhiên, Đường Ninh không tại phạm vi hạn chế này hàng ngũ. Thượng phương bảo kiếm là hoàng đế cho một cái thần tử cao nhất quyền lực, gặp kiếm như gặp vua, hắn cầm kiếm này chẳng khác nào là đem Trần Hoàng cầm tại trên tay, muốn gọt ai gọt người đó, muốn chặt ai chặt người đó, không cần phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Thượng phương bảo kiếm Đường Ninh để Trần Chu mang theo trong người, chính là vì cần thời điểm thuận tiện lấy dùng. Keng! Trần Chu cung kính đem kiếm đưa qua, Đường Ninh tiện tay rút ra, phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Bị lưới dao đè xuống đất Ngạc Châu quan viên nghe được thanh âm này, không khỏi đánh run một cái. Trước khi rời kinh, bệ hạ ban cho bản quan thanh này thượng phương bảo kiếm, dưới có thể trảm điêu dân, trên có thể chu tham quan, ngươi thân là Ngạc Châu thứ sử, ăn triều đình bổng lộc, lại không vì bách tính làm chủ, không vì triều đình tận trung tham ô tiền thuế. Mưu hại mệnh quan triều đình. Đường Ninh nắm kiếm, nhìn về phía Ngạc Châu thứ sử, nói ra: chỉ dựa vào hai đầu này, bản quan hiện tại liền có thể chém ngươi. Ngạc Châu thứ sử run run một chút, run giọng nói: Ngươi không thể giết ta, cái này không phù hợp quy chế. Ta vì triều đình chảy qua máu, ta vì bệ hạ từng lập công, ta muốn gặp thừa tướng, ta muốn gặp bệ hạ. Mới vừa rồi là chính ngươi yêu cầu, làm sao hiện tại lại đổi ý rồi? Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói ra: yên tâm đi, ta thử qua thanh kiếm này rất sắc bén, cam đoan một kiếm liền có thể đem đầu chặt đi xuống. Ta nghe người ta nói, chỉ cần huy kiếm tốc độ đầy đủ nhanh, phạm nhân liền không cảm giác được thống khổ. Ta một hồi động tác tận lực nhanh một chút. Ngạc Châu thứ sử há to mồm, lại chỉ cảm thấy từng đợt mê muội, tại Đường Ninh khí thế áp bách phía dưới, căn bản nói không ra lời. Thế nào, hẳn là Vu đại nhân cảm thấy chặt đầu không thể diện. Đường Ninh nhìn một chút hắn, đem mũi kiếm nhắm ngay lồng ngực của hắn, nói ra: nếu không từ nơi này đâm vào đi thế nào, dạng này là thể diện có thể hẳn là sẽ rất đau, một lát chết không thấu, rốt cuộc muốn chết như thế nào, Vu đại nhân ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Chúng ta còn có thể thương lượng. Vu thứ sử cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, tại Đường Ninh cầm lên kiếm, ra vẻ muốn đâm thời điểm, rất thẳng thắn hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Đường Ninh lắc đầu, đem kiếm một lần nữa thu về, khua tay nói: đều mang đi. Bao xương bên ngoài, Uyên Ương lâu trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch nhìn xem Ngạc Châu chư vị quan lớn bị áp giải đi ra, thân thể không ngừng run rẩy. Đường Ninh đi đến bên cạnh hắn lúc, bước chân dừng lại, hỏi: ngươi là Uyên Ương lâu trưởng quỹ? Trưởng quỹ kia run run một tiếng, nói ra: tiểu dân là. Đường Ninh nhìn một chút Lưu Đồng, nói ra: đem Uyên Ương lâu trưởng quỹ, tính cả tiểu nhị người hầu đồng loạt mang đi. Tối nay thịt rượu là Uyên Ương lâu cung cấp, không có khả năng cùng bọn hắn không hề có chút quan hệ nào, hắn như là đã đi. Liền dứt khoát làm triệt để, đem bọn hắn hết thảy mang về thẩm vấn. Từ Ngạc Châu mấy vị quan lớn bị áp sau khi đi ra, trong Uyên Ương lâu đã hoàn toàn đại loạn. Đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn là ai? Vu thứ sử làm sao vậy, làm sao bị người khiêng ra tới? Trưởng sử biệt giá cũng bị người bắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khi thấy ngày bình thường cao cao tại thượng quan viên địa phương, bây giờ lại giống như là tù phạm một dạng bị áp lấy trong lâu một mảnh xôn xao. Nghe nói mấy ngày nay có trong kinh đại quan đến tra bọn hắn, hẳn là bọn hắn những năm này làm dơ bẩn sự tình đều bị tra được. Đáng đời a, cái này họ Vu, loạn thêm lao dịch, rất nhiều bách tính đều chết tại trong mỏ, đây là báo ứng a. Họ Mã cũng không phải đồ tốt, cho hắn hiếu kính thương nhân, liền sẽ miễn thuế hàng thuế, không hiếu kính hắn, liền biến đổi biện pháp làm khó dễ Thành Đông dựa vào vật liệu gỗ lập nghiệp Triệu Viên Ngoại, chính là bị hắn làm cho cửa nát nhà tan. Vu Thứ Sử bọn người bị áp tại Phủ Thứ Sử thời điểm, trên đường người đi đường nhao nhao ngừng chân quan sát, sắc mặt chấn kinh. Ban đêm đường đi bóng người thưa thớt, nhưng bọn hắn từ Uyên Ương lâu đi đến cửa nha môn thời điểm, được nghe tin tức bách tính nhao nhao đi ra cửa chính, đem đường đi chắn chật như nêm cối. Thứ Sử, Trưởng Sử, biệt giá, hết thảy bị bắt, cái này tại Ngạc Châu thế nhưng là đại sự kinh thiên động địa. Phủ Thứ Sử bọn nha dịch tại Đường Ninh bọn người hồi phủ nha trước đó liền đã bị khống chế. Ngoài ra Đường Ninh còn để cho người ta cầm Trần Hoàng cho lệnh bài đi điều tới Ngạc Châu quân coi giữ. Khối này lệnh bài chỗ đến có điều động 3.000 quân coi giữ quyền lực. Ngạc Châu quân coi giữ không có 3.000 người, Đường Ninh chỉ điều tới 500 người, nhưng cũng đủ để ứng phó bất kỳ tình huống gì. Quân coi giữ đem Phủ Thứ Sử vây lại, cho dù là không biết nội tình bách tính, cũng biết sợ là có cái gì ghê gớm đại sự phát sinh. Đường Ninh đi vào Thứ Sử nha môn, một tên tướng lính đi đến Đường Ninh trước người, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói. Ngạc Châu thành phòng doanh, giáo ấy đồng võ tham kiến Đường tướng quân. Đường Ninh chịu hắn thi lễ, mới nói. Khoái mã triệu tập Ngạc Châu cảnh nội tất cả huyện lệnh, nhanh chóng đến Phủ Thứ Sử. Đúng. Tiểu tướng này lên tiếng, liền dứt khoát xoay người rời đi. Lại làm một chút an bài đằng sau, Đường Ninh mới thoáng rảnh rỗi. Hắn lần này đem Thứ Sử nha môn gần như lột sạch sành xanh, nếu như không khai thác biện pháp, Ngạc Châu có thể sẽ loạn điệu, đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn nhìn về phía Lưu Đồng, hỏi. Ngạc Châu Thứ Sử Tư Mã bọn người đâu? Lưu Đồng nói. Tạm thời nhốt vào đại lao, đại nhân tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Xếp nhà. Đường Ninh mở miệng nói. Đợi sự tình rõ ràng đằng sau, đem bọn hắn mấy người nhà toàn dò xét, đem kê biên tài sản tài vật ngân lượng, phân loại, làm tốt tiêu ký. Trước lúc này, các ngươi trước nhìn xem người nhà của bọn hắn, đừng cho bọn hắn chuyển di tài sản. Lưu Đồng chắp tay nói. Tuân mệnh. Từ Vu Thứ Sử tùy tiện ý tứ chính là gần 10 vạn lượng bạc, đủ thấy Ngạc Châu quan viên địa phương giàu có trình độ, mà số tiền này đại bộ phận đều là từ trong tiền thuế quốc gia cắt xén. Số tiền này một bộ phận chảy vào quan viên địa phương túi, một bộ phận khác bị bọn hắn dùng làm hiếu kính trong triều quan viên, còn lại mới lên giao nộp quốc khố sở hữu. Đường Ninh có thể đoán được. Hắn tại Ngạc Châu làm sự tình, nửa tháng sau, nhất định sẽ tại kinh sư nhấc lên phong ba, ngay cả Trần Hoàng đều sẽ nhức đầu phong ba. Cho nên Ngạc Châu sự tình, hắn nhất định phải làm thật xinh đẹp, làm đến mỗi một cái khâu đều không có kẽ hở. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là muốn cho Trần Hoàng đầy đủ chỗ tốt, để hắn có thể xem nhẹ trong triều thanh âm khác chỗ tốt. Không có cái gì so bạc càng thích hợp. Phân phó xong Lưu Đồng đằng sau, hắn liền gọi đến lại bộ tiểu lại, nói ra. Mấy người các ngươi, riêng phần mình lính 10 tên hộ vệ, sưu tập Ngạc Châu quan viên tham ô mỏ thuế thương thuế chứng cứ, càng toàn càng tốt. Mấy tên tiểu lại sắc mặt kích động, gật đầu nói. Đại nhân yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tham ô chi tội đã không nhỏ, nhưng nếu muốn làm, sẽ làm triệt để, đem bọn hắn phạm vào tất cả tội ác đều lật ra tới. Tham ô tiền thuế thêm một cách nữa mưu hại mệnh quan triều đình, liền đủ Ngạc Châu Thứ Sử cổ chúng vào một đao. Trong đại lao, Đường Ninh nhìn xem Uyên Ương lâu trưởng quỹ, hỏi. Rượu độc kia, là các ngươi Uyên Ương lâu chuẩn bị. Mưu hại mệnh quan triều đình sự tình, Vu Thứ Sử bọn người là sẽ không thừa nhận, từ nơi này ra tay, ngược lại là lại càng dễ một chút. Đại nhân oan uổng a. Uyên Ương lâu trưởng quỹ quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc kể lể. Bầu rượu kia là bọn hắn trước đó đưa tới, cùng chúng ta Uyên Ương lâu không có bất cứ quan hệ nào, tiểu nhân căn bản không biết đó là rượu độc. Đường Ninh chỉ Trần Chu cõng kiếm, hỏi. Biết đây là cái gì ư? Uyên Ương lâu trưởng quỹ run giọng nói. Kiếm. Đúng rồi một nửa. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Cái này thượng phương bảo kiếm, giết người không cần phụ trách, là đương kim thiên tử ngự đâm, bên trên có thể giết tham quan, bên dưới có thể trảm điêu dân, ngươi cảm thấy là ngươi là điêu dân sao? Đại nhân minh giám. Uyên Ương lâu trưởng quỹ nhìn xem hắn chân thành nói. Rượu độc kia là Vu Thứ Sử cung cấp, tiểu nhân cũng là bị hắn bức hiếp, không phải vậy hắn liền muốn giết tiểu nhân cả nhà, hắn không chỉ có muốn dùng rượu độc này hại đại nhân, hai năm trước còn cần nó độc chết một tên ngự sử. Đại nhân, tiểu nhân tất cả đều khai, có thể từ nhẹ xử lý sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Thanh toán. Đương nhiên, người tham dự mưu hại mệnh quan triều đình, nhất là giám sát ngự sử, cho dù không phải chủ mưu, cũng là trọng tội. Xem ở hắn tự bạch phân thượng, tội chết mặc dù có thể miễn, tội sống lại khó thoát. Mà Ngạc Châu quan viên địa phương tại trên tiền thuế động tay chân, cân nhắc đến Giang Nam hoàn cảnh lớn chỉ không được trọng tội gì, nhưng mưu hại giám sát ngự sử thế nhưng là chạm tới triều đình ranh giới cuối cùng. Việc này coi như Trần Hoàng không truy cứu, trong kinh ngự sử ngôn quan tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn ăn thua đủ. Ngoài ra, lại bộ cũng không phải dễ trêu, ngày bình thường mở một con mắt nhắm một con, chỉ là bởi vì không có tìm được cơ hội mà thôi. Hỏi thăm xong Uyên Ương lâu trưởng quỹ đằng sau, Đường Ninh trở lại trong phòng cho Phương Hồng viết phong thư, chờ đến đem những người này áp giải vào kinh đằng sau, lại thuận tiện giao cho hắn. Ngạc Châu không lớn, địa bàn quản lý chỉ có 3 huyện, trong vòng một ngày, 3 huyện huyện lệnh liền tất cả đều đến đông đủ. Ba người đứng tại trong nội đường, từng cái sắc mặt trắng bệch, Ngạc Châu thứ sử, trưởng sử, biệt giá, đều bị bắt vào trong lao, có thể thấy được lần này tới quan ở kinh thành là một cái dạng gì nhân vật hung ác, vạn nhất có chỗ nào chọc giận tới hắn, có lẽ liền sẽ rơi vào cùng những người kia kết quả giống nhau. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, bình tĩnh hỏi. Ngạc Châu thứ sử tham ô quốc gia tiền thuế nhiều năm. Hối lộ ngự sử, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình sự tình các ngươi đều biết đi. Ba người chăm miệng một lời mở miệng. Hạ quan biết. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, hỏi. Bản quan đem Ngạc Châu phủ nha hiểu đời quan viên tất cả đều cầm xuống, việc này các ngươi thấy thế nào? Vu thứ sử tội ác tày trời, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Đại nhân xử trí vô cùng tốt, hạ quan bội phục. Đa tạ đại nhân vì Ngạc Châu trừ gian nịnh này. Địa thế còn mạnh hơn người, rất hiển nhiên, lần này Ngạc Châu thứ sử tai kiếp khó thoát, ba người cũng không chút do dự đứng ở Đường Ninh bên này. Đường Ninh lo lắng nhất chính là cầm xuống châu nha những cao quan này đằng sau, Ngạc Châu bách tính phát sinh bất ngờ làm phản, mặc dù Ngạc Châu không lớn trấn áp lại cũng rất dễ dàng, nhưng có thể ít một chuyện, liền thiếu đi một chuyện. Nếu như Ngạc Châu hạ hạt huyện nha phối hợp, liền có thể đem việc này ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Hắn nhìn xem ba người, nói ra. Ngạc Châu thứ sử trừng phạt đúng tội, ngươi ba người ứng lấy đó mà làm gương yên ổn tốt khu quản hạt bách tính. Nếu có người dám can đảm từ đó làm loạn ý đồ bất chính, bản quan không thì không tha. Ba người thân thể run run một chút, lập tức nói. Hạ quan tuân mệnh. Nhắc nhở ba vị này huyện lệnh đằng sau, chờ đến ba người rời đi, Trần Chu gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới, nói ra. Đại nhân, Giang Nam Tây Đạo đề hình đến. Đề hình quan tại Trần Quốc địa vị rất đặc thù, trong tay thực quyền không lớn, nhưng đối với một đạo quan viên lại có giám sát chi trách, có thể trực tiếp đưa sổ con cho hoàng đế, có thể nói là treo tại địa phương quan viên trên đầu một thanh lợi kiếm. Hắn tại Ngạc Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy, không có lý do gì không kinh động đề hình quan, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà tới nhanh như vậy. Đường Ninh đi vào đại sảnh, nhìn thấy đứng tại trong sảnh một người, giật mình đằng sau, mở miệng nói. Tống đại nhân, tại sao là ngươi? Đứng tại trong đường nam tử trung niên hắn cũng không lạ lắm, đã từng kinh đông lộ đề hình Tống Thiên. Đường Ninh tại Linh Châu thời điểm, liền cùng hắn quen biết. Tống Thiên nhìn xem hắn, cười khổ nói. Quả nhiên là Đường đại nhân. Đường Ninh phân phó Trần Chu dâng trà, vào chỗ đằng sau, hỏi. Tống đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Tống Thiên nói. Một năm trước đó, bản quan liền điều đến Giang Nam Tây Đạo, lần này vừa lúc ở Ngạc Châu phủ cận được nghe này tin tức, liền lập tức chạy tới. Hắn nhìn xem Đường Ninh, sắc mặt phức tạp nói. Đường đại nhân ngươi cũng đã biết, Cầm Ngạc Châu quan viên, ngươi tiếp xuống tại Giang Nam đường sẽ rất khó đi, triều đình bên kia cũng không tốt bàn giao, nghiêm khắc tính được, ngươi cũng không có đuổi bắt Ngạc Châu thứ sử quyền lực. Một khi tin tức truyền đến kinh sư, cái này đều sẽ thành những người kia công kích ngươi lý do. Đường Ninh Kỳ thật tại động thủ trước đó liền nghĩ đến những thứ này, mà hắn động trước Ngạc Châu, mục đích chính là giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp còn lại châu phủ. Chuyến này xuống Giang Nam, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, đó chính là tìm ra Giang Nam phản loạn thế lực, nhất cử chu diệt. Vì cam đoan nhiệm vụ này thuận lợi, mặc kệ người nào, mặc kệ bọn hắn ra ngoài mục đích gì, phàm là đối với hành động lần này tạo thành phiền phức, đều sẽ được trực tiếp san bằng. Tống Nghĩa tựa hồ trong lời nói có hàm ý, Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Tống đại nhân có ý tứ là... Vạn dân thư. Tống Nghĩa vuốt vuốt sợi râu, cười nói. Chỉ cần Đường đại nhân đem Ngạc Châu dân ý truyền đạt đến kinh sư, liền có thể ngăn chặn kinh sư những người kia miệng. Đường Ninh cười cười, nói ra. Đa tạ Tống đại nhân nhắc nhở. Giang Nam tình huống phức tạp, cho dù bản quan sớm đã không quen nhìn những người này hành động, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Nghĩa nhìn xem hắn, nói ra. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, bản quan sẽ lưu tại Ngạc Châu, hiệp trợ Đường đại nhân xử lý đến tiếp sau sự tình. Đa tạ Tống đại nhân. Đường Ninh không thể tại Ngạc Châu tiếp tục chậm trễ, đến tiếp sau một chút việc vặt vãnh chính cần phải có một cái người tin cần xử lý. Tống Nghĩa khoát tay áo, nói ra. Đường đại nhân khách khí, ngươi làm bản quan vẫn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Nếu mà so sánh, bản quan làm lại coi là cái gì? Ngạc Châu hai ngày này phát sinh vài kiện đại sự. Vào đầu một kiện, dĩ nhiên chính là Ngạc Châu thứ sử, tư mã, trưởng sử các loại quan viên bị từ kinh sư tới đại quan đuổi bắt hạ ngục, thật là làm cho Ngạc Châu quan trường phát sinh một trận động đất. Trong lúc nhất thời, Ngạc Châu quan viên lòng người bàng hoàng, chuyện này cũng lấy cực nhanh tốc độ, truyền đến bốn phương tám hướng. Kiện thứ hai thì là thứ sử nha môn liên tục mở 5 ngày, phàm là Ngạc Châu bách tính, nhận qua những quan viên này lấn ép, cũng có thể đánh chống cáo trạng, tường thuật oan tình trên vạn dân thư ký tên của mình. Đối với việc này, Ngạc Châu bách tính nhao nhao hưởng ứng, cửa nha môn trước kia liền sắp xếp lên hàng dài, tận tới đêm khuya bế nha mới tán đi, sáng sớm ngày thứ hai, giải oan đội ngũ lại sẽ tái hiện xuất hiện. Chuyện thứ ba chính là bao quát Ngạc Châu thứ sử ở bên trong, mấy vị quan viên gia sản bị kê biên tài sản, nghe nói kê biên tài sản ngân lượng cộng lại có 100 vạn chi cử, các loại châu báu vàng bạc, tràn đầy mười mấy cái dương lớn, bách tính đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Những tham quan này dĩ nhiên như thế giàu có, triều đình bổng lộc có nhiều như vậy sao? Bổng lộc, bọn hắn mấy trăm năm bổng lộc đều không có nhiều như vậy, còn không đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân tới. 100 vạn lượng A, chúng ta 10 đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Mới 1 triệu lượng. Đường Ninh nhìn xem Lưu Đồng, nhíu mày. Lưu Đồng nói. Bẩm đại nhân, 100 vạn lượng là thật sự ngân lượng, mặt khác chân bảo đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ tổng lại liền không biết giá trị bao nhiêu. Bạc mới là có thể thật sự cho người ta đánh vào thị giác đồ vật, 100 vạn lượng mặc dù đã là siêu cấp khoản tiền lớn, nhưng Trần Hoàng hiện tại cũng không phải dù nghèo hoàng đế, số tiền này căn bản không thể mang cho hắn đầy đủ trùng kích. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, để cho người ta đem ngân phiếu tất cả đều đổi thành bạc, dùng cái dương chứa vào quá lớn vật cũng đều xem như bạc. Những chân bảo đồ cổ kia đều là tang vật. Xử lý không tốt, nhưng là ngân phiếu đổi thành bạc, đánh vào thì giác liền lớn hơn, một chút vật không mang đi cũng có thể ngay tại chỗ làm. Lưu Đồng nhẹ gật đầu, lại nói. Đại nhân, bọn hắn còn tra ra đến, Ngạc Châu một ít thương nhân cùng quan phủ tấu kết, trốn thuế lậu thuế. Đường Ninh hai mắt tỏa sáng, nói ra. Phạt, dựa theo luật pháp, để bọn hắn gấp 5 lần bổ giao về đến, nhớ kỹ tất cả đều giao bạc. Không cần ngân phiếu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Vạch tội. Ngạc Châu mấy ngày nay là thật không yên ổn, kế Ngạc Châu mấy vị quan lớn đằng sau, một chút Ngạc Châu phú thương cũng gặp phải phiền phức. Bọn hắn những năm gần đây, đã thông trên dưới con đường thu mua quan viên, đặt ở quan trong kho dùng để đăng ký nộp thuế hàng hóa, chỉ ký là tổng số lượng một nửa hoặc là càng ít, liền có thể giao thiếu chí ít một nửa thương thuế. Lần này bị kinh sư tới đại quan tại chỗ tra ra vấn đề kiểm kê xong quan trong kho hàng hóa, cùng hóa đơn so sánh xuống, bọn hắn mánh khóe liền không chỗ che thân. Bị phát hiện trốn thuế lậu thuế không sao, trong kinh tới quan viên đối bọn hắn, sẽ không giống đối với Ngạc Châu thứ sử cùng biệt giá như thế, bị đeo lên xiềng chân tay xích chân, nhốt tại trong xe chở tù áp giải kinh sư hỏi tội. Chỉ cần bọn hắn đem thiếu thuế khoản cùng tiền phạt giao đủ, liền không có chuyện gì. Nhưng muốn giao đủ những bạc này cũng không dễ dàng, dựa theo Trần Quốc luật pháp thương nhân trốn thuế, lấy gấp 5 lần tiền thuế phạt chi, mà quan phủ lại cho bọn hắn định ra một lần giao đủ 5 năm quy củ, đây là cưỡng chế thi hành, cho dù là cùng quan phủ cấu kết không đủ 5 năm thương nhân, cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Không phục luật pháp hạ tràng chính là xét nhà, vu thứ sử bọn người chính là vết xe đổ, không có người còn muốn chạy bọn hắn đường xưa. Bất quá, để bọn hắn không hiểu chính là quan phủ chỉ cần bạc, không cần ngân phiếu, rõ ràng, ngân phiếu muốn so ngân lượng dễ dàng mang theo nhiều. Phía trên mệnh lệnh, không cho thương lượng, muốn bạc bọn hắn liền phải cho bạc. Trong lúc nhất thời, Ngạc Châu hiểu đời thương nhân, bốn chỗ gom góp ngân lượng, đã đến điên cuồng tình trạng, một chút tiền phạt mức to lớn, lại trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, thậm chí nguyện ý dùng đủ ngạch ngân phiếu đổi lấy không đủ ngạch ngân lượng, tình nguyện tiếp nhận một chút tổn thất, cũng muốn tại trong vòng 3 ngày đem bạc gom góp đi ra. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, võ lực mới là giải quyết vấn đề phương pháp đơn giản nhất. Ngạc Châu thứ sử bọn người đã bị áp tiến vào xe chở tù, chuẩn bị cùng gia sản của bọn hắn, cùng Ngạc Châu thương nhân bổ giao tiền thuế, cùng một chỗ vận chuyển về kinh sư. Bọn hắn từ kinh sư đến Ngạc Châu, lượn quanh một chút đường xa, cũng mới dùng nửa tháng nhiều tháng thời gian, trở về hẳn là sẽ nhanh hơn một chút, chậm nhất nửa tháng sau, những bạc này liền có thể xuất hiện ở trước mặt Trần Hoàng. Lần này gây biên tài sản Ngạc Châu mấy vị quan viên gia sản cùng Ngạc Châu thương nhân bổ giao tiền thuế tổng cộng hơn 3 triệu lượng. Hơn 3 triệu lượng này không phải ngân phiếu, đều là bạc thực sự, mặc dù đánh vào thì giác là hơi lớn, nhưng tăng thêm một chút vật gì khác, thượng vàng hạ cám cộng lại tổng cộng giả bộ hơn 100 cỗ xe ngựa, vận chuyển liền không tiện lắm. Đường Ninh đứng trên đường, nhìn xem nhìn không thấy cuối đội xe, nhìn không được liếm môi một cái. Hơn 300 vạn lượng A, hắn muốn kiểm tra 3 lần trạng nguyên đường yêu tinh mới có thể kiếm được nhiều như vậy. Nhà bọn hắn bây giờ tất cả tài sản cộng lại khẳng định là vượt qua 3 triệu lượng, nhưng hiện ngân thì còn lâu mới có được nhiều như vậy, ngay cả chính hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy. Nhìn một chút tràn đầy bạc cái dương, trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ không ức chế được xúc động. Đường Ninh rời ánh mắt, không đành lòng lại nhìn. Tống Thiên đứng bên cạnh hắn, hỏi. Đường đại nhân, lần này trong kinh sợ là sẽ đại loạn, muốn hay không trước viết một phong sổ con, khoái mã đưa đến kinh sư, cũng tốt để bệ hạ có cái chuẩn bị. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta dự định đưa cho bệ hạ một kinh hỷ, để quyển sổ con này trên đường nhiều đi mấy ngày đi. Kinh hỷ muốn chính là xuất kỳ bất ý, trước đó thông báo kinh hỷ coi như không gọi kinh hỷ. Mà lại, những vật này vận chuyển về kinh sư trước đó, khẳng định có một chút tin tức lại so với bọn chúng tới trước, chẳng để trên triều đình những si mị võng lượng kia trước hiện ra nguyên hình, chờ hắn hồi kinh đằng sau, cũng không cần từng cách đi đoán. Ngạc Châu quân coi giữ không thể rời đi Ngạc Châu, hộ tống đội xe chỉ có thể là Ngạc Châu quan sai, Đường Ninh cố ý phái 10 tên lợi nhận thành viên đi theo, để phòng trên đường ra cái gì bất chắc. Nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, dù sao đây là 3 triệu lượng, không phải 30 vạn lượng, nếu là có cái nào đám sơn tặc đạo phỉ dám động những bạc này chủ ý, Trần Hoàng sợ là sẽ phải phái đại quân đem bọn hắn đỉnh núi cho san bằng, tựa như là không có tặc nhân dám đánh quan phủ khẩn cấp thư tín chủ ý, phàm là có năng lực động những bạc này cũng sẽ không như thế không có đầu óc. Đường Ninh đem hai phong thư giao cho tên kia lưới giao tiểu đội trưởng nói ra. Hồi kinh đằng sau, đem hai phong thư này một phong giao cho lại bộ thị lang Phương Hồng, một phong khác giao cho Tiêu lang tướng. Người tiểu đội trưởng kia khom người nói. Vâng. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đi thôi. Người tiểu đội trưởng kia xoay người, cao giọng nói. Xuất phát. Ngạc Châu đến Kinh Sư khoảng cách, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Người bình thường dùng bình thường tốc độ đi đường cần gần nửa tháng thời gian, nhưng nếu là khoái mã khẩn cấp, 3 ngày liền đến. Lúc này, khoảng cách Ngạc Châu chi loạn, sớm đã đi qua mấy ngày. Kinh Sư, một kỵ khoái mã từ đằng xa quan đạo chạy nhanh đến, dơ lên một đường khói bụi, đi tới cửa thành thời điểm mới vội vàng dừng lại. Hắn tiến vào thành đằng sau, liền thẳng đến nơi nào đó vọng tộc. Một lát sau, trong một chỗ nhà cao cửa rộng, một vị nam tử trung niên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói. Ngươi nói cái gì, Ngạc Châu thứ sử biệt giá, trưởng sử tư mã, tất cả đều bị cầm xuống rồi. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra. Tiểu nhân từ Ngạc Châu khi xuất phát, liền nghe nói người kia muốn đem bọn hắn bắt giữ lấy kinh sư hỏi tội. Sợ là trong vòng 10 ngày, liền có thể chống đỡ kinh. Trung niên nhân âm trầm xuống, nhanh chân đi ra cửa phủ, nói ra. Chuẩn bị kiểu đi đường ra. Trong đường phủ, nhận được tin tức Đường Hoài cùng Đường Kỳ nhao nhao từ nha môn về đến nhà, người sau lông mày vặn đứng lên, nói ra. Hắn đem Ngạc Châu quan lớn tất cả đều cầm xuống, ngay cả ngự sử trung thừa đều bắt. Trung niên nhân nói. Hạ quan cũng là tin tức mới vừa nhận được, lại bộ quan viên xuống Giang Nam chưa từng có từng làm như thế, này sẽ không phải là bệ hạ thủ ý. Không có khả năng. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Nghe nói Giang Nam ra mấy cỗ phản tặc, bệ hạ lần này phái hắn đi có phải là vì việc này, nếu là bệ hạ thật muốn động Giang Nam, đã sớm động thủ. Trung niên nhân kia nói. Nói như vậy, việc này là hắn tự tác chủ trương rồi. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, nói ra. Nếu là dạng này, cái này chẳng phải là cơ hội của chúng ta. Gấp cái gì? Đường Hoài nhìn hắn một cái, nói ra. Đem tin tức thả ra là được, mặt khác cái gì cũng không cần làm, ngươi muốn làm, sẽ có người làm. Trung niên nhân giật mình, mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong triều Giang Nam tịch quan viên không ít, cùng Giang Nam liên hệ mật thiết quan viên càng nhiều, bọn hắn chưa hẳn chính kiến giống nhau, nhưng một số thời khắc, lại là sẽ liên hợp lại đồng tâm hiệp lực. Đường Ninh lần này cử động, là động bọn hắn tất cả mọi người lợi ích, chắc chắn gây nên Giang Nam một phái quan viên mãnh liệt công kích. Mà trong triều trong rất nhiều đảng phái, lại lấy Giang Nam một phái xấu người nhiều nhất, quyền thế lớn nhất, nhiều khi, ngay cả bệ hạ đều muốn thỏa hiệp, lấy Đường Ninh một người địch nổi Giang Nam một đảng. Hắn có thể làm một người chi địch, làm vạn người chi địch sao? Trung niên nhân nhìn xem Đường Hoài, cười nói. Hạ quan minh bạch. Trần quốc quan viên gần như mỗi ngày đều muốn tham gia tảo triều, đây là bởi vì bệ hạ cần tại triều chính, rất ít thư giãn. Chỉ bất quá, tảo triều thời gian có dài có ngắn, lâu là mấy canh giờ, ngắn thì không đến một khắc, đại đa số thời điểm đều là tại trên triều nghị luận mấy món đại sự, không được bao lâu thời gian liền sẽ bãi triều. Gần nửa tháng đến, trên tảo triều nghị luận đại sự chủ yếu có hai cái. Một là Thảo Nguyên, Hoàn Nhan bộ gần đã qua một năm, thực lực càng phát ra cường đại, Trần Sở âm thầm đến đỡ Giáp Cốc. Thuật hổ hai bộ, đã không thể ngăn cản bọn hắn khuyết trương bước chân. Một khi Hoàn Nhan bộ chiếm đoạt hai bộ này, tại trên thảo nguyên bọn hắn cầu tiêu hướng tan tác, mục tiêu kế tiếp chính là Trần Sở. Hai là Tây Vực tiểu uyển tốc độ quật khởi, so Hoàn Nhan bộ nhanh hơn thời gian nửa năm, lại có hai cái Tây Vực đại quốc bị bọn hắn chiếm đoạt, tiếp tục như vậy nữa, Trần quốc phía Tây gặp phải áp lực thực lớn. Nếu là tiểu uyển sinh ra ý đồ không tốt, lại sắp thành là Trần quốc một cách đại địch. Hai chuyện này triều thần thương nghị nửa tháng, cũng không có thương nghị xuất xứ, dĩ nhiên đến Trần Hoàng nhìn một chút ồn ào triều đình, vuốt vuốt mi tâm, khua tay nói ra. Việc này ngày mai bàn lại, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Hắn thoại âm rơi xuống, một tên quan viên từ trong đám người đi tới, ôm hốt bản, trầm giọng nói. Thần vạch tội tả kiêu vệ trung lang tướng, lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh, mượn tuần tra khảo hạch chi tiện chuyên quyền độc đoán, đi quá giới hạn chức quyền, hỏa loạn địa phương. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Sâu mọt. Đứng ra chính là lại khoa cấp sự trung trong lục khoa cấp sự chức trách cùng ngự sử tương tự, nhưng càng thêm chuyên nghiệp cùng cụ thể, phụ trách chính là trong lục bộ cụ thể nào đó một bộ. Lại khoa cấp sự trung có giám sát lại bộ quan viên không có thất trách chức trách. Người hắn vạch tội cũng không đơn giản, Đường Ninh mặc dù không phải chân chính lại bộ thị lang, nhưng là thiên tử sủng thần, quyền lực còn tại lại bộ thị lang phía trên. Chuyên quyền độc đoán là lại bộ khảo khóa tối kỳ, đi quá giới hạn chức quyền càng là kỳ trong chi kỳ. Về phần hỏa loạn địa phương, cái nón này nếu là chứng thực, sợ là hắn ngay lập tức sẽ bị triệu hồi kinh sư hỏi tội. Lại khoa cấp sự trung tiếp tục nói. Lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh chưa triều đình cho phép, đem Ngạc Châu thứ sử, biệt giá, trưởng sử, tư mã các loại quan viên đuổi bắt hạ ngục, khiến cho Ngạc Châu nơi đó kêu ca nổi lên bốn phía, bách tính kinh hoàng thần khẩn cầu bệ hạ lập tức đem hắn triệu hồi kinh sư vấn trách, khác phái quan viên khảo khóa giang nam đảo còn vì lúc không muộn. Trong triều rất nhiều quan viên còn không biết lại khoa cấp sự trung vì sao sự tình vạch tội Đường Ninh, nghe hắn nói xong đằng sau, trong lòng liền nắm chắc. Giang Nam tình huống đến cùng như thế nào, trong triều quan viên trong lòng một cái so một cái rõ ràng, bị điều động đến Giang Nam quan ở kinh thành, không người nào dám chen chân Giang Nam sự tình. Nhưng bọn hắn lần này hết lần này tới lần khác gặp không sợ trời không sợ đất sao chổi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngạc Châu cũng không lớn, nhưng biết nơi đây không ít người, Trần Quốc có vài mấy cái mỏ đồng lớn, liền có một cái tại Ngạc Châu. Triều đình nhiều lần muốn đề cao mỏ thuế, đều bị Giang Nam quan viên ngăn cản, ở trong đó tự nhiên là có mờ ám, lần này Ngạc Châu quan viên địa phương cắm ở trong tay Đường Ninh, không phải ngẫu nhiên. Nhưng đồng dạng trong triều có ít người cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, cho dù là Ngạc Châu quan viên tội danh xác định đại biểu cho Giang Nam lợi ích, rất nhiều quan viên cũng sẽ bắt hắn lại nhược điểm, trước đem hắn từ Giang Nam triệu hồi lại nói. Lại khoa cấp sự trung mở miệng đằng sau, lại có mấy tên quan viên đứng ra tán thành. Mọi việc như thế mấy vị quan viên đồng thời vạch tội người nào đó tình huống, nhất định là trước đó thương nghị qua. Mà đứng đi ra quan viên, không phải Giang Nam quê quán, chính là cùng Giang Nam có mật thiết liên hệ. Trong ngự sử đài cũng có mấy tên ngự sử lòng đầy căm phẫn, bởi vì Đường Ninh không chỉ có bắt Ngạc Châu quan viên, còn đem ngự sử trung thừa cầm xuống, điều về kinh sư, đây là đối với ngự sử đài tôn nghiêm trần trụi trà đạp. Mấy tên quan lớn liên danh thượng gián, Trần Hoàng biểu lộ lại có chút lạnh nhạt. Hắn nhìn phía dưới, nói ra. Hôm nay chấm mệt mỏi, chuyện này lần sau triều hội bàn lại. Nói đi, hắn trực tiếp thẳng đứng dậy, từ hậu điện rời đi. Triều hội tán đi, Phương Hồng đi ra đại điện, lại bộ hữu thị lang Tôn Thiên từ phía sau chạy tới, lắc đầu nói. Phương đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Đường Ninh tại Ngạc Châu làm sự tình, là lấy lại bộ thay mặt thị lang thân phận, dẫn đến vừa rồi tại trên điện. Lại bộ cũng bị rất nhiều công kích, Chu Thượng Thư thân thể ôm việc gì, lại bộ sự vụ tự nhiên là rơi vào bọn họ hai vị thị lang trên đầu. Phương Hồng nói, Đường Đại Nhân không phải người không phân biệt nặng nhẹ, hắn làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn, chúng ta chỉ cần chờ đợi những phạm quan kia đến kinh sư, hết thảy liền đều tra ra manh mối. Tôn Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng tin tưởng Đường Đại Nhân không phải loại người như vậy. Nhưng hắn lần này, sợ là phiền phức lớn rồi. Tôn Thiên nói xong liền thở dài, nói ra. Nếu là Đường Đại Nhân tại kinh sư còn tốt, lấy bản lãnh của hắn, Giang Nam một phái quan viên chưa hẳn có thể bắt hắn thế nào, nhưng hắn tại phía xa Giang Nam, liền khống chế không được kinh sư thế cục. Phương Hồng cười cười, nói ra. Tôn đại nhân còn không hiểu rõ Đường đại nhân, cho dù là tại phía xa Giang Nam Kinh Sư những người kia cũng vô pháp nhìn hắn gì, chân chính cần lo lắng là bọn hắn mới là. Hai người xuất cung cửa trực tiếp thẳng đi lại bộ nha môn. Cùng lúc đó, trên đường trong cỗ xe ngựa nào đó, Đường Kỳ nhìn xem một vị nam tử trung niên, nói ra. Giang Nam vũng nước đục này, là chính hắn muốn nhảy vào đi, nếu nhảy vào đi cũng đừng có đi ra ngoài nữa. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Đại nhân một chiêu này mượn đao giết người chơi thật sự là diệu a, Ngạc Châu bên kia, dựa vào là thế nhưng là phùng tướng quan hệ, hắn đảo loạn Ngạc Châu. Phùng tướng cùng bên cạnh hắn những người kia có thể tùy tiện buông tha hắn sao? Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Đây hết thảy hay là phải xem bệ hạ. Nam tử trung niên cười nói. Bệ hạ là cái gì tính tình, Đường đại nhân còn không biết sao, trừ phi là có thể thu được to lớn vượt quá tưởng tượng lợi ích, bằng không mà nói bệ hạ là sẽ không nhìn xem triều đình loạn điệu. Hắn Đường Ninh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người, có thể địch nổi nửa cái Giang Nam. Hắn nhìn xem Đường Kỳ, hít mắt lại đến, nói ra. Phùng tướng một đảng có thể cho bệ hạ một cái yên ổn triều đình, hắn Đường Ninh có thể cho bệ hạ cái gì, đối với bệ hạ mà nói, có cái gì là so triều đình yên ổn càng quan trọng hơn. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng tại hạ hướng đằng sau, bình thường sẽ trực tiếp đến ngự thư phòng xử lý chính sự, chỉ bất quá lần này, hắn nhưng không có phê duyệt tấu chương, mà là khóa lại lông mày, ở trong điện chậm rãi bước chân đi thong thả. Ngạc Châu sự tình, hắn hôm qua liền biết, cũng dự đoán đến hôm nay trên tảo triều, Giang Nam một phái quan viên sẽ nắm chặt việc này không thả, đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn lo lắng không phải Giang Nam đảng phái trên triều đình làm loạn, hắn lo lắng chính là những Giang Nam phản tặc kia có phải hay không đã thẩm thấu đến Ngạc Châu. Ngạc Châu mặc dù chỗ Giang Nam Tây đảo, nhưng cũng tại Giang Nam hai đảo tiếp ngoài rìa, khoảng cách Kinh Sư cũng không phải rất xa, hành quân gấp mấy ngày liền đến, nếu là ngay cả Ngạc Châu đều bị phản tặc thẩm thấu, cái này Giang Nam vẫn là hắn Trần Quốc Giang Nam sao? Nhưng nếu không phải dính đến những phản tặc kia, Đường Ninh cần gì phải đại động can qua như vậy, đem Ngạc Châu quan lớn một mẻ hốt gọn, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải ăn no dưỡng mỡ. Bây giờ Thảo Nguyên thế cục lại biến, Hoàn Nhan bộ mắt thấy liền muốn nhất thống Thảo Nguyên, Tây vực tiểu uyển chi quốc, chiếm đoạt khuyết chương tốc độ làm cho người tắc lưới, không cần hai năm, Sa Châu bên ngoài liền tất cả đều là bọn hắn cái bệ. Xưa nay phàm là Tây vực phát triển an toàn cùng Trung Nguyên tất có chinh chiến, giã tâm vĩnh viễn là theo lãnh thổ khuyết trương mà không ngừng khuyết trương. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Giang Nam lại loạn. Trần Quốc nhìn như bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực đã loạn trong giặc ngoài, dưới loại tình huống này trong triều một ít thần tử, không nghĩ như thế nào chỉ quốc cường quân, chỉ hiểu được kéo bè kết phái, đả kích đối lập, trong mắt chỉ có chính bọn hắn lợi ích, bọn hắn tựa như là phụ thuộc vào triều đình sâu mọt, hấp thu quốc gia chất dinh dưỡng, lớn mạnh chính mình. Ngày sau một khi Trần Quốc có biến đổi tân triều triệu thì Hoàng Triều mặc dù vong, bọn hắn vẫn như cũ có thể làm bọn hắn đại quan. Trần Hoàng trên mặt dần dần hiện ra một tia lăng lệ chi sắc, một quyền nện ở trên bàn, dọa đến một bên hầu hạ hoạn quan mặt mũi trắng bệch. Bề hạ chớ có tức giận. Ngụy Gian đi lên trước, nói ra. Đường đại nhân làm việc, từ trước đến nay đáng giá tín nhiệm, chờ đến hắn từ Ngạc Châu trở về, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Chấm ngược lại là tin tưởng hắn. Trần Hoàng thở phào một cái, lại nói. Có thể ngay cả triều thần đều chiếm được tin tức, hắn thế mà không có phái người đưa tin trở về cho chấm giải thích, đến cùng là hắn khinh thường giải thích, vẫn là có ý định đến lúc đó cho chấm một kinh hỉ. Ngạc Châu tin tức truyền đến kinh sư đằng sau, vốn cũng không bình tĩnh triều đình, lần nữa nhấc lên gợn sóng. Ai cũng biết, lấy phùng tướng cầm đầu Giang Nam một phái, từ trước đến nay đều mười phần giữ gìn Giang Nam lợi ích. Lần này Đường Ninh tại Ngạc Châu cử động, không thể nghi ngờ là chọc giận tới đoàn thể này. Theo người biết chuyện để lộ, bọn hắn đã liên hợp lại trong triều hơn 10 vị quan viên, liệt kê ra Đường Ninh thập đại tội trạng, chờ lấy ngày thứ hai tảo triều lúc trực tiếp hướng bệ hạ nổi lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ ngày thứ hai, trong cung liền truyền đến tin tức. Bệ hạ thân thể ôm bệnh, hưu chiều 10 ngày. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Triệu hồi. Giang Nam Tây Đảo hạ hạt 19 cái châu, chỉ cần mấy ngày thời gian, Ngạc Châu chuyện xảy ra, liền đã truyền khắp hơn 10 châu. Ngạc Châu thứ sử, biệt giá, trưởng sử các loại quan viên bị cầm xuống ngục, ngay cả gia sản đều bị gây biên tài sản, trong châu phú thương cử cổ, bị phạt đại lượng tiền thuế, mới lấy chu toàn. Các châu quan viên được nghe này tin tức, đầu tiên là khó có thể tin, sau khi xác nhận, trong lòng nhất thời liền sợ hãi đứng lên. Tại toàn bộ Giang Nam Tây Đảo, Ngạc Châu Thứ Sử cũng coi là tâm ngoan thủ lạc cái chủng loại kia, xuống Giang Nam quan ở Kinh Thành, không ít đều tại trên tay hắn thua thiệt qua, có thể ngay cả hắn đều thua ở trong tay người khác, huống chi là thủ đoạn không bằng hắn. Ngạc Châu chuyện xảy ra đằng sau, Giang Nam các châu quan viên trong lòng đã rõ ràng, lần này kinh sư sợ là thật tới một vị nhân vật hung ác. Giang Nam cảnh nội quan viên, người trong lòng bằng phẳng tất nhiên là không sợ, người trong lòng có duyệt thì là thắp hương bái Phật ngóng nhìn bọn hắn ở kinh thành chỗ dựa có thể mau chóng phát lực, đem người kia triệu hồi kinh sư hỏi tội. Dù sao mặc dù nơi này là Giang Nam, nhưng đối phương tựa hồ tay cầm binh quyền, cho dù là bọn họ là địa đầu xà, cũng không dám chân ướt chân ráo cùng đối phương động thủ. Có đánh hay không qua còn khác nói, đối phương là thánh mệnh trong người quan ở kinh thành, bọn hắn âm thầm làm thủ đoạn còn tốt, chỉ cần hành động bí mật, liền có thể gối cao không lo. Chỉ khi nào trên mặt nổi khai chiến, chính là thực sự tạo phản, tội danh này nếu là giữ lại, chính là có chín đầu mệnh cũng phải đều góp đi vào. Nghe nói người kia đã rời Ngạc Châu, sắp tiến về những châu phủ khác, trong lúc nhất thời, Giang Nam các nơi, lòng người bàng hoàng. Đường Ninh rời đi Ngạc Châu đã có mấy ngày, trong mấy ngày này, bọn hắn lại đi qua ba cái châu. Ba châu này tình huống cùng Ngạc Châu khác biệt, mặc dù trong châu đích đích xác xác tồn tại một vài vấn đề, nhưng không có Ngạc Châu nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu nhất là, ba châu này quan viên thái độ đều tốt tới cực điểm, đối với lại bộ điều tra phối hợp đến cực điểm, nếu như lúc trước Ngạc Châu thứ sử cũng là loại thái độ này. Mà không phải vụng trộm hạ độc thủ, nói không chừng hắn bây giờ còn đang Ngạc Châu tiêu sái, mà không phải bị giam tại trong xe chở tù thưởng thức Ngạc Châu đến kinh sư ven đường cảnh sắc. Hắn lần này xuống Giang Nam, mục đích đến cùng không phải khảo khóa, phàm là đối phương có chút ánh mắt, hắn cũng sẽ không giống đối đãi Ngạc Châu thứ sử như thế. Bất quá, đối với trên thuế vụ vấn đề, hắn cũng không có nhân nhượng. Một khi thương nhân bị tra ra trốn thuế lậu thuế các loại hành vi, lập tức chỗ lấy gấp 5 lần tiền phạt, một lần phạt rõ ràng 5 năm, chỉ cần bạc, không cần ngân phiếu, tiền thuế sao rõ ràng đằng sau, liền sẽ vận chuyển về kinh sư. Về phần hiểu đời quan viên, trên khảo hạch tự nhiên sẽ cho ra tương ứng đánh giá, do lại bộ làm sau cùng quyết đoán. Giang Nam Tây Đảo, Hồng Châu. Đường Ninh đã tại Hồng Châu dừng lại 3 ngày. Hắn tại Hồng Châu cũng không có phát hiện vấn đề gì lớn, hôm nay liền chuẩn bị lên đường tiến về Nhiêu Châu. Hồng Châu thứ sử bọn người đem hắn đưa ra thành, nở nụ cười nói. Đường đại nhân đi thong thả. Loại nụ cười này là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, vị này từ kinh sư tới đại nhân rời đi, mỗi người bọn họ đáy lòng đều hân hoan nhảy cẫng. Ngạc Châu sự tình cơ hồ khiến cho Giang Nam chư châu quan viên nghe Đường Ninh mà táng đảm, tại hắn sắp đến Hồng Châu trước đó, Hồng Châu quan viên nỗi lòng lo lắng đều không có buông ra. Hắn đến Hồng Châu đằng sau, đám người càng là lúc nào cũng đều bồi tiếp cẩn thận, sợ hắn dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn lại là hạ ngục lại là xét nhà. Ngoài ý muốn chính là, vị này tại Ngạc Châu làm xuống đại sự như thế Đường đại nhân tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng hung ác như vậy. Hồng Châu khảo khóa đúng quy đúng củ, Hồng Châu quan viên cũng không có nhận đặc biệt khó xử. Xem ra, Ngạc Châu chỉ là hắn lần này giết gà dọa khỉ chi dụng, dù sao, nếu thật là đem Giang Nam hai đảo khiến cho gà chó không yên triều đình nơi đó, hắn cũng vô pháp bàn giao. Ra Hồng Châu, lại hướng nam chính là Nhiêu Châu, qua Nhiêu Châu lại hướng nam chính là Giang Nam Đông Đảo, cũng là đường Ninh đích đến của chuyến này. Giang Nam Tây Đảo còn có 10 cái châu, đường Ninh phân biệt giao cho mấy vị lại bộ tiểu lại. Hiện tại Giang Nam Tây Đảo, các châu nghe lại bộ mà sợ hãi, ngoại trừ Ngạc Châu, những châu phủ khác quan viên thái độ còn có thể, bọn hắn hẳn là sẽ không gặp lại trở ngại gì. Lên xe ngựa trước đó, hắn quay đầu nhìn một chút Trần Chu, hỏi. Bọn hắn từ Ngạc Châu xuất phát có mấy ngày rồi? Trần Chu nghĩ nghĩ, nói ra. Đến ngày mai liền dòng giã 10 ngày. Từ Ngạc Châu đến Kinh Sư, nếu như không đường vòng mà nói, 10 ngày đã đủ rồi. Trong 10 ngày này Kinh Sư nhất định rất náo nhiệt, những vật kia vẫn đến Kinh Sư đằng sau, sợ là sẽ phải càng náo nhiệt, chỉ tiếc hắn tại phía xa Giang Nam là không nhìn thấy một màn náo nhiệt này. Kinh Sư những ngày này có chút bình tĩnh, chỉ là dưới sự bình tĩnh này phun trào mạch nước ngầm, chính là ngay cả dân chúng tầm thường đều phát giác được. Sở dĩ bình tĩnh là bởi vì bệ hạ lấy thân thể ôm việc gì làm lý do tuyên bố hưu triều 10 ngày, cho dù một ít quan viên trong lồng ngực có bao nhiêu bất mãn cũng không có chỗ biểu đạt. Đương nhiên tất cả mọi người biết bệ hạ cũng không phải là thật thân thể có việc gì, mà là một loại trốn tránh, đường Ninh là hắn sủng thần, bệ hạ tín nhiệm với hắn tột đỉnh, bất kỳ cái gì đại sự đều giao cho hắn đi làm, tự nhiên không muốn trừng phạt với hắn, thậm chí không tiếc sử dụng phương pháp như vậy để trốn tránh. Lúc này hưu triều đã gần đến 10 ngày, trong triều đối với đem đường Ninh triệu hồi kinh sư hỏi tội thanh âm, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại có chỗ gia tăng. Mà bởi vì bệ hạ trốn tránh cử động, khiến cho Giang Nam một đám quan lại đối với đường Ninh bất mãn cấp tốc tích lũy, cho tới bây giờ đã không chỉ có cực hạn tại Ngạc Châu một chuyện. Thượng thư tỉnh lại khoa cấp sự trung nhìn xem một lão giả, mở miệng nói: đường Ninh tại Giang Nam vô pháp vô thiên, làm hại địa phương, chẳng lẽ triều đình liền muốn dạng này trơ mắt nhìn? Lão giả ngay tại thẩm duyệt tấu chương không ngẩng đầu nói ra: chờ đến bọn hắn từ Giang Nam trở về, đến cùng là Ngạc Châu quan viên có tội, hay là lễ bộ thay mặt thị lang đường Ninh hỏa loạn địa phương, hết thảy tự có kết quả. Lại khoa cấp sự trung tiếp tục nói: liền xem như Ngạc Châu quan viên có tội, nhưng đường Ninh chỉ là một cách lại bộ thay mặt thị lang, có quyền lực gì thay mặt triều đình, thay mặt bệ hạ hành xử chức trách? Lão giả nói: bệ hạ không phải ban cho hắn thượng phương bảo kiếm sao? Lại khoa cấp sự trung nhìn xem lão giả này, ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, nói ra: có thể phùng tướng ngẫm lại, từ Trần Quốc lập quốc đến nay còn có ai được ban cho qua thượng phương bảo kiếm? Lão giả đọc qua tấu chương động tác ngừng một lát, cẩn thận suy nghĩ đằng sau, chân mày cau lại. Thượng phương bảo kiếm là quân vương cho thần tử cao nhất quyền lực, cũng có thể nói là thần tử tại thay mặt đế vương hành xử quân quyền. Thượng phương bảo kiếm tùy tiện không ngoài thủ, Trần Quốc lập quốc đến nay, trải qua mấy đời hoàng đế, đường Ninh là cái thứ nhất đến vinh hạnh đặc biệt này. Lại khoa cấp sự trung đã nhận ra lão giả biểu tình biến hóa, rèn sắt khi còn nóng nói: xưa nay phàm là đạt được thiên tử chuyên sủng, ỷ lại sủng mà kêu. Xem luật pháp là không có gì cách nào không phải nịnh thần, người này ở bên trong nhiễu loạn triều cương, ở bên ngoài hỏa loạn địa phương, bệ hạ lại bị hắn che đôi mắt, vì hắn không để ý quần thần ý kiến, không tiếc thôi hướng 10 ngày, lại tiếp tục, triều cương tất loạn. Lão giả đem tấu chương buông xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn là đương triều hữu tướng, mỗi ngày phải xử lý không ít quốc gia đại sự. Một cách lại bộ thay mặt thị lang, mấy cái Ngạc Châu quan viên cũng không có để hắn đặc biệt chú ý lý do. Nhưng thân là quân vương, vì một vị thần tử, xem tảo triều là trò đùa thôi hướng 10 ngày cách làm cũng có chút quá chuyên sủng. Lại khoa cấp sự trung có một câu nói rất đúng, đạt được thiên tử chuyên sủng hậu phi còn sẽ hỏa loạn triều cương, huống chi là một cái nắm quyền lớn trọng thần. Mỗi khi có người đạt được thiên tử chuyên sủng thời điểm, chính là triều cương đại loạn, quốc phúc phá vỡ bắt đầu. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói: khoái mã tiến về Giang Nam triệu lại bộ thay mặt thị lang đường Ninh hồi kinh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Đến kinh. Dừng lại hơn 10 ngày Ngạc Châu chi nhị, rốt cuộc tại hôm nay có tiến triển mới. Đương triều hữu tướng tự mình làm ra quyết đoán đi sứ tiến về Giang Nam triệu lại bộ thay. Mặt thị lang Đường Ninh hồi kinh hỏi tội. Lục bộ về thượng thư tỉnh quản hạt, đương triều có thể làm ra quyết định này, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, chính là Phùng Vương hai vị thừa tướng. Nhưng mà mệnh lệnh này còn không có xuất kinh, liền bị trong cung một đạo ý chỉ ngăn lại. Bệ hạ tự mình hạ chỉ, phủ định Phùng tướng quyết nghị, đặc sứ còn chưa đi đến cửa thành, lại bị khẩn cấp triệu hồi. Việc này vừa ra, đầy kinh xôn xao. Hoàng đế cùng thừa tướng, tuy là chủ thần quan hệ, nhưng cũng chế ước lẫn nhau, bệ hạ rất nhiều chính lệnh, sẽ gặp phải thừa tướng phản đối, mà thừa tướng không cần xin chỉ thì bệ hạ quyết định, bình thường không phải là việc đại sự gì, bệ hạ sẽ rất ít chỉ rõ phản đối. Ý chỉ này thì là khiến cho quân thần hai người triệt để đứng ở mặt đối lập. Phùng tướng tại triều nhiều năm, Giang Nam một phái có không ít quan viên đều đi theo tại hắn tả hữu, hắn một người đứng tại bệ hạ mặt đối lập, chính là một đám người đứng ở bệ hạ mặt đối lập. Tình huống như vậy nhiều năm qua nhìn mãi quen mắt, quân thần tại trên kim điện tranh mặt đỏ tía tai tình hình cũng không ít, phùng tướng thậm chí mấy lần lấy từ quan là uy hiếp. Đương nhiên, cho dù là quân thần bất đồng chính kiến tranh chấp rất nhiều qua nhiều năm như thế, phùng tướng vẫn như cũ là phùng tướng, hoàng đế nếu như bởi vì những chuyện này liền bãi miễn thừa tướng tại trên sử sách nhất định không để lại cái gì tốt nói. Người thú giác nhạy cảm đã cảm nhận được trong kinh tràn ngập không tầm thường khí tức, rất nhiều quan viên thậm chí đã tiên đoán được ngày mai trên tảo triều quân thần tranh phong tương đối tình hình. Thượng thư tỉnh. Lại bộ có lại bộ quy củ, lại bộ khảo khóa quan viên chỉ có khảo khóa quyền lực, về phần khảo khóa có hợp hay không nghiên cứu, xử trí như thế nào, lại bộ tự có quyết định. Một cách lại bộ thay mặt thị lang, không có đuổi bắt một châu thứ sử, áp giải hồi kinh tư cách, đây là đi quá giới hạn đồng dạng là quan trường tối kỵ. Thượng thư tỉnh triệu hồi Đường Ninh quyết nghị hợp tình hợp lý, bệ hạ cử động ngược lại có chút quá phần che chở. Phùng tướng sắc mặt cực kỳ khó coi, triệu Đường Ninh hồi kinh mệnh lệnh bị bệ hạ bác bỏ, đây là từ hắn đảm nhiệm thừa tướng đến nay bệ hạ lần thứ nhất không phân nguyên do phản đối hắn hợp tình hợp lý quyết định. Mà cái này vẻn vẹn vì một cách tranh luận rất nhiều lại bộ thay mặt thị lang. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Tả Kiêu vệ trung lang tướng, lại bộ thay mặt thị lang. Người này đã có một cái sủng thần nịnh thần hình thức ban đầu, đây là triều đình đại loạn, thiên hạ đại loạn điểm báo. Lại khoa cấp sự trung nhìn xem phùng tướng trong lòng biết bệ hạ cử động, ngược lại càng thêm kiên định phùng tướng diệt trừ Đường Ninh quyết định. Vẹn vẹn dính đến Ngạc Châu một chuyện chạm đến Giang Nam lợi ích, phùng tướng có lẽ còn sẽ không quá mức nghiêm túc, bệ hạ ra sức bảo vệ hắn thái độ, mới khiến cho phùng tướng chân chính cảnh giác lên. Từ xưa đến nay, hoàng đế không để ý quần thần chuyên sủng một người vương triều, không có một cách nào là lâu dài. Mà thừa tướng, vừa lúc có duy trì vương triều ổn định lâu dài chức trách. Lại khoa cấp sự trung nhìn xem hắn cung kính nói. Thừa tướng tuệ nhãn. Lại khoa cấp sự trung rời đi về sau, phùng tướng nhìn về phía trong đường một người khác, nói ra. Ngày mai trên triều đình. Lão phu dự định gián quân thanh lý gian nịnh, vương tướng nghĩ như thế nào? Hắn lời ấy đã là hỏi thăm, cũng là mời, hai vị thừa tướng nếu là ý kiến nhất trí, cho dù là quân vương, cũng không thể khư khư cố chấp. Vương tướng nhấp một ngụm trà, lo lắng nói. Bệ hạ đến tột cùng là bệ hạ trên triều đình, văn võ bá quan trước mặt, phùng tướng vẫn là phải cho bệ hạ lưu chút mặt mũi. Phùng tướng lắc đầu nói. Bệ hạ đã bị nịnh thần che đậy hai mắt, không để cho bệ hạ nhập lạc lối quá xa, là lão phu chức trách, Trần Quốc tương lai, muốn so mặt mũi của bệ hạ trọng yếu. Nghĩ đến ngày mai trên điện tình hình, vương tướng ho khan một cái, nói ra. Ngày mai một vị lão hữu đi xa, lão phu muốn đưa hắn xuất kinh triều đình liền giao cho phùng tướng. Hắn nói xong liền đứng người lên, hướng ngoài đường đi đến. Đi tới cửa thời điểm, cước bộ của hắn lại đột nhiên đình trệ quay đầu lại, dường như vô tình hỏi. Phùng tướng cử động lần này vẻn vẹn vì trừ Ninh sao? Phùng tướng nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi. Vương tướng chẳng lẽ cảm thấy, lão phu còn có cái gì ý đồ hay sao? Vương tướng cười cười, nói ra. Thuận mồm hỏi một chút, phùng tướng không cần lo ngại. Nói đi, hắn trực tiếp đi thẳng ra ngoài, lưu lại phùng tướng một người tại trong nội đường, sắc mặt biến hóa một trận cuối cùng hóa thành hờ hững. Hoàng cung trong ngự hoa viên. Thái hậu cùng Trần Hoàng tản ra bước, một đoạn thời khắc quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi. Trong triều lại gặp được việc khó rồi. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Một chút chuyện nhỏ. Là bởi vì phùng tướng đi. Thái hậu nhìn xem hắn, nói ra. Ai ra đều nghe Mạn Nhi nói, bởi vì Ngạc Châu sự tình, phùng tướng dẫn đầu tại triều đình náo. Trần Hoàng ngữ khí rất không quan trọng, nói ra. Vậy liền để hắn náo đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, chấm nghe không được liền tốt. Phùng tướng người này, năm đó liền đem ngươi phụ hoàng tức giận không nhẹ. Thái hậu cười cười, nói ra. Nhưng hắn những năm này, lại hoàn toàn chính xác vì triều đình đã làm một ít hiện thực, năng lực cũng là có. Trong triều những quan viên này, lại nào có thập toàn thập mỹ người hoàn mỹ. Hắn vì Giang Nam làm hiện thực càng nhiều. Trần Hoàng nhíu mày nói ra. Giang Nam những quan viên này chỉ muốn chính mình quốc khố những năm gần đây trống sống, bọn hắn chưa từng vì chấm nghĩ tới, vì triều đình nghĩ tới, nếu không phải có Đường Ninh quốc khố hai năm này thoáng đấy đà một chút, chấm ngay cả cho Thái hậu mừng thọ bạc đều không bỏ ra nổi đến. Thái hậu nhìn xem hắn, nói ra. Bề hạ tựa hồ rất ra thích họ Đường tiểu gia hỏa kia. Trần Hoàng không chút nào tỉ húy nói ra. Chấm giao phó cho hắn sự tình, hắn rất ít để chấm thất vọng, ngay từ đầu chấm chính là đem hắn coi là lương tướng bồi dưỡng, hai năm này hắn hành tẩu lục bộ, làm ra thung thung kiện kiện đại sự, cũng chứng minh chấm ánh mắt không có sai. Thái hậu nhìn xem hắn, hỏi. Lần này Ngạc Châu sự tình cũng là hắn làm ra à? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Giang Nam ra một số chuyện, chấm để hắn đi nhìn một cái. Không biết Ngạc Châu quan viên cùng chuyện này có liên lạc hay không, lại để hắn đại động can qua như vậy. Hắn cùng Thái hậu đi ra ngự hoa viên, có một tên hoạn quan chờ ở ngự hoa viên bên ngoài, nhỏ giọng nói ra. Bệ hạ, Đường đại nhân phái người áp giải Ngạc Châu phạm quan, vừa rồi đã đến kinh. Trần Hoàng hỏi. Trở về rồi. Tiểu hoạn quan kia nhẹ gật đầu, nói ra. Đường đại nhân phái trở về sứ giả, đã tại của ngự thư phòng chờ. Một lát sau Trần Hoàng đi vào ngự thư phòng, nhìn phía dưới một người, hỏi. Cùng chấm hào hào nói một chút, Ngạc Châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái kia lời nhận tiểu đội trưởng quỳ một chân trên đất, nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, Đường đại nhân phụng thánh mệnh khảo khóa Giang Nam đến Ngạc Châu lúc. Phát hiện Ngạc Châu quan viên địa phương ngầm chiếm mỏ thuế nhiều năm, lại có quan thương cấu kết, tại trên thương thuế sở trò dối trá, Đường đại nhân còn tra ra, Ngạc Châu quan viên địa phương gan to bằng trời, đã từng mưu hại mệnh quan triều đình, nhân chứng vật chứng đều đủ. Theo hắn giảng thuật, Trần Hoàng sắc mặt càng ngày càng nặng. Hắn biết Giang Nam quan viên lớn mật. Nhưng cũng không biết bọn hắn vậy mà lớn mật đến loại tình trạng này, thế mà rõ ràng dương gan mưu hại tiến về Giang Nam điều tra quan ở Kinh Thành. Lợi nhận tiểu đội trưởng vẫn còn tiếp tục báo cáo. Đường đại nhân đem bao quát Ngạc Châu thứ sử ở bên trong mấy tên phạm quan cầm xuống kê biên tài sản gia sản của bọn hắn, lại mệnh Ngạc Châu thương nhân bổ giao chỗ thiếu tiền thuế tổng cộng bạch ngân 312 vạn 7 ngàn lượng, có khác quý hiếm châu báu không biết giá trị bao nhiêu, đã tất cả đều vận đến kinh sư, giao cho bệ hạ xử trí. Hừ, một cái nho nhỏ Ngạc Châu thế mà có thể có ba. Trần Hoàng lời còn chưa dứt, biểu tình ngưng trọng, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ngươi nói bao nhiêu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Kim điện bức bách. Trần Quốc năm ngoái quốc khố thu được tiền thuế bất quá 12 triệu lượng. Hai năm trước đó, càng là chỉ có không đến 10 triệu lượng dáng vẻ. Bởi vậy, đang nghe lời nhận tiểu đội trưởng hồi báo số lượng lúc, Trần Hoàng theo bản năng tưởng rằng 30, nhìn có thể là 300, nhìn lượng, nho nhỏ một cái ngạc châu, liền có thể thu đi lên 3 triệu lượng bạc, hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Bệ hạ hỏi, cái kia lời nhận tiểu đội trưởng đành phải lập lại. Lần này gây biên tài sản ngạc châu thứ sử, biệt giá các loại quan viên gia sản cùng ngạc châu thương nhân bổ nộp thuế ngân tổng cộng hơn 3 triệu lượng, còn lại quý hiếm châu báu, dự đoán giá trị 2 triệu lượng, tổng cộng 5 triệu lượng. 5 triệu lượng bạc ngân trọn vẹn bù đắp được quốc khố nửa năm tiền thuế. Trần Hoàng bước nhanh đi lên trước, nói ra. Mang chấm đi xem một chút. Ngạc Châu phạm quan tạm thời bị áp giải đến đại lý Từ Thiên Lao, có khắc hơn 100 cỗ xe ngựa, chậm chậm lái vào cung thành. Trong cung trên một chỗ quảng trường, Trần Hoàng nhìn về phía trước nhìn không thấy cuối đội xe, khua tay nói. Đem tất cả cái dương đều mở ra. Một đội cấm vệ đi lên trước, đem trên xe cái dương giấy niêm phong xé toang, mở ra nắp hòm trong nháy mắt, suýt nữa bị một đạo ngân quang chói mù mắt. Hơn 100 cỗ xe ngựa, mấy trăm cái dương, trong dương tràn đầy chứa bạch ngân, để đám người thậm chí cảm thấy đến bốn bề đều sáng lên rất nhiều. Dù là trong cung cấm vệ thường thấy sóng to gió lớn, cũng không có gặp qua trường hợp như vậy, đứng tại bên cạnh xe ngựa trợn mắt hốt mồm. Trợn mắt hốt mồm, không chỉ chừng này cấm vệ còn có Trần Hoàng. Làm hoàng đế, hắn cũng không có gặp qua nhiều như vậy bạc trắng bóng. Dưới ánh mặt trời lóe ngân quang. Tuy nói hàng năm trải qua tay hắn bạch ngân đâu chỉ ngàn vạn lượng, nhưng này chỉ là trên tấu chương từng cái lạnh như băng số lượng, xa xa không có 3 triệu lượng bạc bày ở trước mặt hắn tới rung động. Nho nhỏ một cái ngạc châu, liền có thể trở về 300 lượng bạc, như vậy toàn bộ Giang Nam chẳng phải là ít nhất có thể trở về Trần Quốc 10 năm tiền thuế. Bây giờ Tây Bắc áp lực đột nhiên tăng, nếu là triều đình có những bạc này còn sợ không có tiền đánh trận. Vẹn vẹn dùng bạc cũng có thể đem Tây vực cùng trên thảo nguyên những man di kia đập chết. Nghĩ tới đây Trần Hoàng liếm môi một cái, ánh mắt tinh quang nổ bắn ra. Tất cả mọi người đang chờ Trần Hoàng mở miệng, một tên tiểu hoạn quan đứng tại bên cạnh hắn, nhìn không được nhắc nhở. Bệ hạ, bệ hạ. Trần Hoàng rốt cuộc lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, nói ra. Đem những bạc này tất cả đều vận chuyển về nội phủ. Nội phủ không giống với quốc khố bạc dùng cho thiên hạ, nội phủ thì là phụ trách hoàng thất bình thường tất cả chi phí, nội phủ bạc, hoàng đế muốn làm sao xài liền xài như thế đó, mà quốc khố bạc, cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy ý vận dụng. Một lần nữa trở lại ngự thư phòng, Trần Hoàng ở trong điện bước chân đi thong thả, nụ cười trên mặt làm sao đều ức chế không nổi. Hồi lâu, hắn mới dừng lại bước chân, một lần nữa nhìn về phía cái kia lời nhận tiểu đội trưởng, hỏi. Đường Ninh còn để cho ngươi mang cái gì rồi? Người tiểu đội trưởng kia nói. Đường đại nhân còn mang đến vạn dân thư một phần, trên đó có Ngạc Châu bách tính ký tên thủ ấm, trong sách ký càng liệt kê ra Ngạc Châu quan viên địa phương hiếp đáp bách tính, tổn hại triều đình pháp luật kỷ cương, mưu hại mệnh quan triều đình chứng cứ phạm tội. Trần Hoàng trầm mặt, nói ra. Trình lên. Tên kia lời nhận tiểu đội trưởng cung kính đem một phong tự viết đưa lên. Phong tấu chương này là Đường Ninh tự mình viết. Đem Ngạc Châu quan viên tội ác ghi chép rõ ràng, một câu cuối cùng thì là suy đoán của hắn, lương quốc, vạn vật khô chi độc, vậy mà lại tại Ngạc Châu quan viên trong tay, Đường Ninh suy đoán bọn hắn có thể sẽ cùng Giang Nam loạn đảng có chỗ cấu kết. Một lát sau Trần Hoàng đem trong tay tấu chương quẳng xuống đất, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, phẫn nộ nói. Bọn hắn thật là lớn gan chó. Kinh triệu phủ nha. Trung Minh lễ ngay tại nha phòng làm việc công, chợt có nha dịch tiến lên bẩm báo, phu nhân cùng tiểu thư đến. Trung Minh lễ đứng người lên, nhìn thấy Trần Ngọc Hiền cùng Trung Ý Tô Như từ bên ngoài đi tới. Hắn đi ra ngoài kinh ngạc nói, các ngươi sao lại tới đây? Trần Ngọc Hiền bước nhanh đi lên trước, ăn cần hỏi han. Ninh Nhi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Trung Minh lễ nhìn xem nàng, hỏi. các ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin đồn, ta không phải nói để cho các ngươi những ngày này hảo hảo đợi trong nhà, đừng đi ra ngoài nghe những tin tức tin đồn thất thiệt kia sao? Cái gì tin đồn? Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn tức giận nói. Toàn kinh sư đều đang nói, phùng tướng bọn hắn muốn bức bách bệ hạ diệt trừ nịnh thần kia là ai, nói có đúng không là Ninh Nhi? Trung Minh Lễ nói. Có bệ hạ che chở hắn, các ngươi không cần lo lắng. Trần Ngọc Hiền nói. Bọn hắn đều nói cũng là bởi vì bệ hạ che chở hắn, phùng tướng bọn hắn mới sẽ không bỏ qua, Ninh Nhi hắn tại Giang Nam, không có nguy hiểm gì à. Yên tâm. Trung Minh Lễ nhìn xem các nàng, an ủi. Chỉ cần hắn không bị triệu hồi kinh sư, liền sẽ không có chuyện gì. Trần Ngọc Hiền nghe được hắn trong lời nói bóng gió, vội vàng hỏi. Vậy nếu là hắn bị triệu hồi kinh sư đâu? Trung Minh Lễ há to miệng cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Phùng tướng nhất hệ, vì Giang Nam sự tình đã quyết tâm muốn chỉ đường Ninh tội, nếu không phải có bệ hạ lấy gần như trốn tránh phương thức che chở, hắn đã sớm bị triệu hồi kinh sư. Nếu như hắn bị triệu hồi kinh sư, đã nói đối mặt phùng tướng cùng Giang Nam một đảng bức bách bệ hạ thỏa hiệp. Dù sao, một cách là mới vào quan trường tuổi trẻ quan viên, một cách là lấy đương triều hữu tướng cầm đầu trong triều lớn nhất đảng phái tập đoàn đối với bệ hạ, đối với triều đình cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay. Trung Minh Lễ nắm đấm nắm chặt trong mắt lại hiện ra thật sâu vẻ bất đắc dĩ, cấp độ này giao phong đã vượt xa khỏi hắn cái này kinh triệu doãn có khả năng khống chế phạm vi. Ngày mai chính là hưu triều hết hạn kỳ hạn, sau một ngày trên triều đình chắc chắn quay chung quanh việc này, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trung Minh Lễ thở dài khẩu khí đồng thời, lại bộ, Phương Hồng nhìn xem một phong thư. Khuôn mặt kinh sợ, Tiêu phủ cửa ra vào, Tiêu Giác đem trong tay tin mở ra, nhìn một chút đằng sau, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Trên kim điện, đương triều bệ hạ tại vị trong lúc đó, cần cù gì thường, ngoại trừ hàng năm cuối năm, có rất ít liên tục nghỉ 10 ngày tảo triều tình huống. Lần này hưu triều lý do, bách quan đều lòng dạ biết rõ, bệ hạ vì tránh né phùng tướng bọn hắn đối với Đường Ninh truy cứu trách nhiệm. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, lấy thân thể ôm việc gì làm lý do, trốn ở trong cung, ai cũng không gặp, ý đồ dùng loại phương pháp này tới khiến cho phùng tướng bọn người thỏa hiệp. Nhưng có lẽ ngay cả bệ hạ cũng không nghĩ tới, hắn một cử động kia, không chỉ có không có khiến cho phùng tướng bắt đầu sinh thoái ý, ngược lại để hắn càng thêm kiên định diệt trừ thiên tử sủng thần quyết tâm, hôm nay triều đình. Sợ là lại biến thành chiến trường trình diễn vừa ra quân thần tranh chấp tiết mục. Tảo triều bắt đầu, văn võ bá quan từ ngoài điện chậm chậm mà vào, cúi đầu đứng trong điện chờ đợi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Trần Hoàng mới từ hậu điện vòng qua đến, ngồi tại trên long ỷ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, nói ra. Hôm nay các khanh có chuyện gì muốn tấu? Dựa theo lệ cũ, Hoàng đế hỏi ra lời này đằng sau. Sẽ do trong bách quan địa vị cao nhất tể tướng tấu một chút đại sự, tiếp lấy chính là lục bộ thượng thư, chúng quan viên dựa theo phẩm cấp cùng chỗ đứng, nên tấu, nên nghe, cần thảo luận địa phương, hoàng đế sẽ để cho bách quan tự do thảo luận. Nhưng mà hôm nay, vương tướng xin nghỉ, phùng tướng không nói một lời, lục bộ thượng thư cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không có đứng ra ý tứ. Trong triều đại bộ phận quan viên đều tức thời giữ vững im miệng không nói, ai cũng biết, hôm nay chi tảo triều, là phùng tướng cùng bệ hạ sân khấu, còn có ai dám chen chân. Triều thần một phen sau khi trầm mặc, rốt cuộc đến phiên lục bộ cấp sự trung. Lại khoa cấp sự trung tiến lên một bước, khom người nói. Bệ hạ, Ngạc Châu thứ sử các loại quan viên đã vào kinh thành, lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh đi quá giới hạn chức quyền. Vô pháp vô thiên, đem toàn bộ Giang Nam khiến cho chứng khí mù mịt, kêu ca nổi lên bốn phía, thần hướng bệ hạ chờ lệnh, đem Đường Ninh triệu hồi kinh sư hỏi tội. Triều thần không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại khoa cấp sự trung một chút, lại khoa cấp sự trung nhắc lại chủ đề này, chính là hôm nay triều đình chi tranh bắt đầu. Quả nhiên, hắn thoại âm rơi xuống đằng sau, ngự sử đài lại có một tên giám sát ngự sử đứng ra, nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh tại Giang Nam khảo khóa trên đường, chưa triều đình cho phép, càng đem tùy hành giám sát ngự sử Trung Thừa đuổi bắt hạ ngục, chuyên quyền độc đoán, xem thường pháp luật kỷ cương, thần khẩn cầu bệ hạ, đem Đường Ninh triệu hồi kinh sư hỏi tội. Thần tán thành. Tán thành. Giám sát ngự sử đằng sau, lại có hơn 10 người ra khỏi hàng, thanh âm đều nhịp. Phùng tướng chưa xuất thủ, phùng tướng một đảng bộ phận quan viên, đã có như thế thanh thế, bệ hạ nếu là còn khư khư cố chấp, đợi cho Giang Nam một đảng tập thể bức gián, cuối cùng xuống đài không được, nhất định là bệ hạ. Trung Minh Lễ đứng ở trong đám người, nhìn xem những người này, mặt lộ lo lắng. Phương Hồng sắc mặt hờ hững, Tiêu Giác ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cách đảo qua, đem bọn hắn danh tự từng cách ghi ở trong lòng. Trên kim điện, bách quan cần cúi đầu tấu, không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, bởi vậy cũng không có người nhìn thấy. Giờ phút này, Trần Hoàng trong ánh mắt nhìn về phía trên điện những Giang Nam một đảng kia tràn đầy chán ghét. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Thống khoái. Trần Quốc quốc khố một năm tiền thu trừ bỏ vật thật tương đương bạch ngân cũng mới bất quá ngàn vạn lượng. Giang Nam một cách nho nhỏ Ngạc Châu, khi quân võng thượng quan thương cấu kết, mưu hại mệnh quan triều đình. Một lần khảo khóa, lại truy hồi tiền thuế tang vật, tương đương hơn 500 vạn lượng, chiếm quốc khố một nửa. Hắn đã sớm biết Giang Nam có vấn đề, nhưng lại không biết có lớn như vậy chuyện ẩn ở bên trong. Giang Nam quan viên cuồng vọng như vậy, còn không phải trong triều có những người này chỗ dựa. Giang Nam chi loạn đầu nguồn, không tại Giang Nam, chính là tại trên kim điện này. Những người này ăn triều đình chi bổng lộc, lại đem triều đình cùng Giang Nam cắt đứt ra, chỉ lo bản thân lợi ích, biến thành triều đình sâu mọt, không có 3 triệu lượng bạc kia, hắn còn có thể đối với những người này làm mở một con mắt nhắm một con, giờ phút này thì chỉ có chán ghét. Trần Hoàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới, nói ra. Là chấm để hắn đi Giang Nam, Thượng Phương bảo kiếm cũng là chấm ban cho hắn, gặp kiếm như gặp vua. Làm sao chỗ hắn đưa không được Ngạc Châu quan viên chấm còn xử trí không được sao? Lại khoa cấp sự trung nghiêm mặt nói. Liền xem như hắn có Thượng Phương bảo kiếm cũng không phải hắn tại Giang Nam làm sằng làm bậy lý do. Đường Ninh ỷ vào bệ hạ tín nhiệm, hỏa loạn địa phương, đem Ngạc Châu làm cho dân chúng lầm than, chẳng phải là tội thêm một bậc. Tên giám sát ngự sử kia tiếp lời nói. Khởi bẩm bệ hạ, lại bộ khảo khóa. Ngự sử đài phái người đồng hành, vốn là vì giám sát lại bộ quan viên, có thể Đường Ninh vừa tới Giang Nam, liền chuyên quyền độc đoán, đem ngự sử Trung Thừa điều về, cái này chẳng phải là nói rõ trong lòng của hắn có duyệt. Bệ hạ, Đường Ninh người này, nhất định phải triệu hồi. Thần tán thành. Thần tán thành. Lại khoa cấp sự trung cùng giám sát ngự sử mở miệng đằng sau đứng ra Giang Nam một phái quan viên lại biến trăm miệng một lời đứng lên thẳng đến một bóng người đứng ra, đám người lại đồng thời ngậm miệng lại. Phùng tướng đi tới, khom người nói. Thượng Phương bảo kiếm không thể tầm thường so sánh, việc này lớn từ Đại Trần lập quốc đến nay chưa bao giờ có ban cho thần tử tiền lệ, bệ hạ chính là lại tin một bề thần tử cũng không thể mở tiền lệ này. Nếu là có người mượn bảo kiếm chi uy, làm hại địa phương, chẳng phải là cũng gãy tổn hại bệ hạ uy nghiêm. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Phùng tướng là từ chỗ nào nghe tới, Đường Ninh ỷ vào chấm ban cho hắn Thượng Phương bảo kiếm, làm hại địa phương. Bệ hạ ban cho hắn Thượng Phương bảo kiếm, đã là quân vương tin một bề thần tử cực hạn. Phùng tướng không có trả lời vấn đề này, ngược lại nói ra. Nhưng làm quân vương... Vô luận như thế nào cũng không thể chuyên sủng một người, Tần Nhị Thí chuyên sủng Triệu Cao, Đại Tần dẫn tới vong quốc, Đường Huyền Tông chuyên sủng Dương Quý Phi, Đại Đường từ thịnh chuyển suy. Xưa nay bởi vì quân vương chuyên sủng mà dẫn tới đại họa ví dụ nhiều không kể xiết, bệ hạ chẳng lẽ cũng muốn bước những quân chủ kia theo gót. Phùng tướng lời nói này đối với quân vương đã là rất nghiêm khắc khuyên nhủ, hắn mặc dù không có nói rõ. Nhưng trong lời nói hàm ẩn ý tứ, tất cả mọi người nghe hiểu được. Bệ hạ nếu là đem Đường Ninh triệu hồi, đó chính là biết sai có thể thay đổi minh quân, nếu là quyết giữ ý mình, liền cùng trong lịch sử hôn quân không có khác nhau. Trên triều đình có thể nói câu nói này, dám nói câu nói này, chỉ có Phùng tướng một người. Bách quan nhao nhao cúi đầu xuống, chậm lại hô hấp, dĩ vãng gặp được loại tình huống này thời điểm bệ hạ không phải cùng Phùng tướng trên triều đình đại xảo một không không thể thần tiên đánh nhau, bọn hắn những tiểu dụ này tránh được nên tránh, có thể tránh thì tránh. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn chờ thật lâu, cũng không có chờ đến bệ hạ nổi giận, có ít người đã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đi qua. Trần Hoàng trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, hỏi. Phùng tướng có ý tứ là, chấm là một cái hôn quân rồi. Lão thần không dám. Phùng tướng chắp tay khom người, nói ra. Chỉ là lão thần tuổi già thể bước, gần đây xử lý triều sự, luôn luôn lực có thua, nếu bệ hạ đã kiếm năng thần. Lão thần thỉnh cầu bệ hạ cho phép thần trí sĩ về quê. Tất cả mọi người có thể nghe được, Phùng tướng đây là đang nói mát, hắn đây là đang bước bệ hạ tại hắn cùng Đường Ninh ở giữa làm lựa chọn. Đây cũng là Phùng tướng lần nào cũng đúng kỳ chiêu, ngay cả những đại thần khác cáo lão bệ hạ cũng muốn liên tục giữ lại, huống chi là đương triều hữu tướng. Mỗi khi Phùng tướng sử xuất một chiêu này thời điểm, liền xem như bệ hạ không luồn cúi, cũng thường thường đều sẽ nhượng bộ. Bọn hắn len lén nhìn về phía Trần Hoàng, phát hiện hắn quả nhiên đứng run tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ bệ hạ trên mặt đây là vẻ mặt kinh hỉ sao. Hôm qua đằng sau, Trần Hoàng trong lòng đối với Giang Nam quan viên bất mãn cùng chán ghét đã tới đỉnh phong. Mà Giang Nam quan viên, phần lớn lấy Phùng tướng cầm đầu chính là bởi vì Phùng tướng tồn tại. Hắn nhằm vào Giang Nam một chút chính lệnh căn bản là không có cách áp dụng xuống dưới. Có thể cho dù đối với Phùng tướng lại bất mãn, hắn cũng không thể bãi tướng, đây là hắn mặc dù có được lại không thể tùy tiện hành xử quyền lực. Dưới loại tình huống này, Phùng tướng vừa rồi lời nói kia quả thực là gãi đúng chỗ ngứa, nói đến trong lòng của hắn đi. Hắn ngăn chặn trong lòng ý mừng, ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói. Phùng tướng vì nước vất vả cả đời, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thỉnh cầu của ngươi chấm chuẩn. Phùng tướng bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không lo được quân thần lễ nghi, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Trần Hoàng. Không nên là như thế này, sự tình tuyệt đối không nên là như thế này, từ quan chỉ là kế hoạch của hắn, là hắn bức bách bệ hạ nhượng bộ thẻ đánh bạc, bệ hạ sao có thể đồng ý, có thể nào đồng ý. Hắn há to miệng. Lại tựa hồ như có một đoàn cây bông ngăn ở yết hầu, làm sao đều nói không ra nói tới. Khiếp sợ không chỉ là Phùng tướng, còn có cả điện triều thần. Trần Hoàng thoại âm rơi xuống đằng sau, trên triều đình, liền bạo phát ra một trận kinh thiên xôn xao. Bệ hạ! Bệ hạ tuyệt đối không thể! Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ thật chẳng lẽ muốn vì một cái nịnh thần, khiến cho triều cương đại loạn, quốc tướng không quốc. Lần này quỳ xuống không chỉ là Giang Nam phe phái quan viên, cả điện triều thần gần như quỳ hơn phân nửa. Bãi tướng thế nhưng là thiên đại sự tình, mặc dù đây là Phùng tướng chính mình chào từ giã, nhưng ai cũng biết, đây không phải Phùng tướng bản ý a. Hai vị thừa tướng, liền giống như là trong triều hai cây trụ cột. Một cây đổ, triều đình làm sao có thể đủ an ổn. Giang Nam sự tình bách quan có thể mặc kệ, có thể xem náo nhiệt, nhưng bệ hạ muốn bãi tướng, bọn hắn tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Nịnh thần. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, cười cười, hỏi. Các ngươi biết, những Ngạc Châu quan viên địa phương kia đều đã làm những gì sao? Hắn mở miệng đằng sau, trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, hỏi. Bọn hắn quan thương cấu kết, ngầm chiếm triều đình tiền thuế, các ngươi lại có biết hay không, lần này Đường Ninh từ Ngạc Châu truy hồi bao nhiêu tiền thuế tang ngân sao? 5 triệu lượng A, dòng giá 5 triệu lượng. Trần Hoàng thanh âm cất cao, nhìn về phía đứng tại triều đình phía trước một người, nói ra. Tiền thạc. Hồ Bộ Thượng Thư tiền thạc tiến lên một bước, nói ra. Thần tại. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói cho bọn hắn quốc khố năm ngoái thu được tiền thuế, bàn bạc bao nhiêu? Tiền thạc nghĩ nghĩ, nói ra. hồi bệ hạ định nguyên một năm, nhập kho tiền khoản tương đương ước 10 triệu lượng bạc. Các ngươi có nghe hay không? Trần Hoàng nhìn qua bách quan, nghiêm nghị nói. 10 triệu lượng A quốc khố một năm tiền thuế mới 10 triệu lượng, một cái nho nhỏ Ngạc Châu, liền cất giấu nửa cái quốc khố. Các ngươi từng cái đều biết hướng chấm đòi tiền, làm nửa ngày chấm mới là nghèo nhất. Trần Hoàng thanh âm gần như gào thét, bách quan lặng ngắt như tờ. Các ngươi coi là cái này hết à? Trần Hoàng đi đến phía trên, mang tới một phong thật dày sổ con, ném tới lại khoa cấp sự trung trên khuôn mặt, mắng to. Đây là Ngạc Châu bách tính dâng vạn dân thư, phía trên đếm ký Ngạc Châu quan viên mấy chục đầu tội trạng, ngươi nói cho chấm đến cùng là ai tại họa loạn địa phương. Lại khoa cấp sự trung sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run quỳ rạp xuống đất, không dám nói lời nào. Trần Hoàng lại đem một cái khác phong sổ con nện ở vị kia giám sát ngự sử trên khuôn mặt, trầm giọng nói. 2 năm trước chỉnh ngự sử tiến về Ngạc Châu điều tra mỏ thuế một chuyện, lại bởi vì không quen khí hậu mà chết, ngươi hẳn còn nhớ a? Không đợi hắn trả lời, Trần Hoàng liền hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi đương nhiên nhớ kỹ, ngươi hẳn là nhớ kỹ, bởi vì chính là ngươi thay thế vị trí của hắn. Hắn nhìn về phía quần thần, thanh âm lần nữa đề cao mấy cái âm điệu, chính là trong miệng các ngươi nịnh thần, hắn thay triều đình truy hồi 5 triệu lượng tiền thuế, hắn thay Ngạc Châu bách tính giải oan làm chủ, hắn tra ra 2 năm trước chết tại Ngạc Châu giám sát ngự sử không phải bệnh chết, mà là bị Ngạc Châu quan viên mưu hại. Bệ hạ rõ ràng đang giận trên đầu quỳ trên mặt đất, quan viên cúi đầu xuống, không dám phát một lời. Trần Hoàng lần nữa đi đến phía trên, thừa dịp bách quan cúi đầu, không có người chú ý, vụng trộm lật ra đường ninh phong sổ con kia nhìn một chút, lại đem khép lại, bước chân đi thong thả, một lần nữa đi xuống, nghiêm nghị nói. Chấm đã từng lấy vì ta Trần Quốc địch nhân tại Thảo Nguyên tại Tây Vực. Chấm hiện tại là càng ngày càng rõ ràng, ta Đại Trần địch nhân không tại phía Bắc, cũng không tại phía Tây, ngay tại triều đình này, ngay tại trên kim điện này. Chỉ chung là gian che chở phạm quan, kết bè kết cánh kim điện bức quân. Thứ nào không phải là các ngươi làm, các ngươi mới vừa rồi cùng chấm nói Triệu Cao, các ngươi nói cho chấm, các ngươi cùng cái kia Triệu Cao, khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi tại kinh sư đấu tranh nội bộ thời điểm trong miệng các ngươi nịnh thần, tại thay chấm cưỡng chế nộp của phi pháp tiền thuế, tại thay bách tính làm chủ giải oan, các ngươi đứng ở chỗ này chỉ trích hắn thời điểm trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút xấu hổ sao? Chấm rất đau lòng, chấm đối với các ngươi rất thất vọng. Trần Hoàng lần nữa quét mắt đám người một chút, thở dài, nói ra. Đều cho chấm quỳ đi, quỳ nửa canh giờ, quỳ gối nơi này. Sờ lấy lương tâm của các ngươi, cho chấm suy nghĩ thật kỹ. Nói đi, hắn trực tiếp đi thẳng ra đại điện, ngụy gian thấy thế, vội vàng đi xuống theo thật sát phía sau hắn. Trần Hoàng mặt trầm như nước, ra đại điện đi qua hai đầu hành lang đi tới cái nào đó chỗ không người, dừng bước lại trên mặt vẻ giận dữ không còn, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Thống khoái. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 569. Bãi tướng. Trên kim điện, cho dù là Trần Hoàng đã rời đi, yêu nguyên yên lặng tại trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lên tới thừa tướng, xuống đến lục bộ tiểu quan, thậm chí ngay cả trong điện hầu hạ tiểu hoàn quan đều quỳ xuống. Thiên tử giận dữ, thây 500 vạn, đổ máu ngàn dặm, bệ hạ vừa rồi lôi đình tức giận, mặc dù sẽ không thây 500 vạn, đổ máu ngàn dặm, nhưng toàn bộ triều đình, nhưng cũng chấn lên vài chấn. Phùng tướng giả ý chào từ giã, bệ hạ thế mà không có phản đối, mà là thuận thế mà làm, thật cho phép hắn từ quan trở lại quê hương, đây là tất cả mọi người bất ngờ, đến nay cũng còn khó có thể tin. Nhưng nghĩ tới còn giống như quanh quẩn tại trên điện bệ hạ vừa rồi mấy câu nói kia, lại tựa hồ cảm thấy đây hết thảy đều thuận lý thành chương. Quốc khố một năm tiền thuế bất quá ngàn vạn lượng, Ngạc Châu một cái giang nam tiểu châu, liền ẩn giấu nửa cái quốc khố, vậy giang nam tây đảo đâu, toàn bộ giang nam đâu? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Huống chi, Giang Nam quan viên thế mà cả gan làm loạn đến tùy ý mưu hại tiến về Giang Nam điều tra quan ở Kinh Thành, càng là chạm tới triều đình ranh giới cuối cùng. Mà bọn hắn sở dĩ cuồng vọng như vậy, chính là bởi vì Giang Nam ra quá nhiều đại quan, chính là bởi vì Giang Nam một phái là trên triều đình trụ cột vững vàng, hiện tại cây cột này đổ. Bệ hạ như là đã bãi miễn phùng tướng, liền sẽ không đến đây dừng tay, lại khoa cấp sự chung, một vị nào đó giám sát ngự sử, vừa rồi đứng ra bước bách bệ hạ nhượng bộ Giang Nam quan viên, sợ là một cách đều chạy không được. Trên kim điện, bách quan quỳ trên mặt đất, lòng người bàng hoàng, phùng tướng quỳ gối phía trước nhất, giống như là bị rút sống lưng một dạng, toàn bộ thân thể đều cung kính xuống dưới. Không ít quan viên ở trong lòng âm thầm thở dài, phùng tướng vì nước vất vả cả đời cuối cùng vẫn là không có rơi vào một cái viên mãn kết cục, hắn bởi vì Giang Nam mà lên, lại bởi vì Giang Nam sở lui, một thế anh danh như vậy chôn vùi. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía một bên khác, lại ý thức được vương tướng hôm nay cũng không vào triều, phùng tướng bị phế, vương tướng chính là đám người duy nhất chủ tâm cốt. Ngay tại bách quan bị phạt quỳ kim điện thời điểm, kinh sư bên ngoài, một chỗ bờ sông liễu rủ phía dưới, lão giả ngồi tại trên một phương ghế đầu, nhàn nhã nhìn xem mặt nước, cho dù là cần câu phía trước kịch liệt run run cũng vững như bàn thạch ngồi. Một vị tiểu cô nương chạy tới, đong đưa cánh tay của hắn, nói ra. Ra ra chớ ngủ, con cá mắc câu rồi. Ra ra không ngủ. Vị này đương triều tả tướng cười lắc đầu, đem cần câu nhấc lên trên lưới câu giống tuyết. Tiểu cô nương áo não nói. Con cá chạy. Lão giả sờ lên đầu của nàng cười nói. Nơi này con cá thông minh đâu, bọn chúng ngay cả người đều có thể câu, muốn câu bọn chúng cũng không dễ dàng. Tiểu cô nương nhìn xem hắn cau mày nói. Ra ra già nên hồ đồ rồi, cá sao có thể câu người đâu. Vương tướng cười ha ha một tiếng, nói ra. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền biết, cá cũng là có thể câu người, ai là cá, ai là người, cũng không dễ dàng thấy rõ. Nghĩ đến cá cũng có thể biến thành người, tiểu cô nương nhìn một chút nước sông trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, vội vàng quay đầu chạy đi. Mấy trượng xa bờ sông một chỗ khác, Triệu Viên thu hồi cần câu, trên lưới câu treo một đầu lớn chừng bàn tay cá con, hắn nhìn xem tiểu cô nương, hỏi. Vương gia muội muội, ngươi đến xem ta câu cá sao? Ta bồi gia gia câu cá, ai bảo ngươi đi theo? Tiểu cô nương kiều hừ một tiếng. Nói ra, ngươi đi để cho ngươi Trương gia tỷ tỷ, Bạch gia muội muội nhìn ngươi câu cá. Triệu Viên vô tội nói, ta liền ra thích để cho ngươi nhìn. Tiểu cô nương hai tay chống nạnh nói, ngươi còn nói sau khi lớn lên muốn cưới các nàng. Triệu Viên nói, nhưng ta cũng nói muốn cưới ngươi à. Tiểu cô nương tức giận nói, chỉ có thể chọn một. Triệu Viên trên mặt lộ ra thất bại chi sắc, một lần nữa đem lưới câu ném trong nước đọng, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Tiên sinh đã có ba vị sư nương, phụ hoàng cũng có thật nhiều phi tử, nghe nói có nhiều như vậy nữ tử ra thích tiên sinh, là bởi vì tiên sinh là trạng nguyên, mà phụ hoàng có nhiều như vậy phi tử, là bởi vì hắn là hoàng đế, muốn cưới ai liền cưới người đó. Triệu Viên nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho hắn thi trạng nguyên còn không bằng để hắn đi chết, so ra mà nói, giống như làm hoàng đế còn đơn giản một chút. Nghĩ tới đây, hắn ném cần câu, hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Tiểu cô nương nhìn xem hắn mang theo hộ vệ rời đi, giật mình đằng sau, hô lớn. Ngươi đi nơi nào? Lúc này, trong hoàng cung, lần lượt có quan viên đi tới. Đám quan chức sắc mặt không giống nhau, giống nhau là bọn hắn đi ra thời điểm đều là khập khiễng, giống như là văn võ bá quan tất cả đều mắc chân tật đồng dạng, dẫn tới từ cửa cung đi qua người đi đường ngừng chân quan sát. Trung Minh Lễ cũng không có đi kinh triệu phủ nha, mà là khập khiễng trở về nhà. Trần Ngọc Hiền bọn người đã sớm chờ ở cửa ra vào, xa xa gặp hắn đi tới, vội vàng đi lên trước, lo lắng hỏi. Ngươi làm sao, chẳng lẽ bệ hạ ngay cả ngươi cũng phạt? Ninh Nhi không có việc gì, ta cũng không có việc gì. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Đi vào nói. Một lát sau, trong phủ Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Ngươi nói bệ hạ bãi miễn tể tướng, làm cho tất cả mọi người trên triều đình quỳ nửa canh giờ. Không chỉ là tể tướng, hơn 10 tên giang nam tịch quan viên đều bị bãi miễn, vĩnh viễn không thu nhận. Trung Minh Lễ hồi tưởng lại trên tảo triều tình hình còn có chút kinh hãi, nói ra. Giang Nam tham nhũng thành gió, vẻn vẹn Ngạc Châu một chỗ, Ninh Nhi liền truy hồi 5 triệu lượng bạc. Giang Nam quan viên lại còn trên triều đình dồn ép không tha, bệ hạ lôi đình tức giận. Hôm nay ở trên triều đình đem văn võ bá quan đều hung hăng khiển trách một phen. Trung ý Tô Như lúc này mới yên tâm, Trần Ngọc Hiền vẫn còn có chút bất an, hỏi. Bọn hắn sẽ không lại náo à? Ngay cả phùng tướng đều bị bãi miễn, bọn hắn còn náo cái gì náo? Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Giang Nam một đảng lần này nguyên khí đại thương, sợ là hồi lâu đều không thể khôi phục, đây chính là 5 triệu lượng bạc, ai còn dám lại nháo, trừ phi bọn hắn ngay cả mệnh cũng không cần. Đường tài chủ đứng ở một bên, nhíu mày, hỏi. 5 triệu lượng rất nhiều sao? Trung Minh Lễ liếc mắt nhìn hắn, thở phào một hơi, nói ra. Vô luận như thế nào, chuyện lần này cuối cùng đi qua. Nói sớm để cho ngươi đừng lo lắng. Đường tài chủ nhìn một chút hắn, nói ra. Chính ngươi cô gia chính mình cũng không hiểu rõ, hắn làm chuyện gì ăn thiệt thòi qua. Ngự thư phòng. Trần Hoàng ngồi ở phía trên, nói ra. Ban thưởng ghế ngồi. Mấy vị thượng thư cùng trong triều trọng thần quỳ nửa canh giờ, giờ phút này đứng ở chỗ này đều gian nan, nghe nói lời ấy, lập tức chắp tay nói. Tạ ơn bệ hạ. Có tiểu hoạn quan chuyển đến cái ghế, mấy người nhao nhao ngồi xuống. Đám người vào chỗ đằng sau, Trần Hoàng nhìn về phía một lão giả, nói ra. Phùng tướng từ quan cáo lão, hữu tướng vị trí, liền tạm thời do Chu Ái Khanh tiếp nhận đi. Lại bộ Chu Thượng Thư tuổi tác đã cao, niên kỷ so phùng tướng còn muốn lớn hơn mấy tuổi, gần 2 năm thân thể càng ngày càng kém, đã có từ quan chi ý, thiên tử ở thời điểm này đem hữu tướng trách nhiệm giao cho hắn tự nhiên không phải để hắn một lần nữa nâng lên triều đình. Đây thật ra là một loại vinh hạnh đặc biệt, những lão thần đối với triều đình từng có trọng đại cống hiến này tại trí sĩ trước đó. Sẽ có trình độ nhất định gia phong, bọn hắn không nắm giữ thực quyền tại nhiệm cũng chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, dài nhất bất quá một năm, nhưng cũng là quan lại kiếp sống một loại viên mãn. Cho dù là trăm năm về sau, trên bia mộ nhiều khắc một câu quan đến đương triều hữu tướng, cũng so lại bộ thượng thư muốn tốt nghe. Chu thượng thư vịn cái ghế đứng lên, chắp tay khom người, nói ra. Lão thần tạ ơn bệ hạ ân điển. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nói. Ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu mừng rỡ, nói ra. Thần tại. Trần Hoàng nói. Ngạc Châu một chuyện, chấm mệnh ngự sử đại cùng đại lý tự nghiêm tra, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày cho chấm một cái công đạo. Ngự sử đại phu nghiêm nghị nói. Thần tuân chỉ. Giám sát ngự sử tại Ngạc Châu ngộ hại. Liền xem như Trần Hoàng không nói, ngự sử đài cũng sẽ không như vậy bỏ qua, huống chi, lần này ngự sử trung thừa để ngự sử đài tại bệ hạ cùng bách quan trước mặt mất hết mặt mũi, hắn còn muốn nghĩ biện pháp kiếm về. Trần Hoàng lại làm một phen an bài, mới lần nữa nhìn về phía đám người, hỏi. Các ngươi còn có chuyện gì muốn tấu? Hồ Bộ Thượng Thư Tiền Thạc nghĩ đến một chuyện, đứng người lên, nói ra. Bệ hạ, quốc khố năm nay không có dư thừa tiền thu, liên quan tới đường đại nhân từ Ngạc Châu truy hồi 5 triệu lượng bạc kia. Trần Hoàng nhíu mày, nói ra. Bạc sự tình không trọng yếu. Tiền Thạc giật mình, nói ra. Bệ hạ, 5 triệu lượng đắt là quốc khố tiền thuế thu nhập một nửa, có 5 triệu lượng này quốc khố. Trần Hoàng vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào hắn cả giận nói. Ngươi còn biết 5 triệu lượng bạc là quốc khố tiền thuế một nửa, ngươi cách này hộ bộ thượng thư là thế nào làm, giang nam tiền thuế lại là làm sao thu chấm vừa rồi tại trên kim điện là cho mặt mũi ngươi, đừng tưởng rằng chấm đối với các ngươi hộ bộ rất hài lòng. Ngươi ngược lại là nhắc nhở chấm, từ giờ trở đi các ngươi hộ bộ lớn nhỏ quan viên tập thể phạt bổng nửa năm. Tiền Thạc một mặt ngạc nhiên thêm vô tội, lẩm bẩm nói. Bệ hạ. Trần Hoàng lớn tiếng nói. Còn dám rảo biện, vậy liền phạt bổng một năm. Tiền Thạc nhìn xem hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đàng hoàng ngậm miệng lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. Ta muốn làm hoàng đế. Hôm nay trên tảo triều, Trần Hoàng mệnh cả điện triều thần quỳ nửa canh giờ, sau lại đơn độc triệu kiến bao quát mấy bộ thượng thư ở bên trong mấy tên trọng thần. Hắn tại ngự thư phòng an bài mọi việc thời điểm, một bóng người thở hổn hển từ ngoài cung chạy vào, một đường chạy vào Thục Tú Cung. Thục Tú Cung là Thục Phi trụ sở, trong cung Thục Phi nhìn xem đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển Triệu Viên kinh ngạc nói. Viên Nhi hôm nay không phải đi tìm vương gia muội muội sao, chạy thế nào trở về rồi? Triệu Viên ngẩng đầu nhìn Thục Phi, lớn tiếng nói ra. Mẫu Phi, ta muốn làm hoàng đế. Thục Phi nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền sắc mặt đại biến, vặn lấy lỗ tai của hắn cả giận nói. Là ai dạy ngươi nói những này? Triệu Viên nói. Không có người dạy ta, là chính ta muốn làm hoàng đế. Thục Phi che miệng của hắn, mặt đen lại nói. Không, ngươi không muốn. Triệu Viên bị nàng che miệng còn tại ô ô ô nói gì đó. Thục Phi nhìn về phía một bên, nói ra. Đỗ Uyên đi đem cửa điện đóng lại. Vâng, nương nương. Tên là Đỗ Uyên cung nữ lên tiếng, đem vừa rồi ở trong điện cung nữ cũng kêu ra ngoài. Đóng lại cửa điện đằng sau, nàng nhìn xem hai tên cung nữ kia. Sắc mặt lạnh xuống, nói ra. Sự tình hôm nay, các ngươi nếu ai dám nói ra, không thì không tha. Hai tên cung nữ hoảng loạn nói. Nô tỳ không dám. Các chủ tử sự tình các nàng những hạ nhân này tự nhiên không dám lắm miệng. Những năm gần đây, người bởi vì không giữ mồm giữ miệng bị chìm đường hoặc là lấp giếng, nhiều vô số kể. Bọn hắn thân phận hèn mọn, cho dù là thật bị chìm đường lấp giếng, cũng không có người sẽ vì bọn hắn làm chủ. Trong Thục Tú Cung, Thục Phi nhìn xem Triệu Viên, hỏi. Ngươi vì cái gì muốn làm hoàng đế? Triệu Viên nói. Bởi vì ta muốn cưới vương gia muội muội, cưới trương gia tỷ tỷ, còn muốn cưới bạch gia muội muội, chỉ có làm hoàng đế mới có thể đem các nàng ba cái cùng một chỗ cưới hồi cung. Làm hoàng đế chỉ là vì cưới ba cái phi tử, Thục Phi đối với nàng sinh như thế một vật lòng sinh bất đắc dĩ, truy vấn. Ngươi vì cái gì cảm thấy chỉ có làm hoàng đế mới có thể đem các nàng ba cái cùng một chỗ cưới trở về. Đoan vương vương huynh, Khang vương huynh, Hoài vương huynh còn có Phúc vương thúc, bọn hắn đều chỉ có một vị vương phi, phụ hoàng lại có. Triệu Viên nghĩ nghĩ. Lại duỗi ra ngón tay đếm, đếm một hồi cũng không có đếm rõ, ngẩng đầu nói ra. Có thật nhiều phi tử. Đoan vương Khang vương chỉ có một vị trắc phi, là bọn hắn muốn tại trước mặt tất cả mọi người duy trì không bị nữ sắc chấu ngu hình tượng. Phúc vương chỉ có một vị vương phi là bởi vì hắn sợ vợ. Hoài vương chỉ có một vị vương phi là bởi vì nhạc phụ của hắn là Hữu Vũ Lâm vệ đại tướng quân. Hắn không dám nạp trắc phi, cùng có làm hay không hoàng đế không có quan hệ gì. Thục Phi nhìn xem Triệu Viên, nói ra. Coi như ngươi không làm hoàng đế, cũng có thể cưới ba cái vương phi. Triệu Viên một mặt không tin. Thật. Thục Phi gật đầu nói. Thật. Triệu Viên tiếp tục hỏi. Không làm hoàng đế cũng có thể cưới vương gia muội muội, trương gia tỷ tỷ, bạch gia muội muội. Cái này tự nhiên là không thể nào. Vương tướng tôn nữ sẽ không cho người làm thiếp, cho dù là trắc phi cũng không được. Trương đại học sĩ thi thư gia truyền, thư hương môn đệ, làm sao lại ủy khuất trương gia duy nhất đích nữ làm một trắc phi. Đông môn về bạch gia coi như một đứa con gái như vậy, bạch gia nữ nhi làm hoàng phi vẫn được. Hải tử nhà mình còn không có để người ta bạch gia cô nương ủy thân tư cách. Thục Phi nhìn xem Triệu Viên, thầm nghĩ tiểu tử này đọc sách không được. Ánh mắt lại là nhất đẳng độc, coi trọng mấy tiểu cô nương này, không có một cách nào là bình thường hạng người. Bất quá, nàng hay là nhìn xem Triệu Viên, gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Vậy ta không muốn làm. Triệu Viên không chút do dự xoay người, co cẳng liền hướng ra phía ngoài chạy. Thục Phi kịp thời giữ chặt hắn, ngồi xổm người xuống, nhìn xem hắn trịnh trọng nói ra. Giống vừa rồi nói như vậy, ngươi không thể lại nói với bất kỳ ai, bao quát ngươi phụ hoàng. Ta đã biết. Triệu Viên dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đều không muốn làm hoàng đế, đương nhiên không sẽ cùng người khác nói. Nhìn xem hắn đi ra ngoài, Thục Phi thở phào một hơi. Đoạt đích chi lộ sao mà hung hiểm, động một tí liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể đấu qua được mấy vị hoàng huynh. Trần Hoàng từ bên ngoài đi tới, quay đầu nhìn một chút, nói ra. Viên Nhi hôm nay không có đi ra ngoài chơi, vừa mới trở về. Thục Phi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này càng ngày càng ham chơi. Hắn ra thích chơi liền để hắn chơi đi. Trần Hoàng không quan trọng nói ra. Chấm cũng không muốn để hắn có cái gì trị quốc an bang chi tài, sau này làm một cái nhàn tản vương gia cũng không có gì không tốt. Thục Phi cười cười, nói sang chuyện khác. Thần thiếp vừa rồi nghe nói trên kim điện xảy ra chuyện, bệ hạ sinh rất lớn khí. Chấm không có chút nào khí. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Chấm hôm nay thống khoái rất, từ khi đăng cơ đến nay, chấm chưa bao giờ như hôm nay thống khoái như vậy qua. Đáng tiếc, Thục Phi không nhìn thấy những người kia bị chấm chỉ vào cái mũi mắng tràng diện. Bất quá thống khoái về thống khoái, chính là tiểu tử kia viết đồ vật quá khó nhớ, chấm kém chút liền quên từ. Thục Phi kinh ngạc nói. Cái nào tiểu tử? Tự nhiên là Đường Ninh. Trần Hoàng nói. Hắn viết những lời kia câu câu đều viết đến trong lòng chấm. Ta Đại Trần cái họa tâm phúc cho tới bây giờ cũng không phải là thảo nguyên cùng Tây Vực. Ngay tại trên triều đình này, bọn hắn làm quan của triều đình, lại chỉ lo ít lời của mình, cứ thế mãi quốc gia không bị ngoại vật kéo đổ, trước hết vong tại trong tay bọn họ. Thục Phi nắm tay của hắn, nói ra. Bệ hạ không nên tức giận, thần thiếp vừa mới nấu canh thang, bệ hạ nhân lúc còn nóng nếm thử. Trần Hoàng uống canh thang, Thục Phi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói ra. Bệ hạ, phương phủ lão phu nhân thọ thần sinh nhật nhanh đến, thần thiếp muốn xuất cung về thăm nhà một chút. Hẳn là. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Chấm để nội phủ giúp ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Thục Phi cười nói. Tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem nàng thần bí nói. Trừ cái đó ra, chấm cũng có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Thục Phi nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Cái gì đại lễ? Trần Hoàng cười cười, nói ra. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kinh sư những ngày gần đây không yên ổn, Ngạc Châu một chuyện huyên náo xôn xao, ngay cả phùng tướng đều liên lụy vào, ngay cả phổ thông bách tính đều biết. Gần đây tất có đại sự phát sinh. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến đại sự này, vậy mà lớn đến loại trình độ này. Hơn 10 tên giang nam quan viên bị gọt quan bãi chức, vĩnh viễn không thu nhận. Phùng tướng tên là Tử Quan Cáo Lão, nhưng gần như tất cả mọi người biết, hắn cũng là bởi vì giang nam một chuyện bị bệ hạ bãi miễn. Ngạc Châu sự tình đặt ở trên triều đình kỳ thật chỉ là một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng chính là món này việc nhỏ lại liên lụy ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa. Phùng tướng nhất hệ gần như bị nhổ tận gốc, giang nam một phái tổn thất nặng nề, lại bộ chu thượng thư tạm thời tiếp nhận hữu tướng vị trí, kể từ đó, lại bộ thượng thư vị trí lại sẽ trống đi, không biết cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Thậm chí ngay cả trong triều cách cục đều bởi vì cái này nho nhỏ lại bộ thay mặt thì lang đi quá giới hạn sự kiện, phát sinh cải biến. Đương nhiên, giang nam một cái Ngạc Châu liền có thể cưỡng chế nộp của phi pháp đi lên 5 triệu lượng bạc, cũng làm cho kinh sư bách tính làm người ta ngoác rơi cả cằm. Giang nam một châu bù đắp được quốc khố nửa năm, giang nam hai đảo giàu chảy mỡ. Mấy tên quan viên liền có thể kiếm ra bạc dòng trăm vạn, quốc khố lại ngay cả mấy chục vạn cứu trợ thiên tai ngân lượng đều muốn cân nhắc liên tục. Giang Nam như vậy giàu có, lấy phùng tướng cầm đầu Giang Nam quan viên còn muốn triều đình đối với Giang Nam giảm thuế. Đừng nói bệ hạ không thể nhịn, liền ngay cả trong kinh bách tính biết cũng nhịn không được. Thượng thư tỉnh. Phùng tướng đứng tại thượng thư trước nha môn, nguyên bản tóc hoa râm đã trở nên hoa râm, thân thể cũng triệt để còng xuống xuống dưới. Vương tướng đi đến bên cạnh hắn thở dài nói. Làm sao đến mức này? Phùng tướng thanh âm khàn giọng nói. Lão phu vì nước vất vả cả đời, lão phu cũng muốn hỏi bệ hạ. Làm sao đến mức này? Phùng tướng câu nói này, lão phu thay bệ hạ trả lời đi. Vương tướng nhìn xem hắn, nói ra. Trên thảo nguyên hoàn nhan bộ ngày càng ngạo nghễ, trong tây vực tiểu uyển quốc dục dịch, trên cao nguyên tây phiên cũng tại đi hướng thống nhất, loại thời điểm này, giang nam là tuyệt đối không thể loạn điệu. Vương tướng than nhẹ một tiếng, nói ra. Phùng tướng là một trực thần, làm trực thần tuyệt đối không thể có tư tâm. Trước kia bệ hạ có thể cho phép ngươi tư tâm, nhưng bây giờ thế cuộc thay đổi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Tranh. Huyên náo xôn xao Ngạc Châu sự kiện cuối cùng lấy một cái đám người không tưởng tượng được kết quả kết thúc. Giang Nam một phái quan viên tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất ngăn trở, ngay cả Phùng tướng đều chỉ có thể từ quan hồi hương, ý đồ dùng Ngạc Châu sự kiện công kích lại bộ thay mặt thì lang Đường Ninh quan viên, không có một cách nào rơi vào kết cục tốt. Mấy năm này, Khang Vương cùng Đoan Vương tranh đến khó phân thắng bại, đầu rơi máu chảy, những này trung lập thế lực. Xem náo nhiệt tình huống chiếm đa số, lấy Phùng tướng làm đại biểu giang nam quan viên từ trước tới giờ không tham dự đảng tranh, lại tại trong sự kiện lần này, tao ngộ so bè cánh đấu đá càng thêm nghiêm trọng đả kích. Khang Vương phủ. Trên triều đình phát sinh lớn như vậy dung chuyển, Khang Vương tự nhiên đã sớm đạt được tin tức. Khang Vương tự mình rót chén rượu, lắc đầu nói. Cái này Đường Ninh thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Dạng này đều không chết. Từ khi hai người triệt để vạch mặt, biết mình không có cách nào lại lôi kéo hắn đằng sau, Khang Vương đối với hắn liền không có ấn tượng tốt gì. Đối với Đường Ninh không có lần này trong đại loạn bại trận mà biểu thị tiếc hận. Hắn uống một hớp rượu, bỗng nhiên nhìn về phía một bên khác, hỏi. Từ tiên sinh, lần này phụ hoàng để Phùng tướng cuốn gói về nhà, ban đầu lại bộ Chu thượng thư đỉnh đi lên, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho Chu phủ đưa tiến lễ, ý tứ, cũng đừng làm cho Đoan Vương cùng Đường gia vượt lên trước. Điện hạ không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Từ tiên sinh nói, Chu thượng thư đã tuổi già thể bước, bệ hạ để hắn tiếp nhận hữu tướng vị trí, chỉ là một loại ngợi khen cùng ban ăn. Không ngoài một năm Chu tướng liền sẽ từ trên vị trí này lui ra tới. Tiên sinh nói có lý. Khang Vương nghĩ, khẽ gật đầu, lại có chút tiếc hận nói ra. Đáng tiếc, lần này Phùng tướng dẫn đầu công kích Đường Ninh, Đường gia thế mà không có đi theo. Nếu như bọn hắn cũng tham dự vạch tội, nói không chừng phụ hoàng tức giận, đem hắn lễ bộ thượng thư cho rút lui, chúng ta muốn tiết kiệm bao nhiêu sự tình. Từ tiên sinh nói. Từ khi mấy lần trước Đường gia thua thiệt qua đằng sau, những ngày gần đây cử động đã hướng tới bảo thủ, không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn là sẽ không xuất thủ, lần này Phùng tướng sẽ ra tay, sợ cũng là bọn hắn ở phía sau trợ giúp, muốn mượn đao giết người, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn họ Đường làm việc, từ trước đến nay đều là như thế âm hiểm. Khang Vương cắn răng, lại có chút may mắn nói ra. Ngay từ đầu thời điểm bản vương kém chút cũng nghĩ thò một chân vào, may mắn từ tiên sinh ngươi khuyên nhủ ta bằng không, lần này chúng ta tổn thất liền lớn. Từ tiên sinh nhìn xem hắn, nói ra. Cùng Đoan Vương trong tranh đoạt, chúng ta đã tổn thất không ít, điện hạ hẳn là yêu quý cánh chim, đừng lại dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Cái kia Đường Ninh tại chúng ta cũng không xung đột chính diện, điện hạ hẳn là đem toàn bộ lực chú ý đều thả trên người Đoan Vương. Khang Vương thủ giáo nhẹ gật đầu, nói ra. Bản vương minh bạch tiên sinh cảm thấy bản vương tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Từ tiên sinh nói. Lần này Giang Nam một đảng mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng đều là Phùng tướng nhất hệ. Phùng tướng đổ đằng sau, Đường gia liền thành Giang Nam quan viên duy nhất có thể dựa vào đại thụ. Bệ hạ bây giờ đối diện Giang Nam bất mãn, điện hạ hẳn là mượn trận này gió đông, đem Đường gia cũng kéo xuống nước. Đã có thể đả kích Đoan Vương, lại có thể chiếm được bệ hạ niềm vui, chẳng phải là một hòn đá ném hai chim. Khang Vương nghĩ trên mặt lộ ra nét mừng, nói ra. cao, thật sự là cao. Đường ra. Đường Kỳ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Thành sự không có, bại sự có dư. Lần này Phùng tướng một đảng náo ra sự tình, không chỉ có không có vặn ngã Đường Ninh, ngược lại đem bọn hắn chính mình mắc vào, bọn hắn toàn quân bị diệt không nói, còn đem họ thủy dẫn tới toàn bộ Giang Nam. Đương kim bệ hạ cũng không phải người thấy tốt thì lấy, mấy ngàn vạn lượng bạc thu hoạch, đủ để cho hắn trả một cái giá thật là lớn chỉnh đốn Giang Nam, hắn nhất định đã đem chủ ý đánh tới Giang Nam hai đảo. Giang Nam Tây đảo là Phùng tướng vây cánh, Giang Nam Đông đảo có thể đại bộ phận là Đường ra địa bàn. Đường ra lúc đầu muốn mượn Phùng tướng đao giết người, bây giờ người không có giết, ngược lại bị Phùng tướng nhất hệ trấu ngộ cưng, gây họa tới toàn bộ Giang Nam. Phải cẩn thận Khang Vương. Đường Hoài đồng dạng cao mày, nói ra. Thời cơ đối với chúng ta bất lợi, Khang Vương nếu là mượn đề tài để nói chuyện của mình, tình huống liền sẽ càng thêm không ổn. Đường Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra. Lấy Khang Vương đầu óc, nghĩ không ra những này đi, huống chi có họ Từ ở nơi đó, hẳn là có thể đủ khống chế được tình thế. Hắn vừa dứt lời, một tên Đường gia hạ nhân đi tới, đem vật cầm trong tay cung kính đưa cho Đường Hoài, nói ra. Lão gia, Từ tiên sinh mật tín. Đường Hoài mở ra tin đằng sau, quét mắt vài lần, đem vò thành đoàn, thấp giọng nói. Khang Vương đã nghe mưu sĩ lời nói, dự định cắn chặt việc này không thả, họ Từ để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Đường Kỳ nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó liền hung lệ nói. Đã như vậy, cũng liền đừng trách chúng ta. Phùng tướng đổ, Phùng tướng nhất hệ cũng tản, trong triều quan viên vốn cho rằng việc này sẽ liền đến này là ngừng, lại không nghĩ rằng, Phùng tướng từ quan ngày thứ hai. Khang Vương ngay tại trên triều đình trực chỉ Giang Nam chi tệ thỉnh cầu triều đình nghiêm tra Giang Nam các châu thuế vụ, đề nghị này rất được thánh tâm bệ hạ hiếm thấy đương đường khen ngợi Khang Vương ban cho rất nhiều ban thưởng. Nhưng mà phúc họa nạn liệu, Khang Vương đắc ý không đến một ngày, liền có ngự sử vạch tội hắn mỗi ngày tận tình thanh sắc, trong vương phủ có bao nhiêu chỗ trưng bày du chế, hoàng thất đẳng cấp xâm nghiêm. Hoàng đế có hoàng đế quy chế, thân vương có thân vương quy chế, du chế là trọng tội, du chế bị định nghĩa để ý hình tạo phản chặt đầu xét nhà cũng không phải không có tiền lệ, cũng may Khang Vương du chế tình huống không tính quá nghiêm trọng, dù vậy, hắn cũng bị phạt trong một tháng không được lên triều nghị chính tham dự triều sự. Người sáng suốt đều biết. Đây cũng là một lần Khang Vương cùng Đoan Vương vụng trộm giao phong, chỉ bất quá lần này, không có bên thắng, kết quả là lưỡng bại câu thương. Trên triều đình đơn giản chính là chút đấu đến đấu đi sự tình, Khang Vương cùng Đoan Vương đấu lưỡng bại câu thương, riêng phần mình yên tĩnh, đám người cũng đem chú ý từ trên người của bọn hắn rời, phóng tới nơi khác. Phương gia lão phu nhân thọ yến gần. Phương gia đem lão phu nhân từ Linh Châu nhận được kinh sư bệ hạ đặc cách Phương Thục Phi xuất cung thăm viếng, mà trong triều đại bộ phận quan viên cũng muốn nghĩ đến thời điểm đưa cái gì thọ lễ, cũng không lộ ra trương dương, lại không đến mức keo kiệt. Phương gia từ trước đến nay điệu thấp, nói lên Phương gia trong kinh rất nhiều người có lẽ trước tiên không ý thức được, nhưng nghĩ lại đằng sau, nhưng lại âm thầm kinh hãi. Phương gia lão phu nhân hiện hữu hai trai một nữ. Phân biệt tại hộ bộ cùng lại bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng trong cung còn có Phương Thục Phi vị sủng phi này thật muốn tính toán ra, liền ngay cả Đường gia huyền thế cũng không bằng Phương gia. Đương nhiên, Đường gia sau lưng còn có Đoan Vương là đoạt đích hoàng tử, Đường gia còn có rất nhiều vây cánh, mà Phương Thục Phi sở xuất nhuận vương hay là một đứa bé, Phương gia cho dù tốt tài nguyên cũng chỉ có thể bỏ trống. Dù sao, một cọng lông đều không có dài đủ hài tử, sẽ nghĩ đến muốn làm hoàng đế sao? Dù vậy, Phương gia tại kinh sư cũng không có người dám khinh thường, đừng nói Đường gia, liền xem như hai vị hoàng tử, cũng không nguyện ý cùng Phương gia lên cái gì xung đột. Hôm nay là Phương Thục Phi hồi phủ ngày, trong cung phi tử không thể tại ngoài cung qua đêm, cửa cung đóng lại trước đó, nàng chỉ cần hồi cung. Từ lão phu nhân trong phòng sau khi đi ra, Phương Thục Phi nụ cười trên mặt có chỗ thu liếm, nhìn về phía ngoài cửa Phương Hồng cùng Phương Chiết, nói ra. Đại ca, tứ đệ, ta có kiện chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi thương nghị. Phương Hồng thấy mặt nàng sắc nghiêm nghị, trong lòng cũng khẩn trương lên, nói ra. Đi ta thư phòng đi. Phương phủ trong thư phòng, Phương Hồng tự mình đóng cửa phòng lại, trong phòng liền chỉ còn lại có huynh muội bọn họ ba người. Phương Hồng lúc này mới nhìn về phía Phương Thục Phi, hỏi. Nhị muội có chuyện gì quan trọng? Phương Thục Phi nhìn xem hai người, nói ra. Hai ngày trước, Viên Nhi nói cho ta biết, hắn muốn làm hoàng đế. Phương Hồng biến sắc, hỏi. Hắn nhưng là chịu người nào mê hoặc? Hắn chỉ là vô tâm. Phương Thục Phi lắc đầu, lại nói. Nhưng hắn lời nói, ngược lại nhắc nhở ta, mặc dù Viên Nhi còn tuổi nhỏ, nhưng hắn đến cùng là hoàng tử, lấy Đoan Vương cùng Khang Vương tính tình, một khi bọn hắn đăng cơ, Viên Nhi còn có đường sống sao? Phương Hồng sắc mặt phức tạp, đáp án của vấn đề này trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, nếu là Khang Vương cùng Đoan Vương lên ngôi, hoàng tử khác có lẽ còn có thể làm một cái nhàn tản vương gia thành thành thật thật đợi tại đất phong, nhưng trong cung mấy vị sủng phi sở sinh hoàng tử là khẳng định không có đường sống. Đoan Vương cùng Khang Vương chỉ có một người có thể còn sống ngồi lên vị trí kia, mà mặc kệ ngồi lên vị trí kia chính là ai cũng sẽ không buông tha Thục Phi sở xuất nhuận vương. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Phương gia đến lúc đó cũng sẽ đi về phía suy sụp, hoặc là trực tiếp bại vong. Dù sao, tân quân sẽ không trơ mắt nhìn lại bộ cùng hộ bộ đại quyền đồng thời rơi xuống một cái gia tộc trong tay. Phương Chiết sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt, đợi Phương Thục Phi sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Nhị tỷ có ý tứ là, để Viên Nhi cũng tham dự đoạt đích. Viên Nhi cũng là hoàng tử, hắn sớm muộn sẽ lớn lên. Phương Thục Phi sắc mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại. Nếu bọn hắn có thể tranh, chúng ta vì cái gì không thể tranh? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 572. Không, ta muốn. Ngay cả Phương Hồng chính mình cũng nghĩ tới vấn đề này. Phương Thục Phi nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng không có lộ ra cỡ nào chấn kinh, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Viên Nhi niên kỷ quá nhỏ, vô luận là bệ hạ hay là triều thần, cũng sẽ không đồng ý hắn tham dự đoạt đích. Tuổi còn nhỏ là sở trường mà không phải điểm yếu. Phương Chiết nói. Bây giờ bệ hạ thân thể khỏe mạnh, Viên Nhi có đầy đủ thời gian trưởng thành, hắn luôn sẽ lớn lên, bệ hạ cũng luôn sẽ già. Phương Hồng ở quan trường nhiều năm tự nhiên có thể nhìn ra điểm này. Chính vào tráng niên bệ hạ cùng Khang Vương cùng Đoan Vương, nhưng thật ra là đối lập quan hệ, Khang Vương cùng Đoan Vương muốn sớm một chút thượng vị, bệ hạ lại làm sao không muốn vĩnh viễn bá chiếm vị trí này. Mà hoàng đế chỉ có một cái, bệ hạ là Khang Đoan Nhị Vương thượng vị trở ngại, Nhị Vương đồng dạng cũng là bệ hạ uy hiếp. Tuổi nhỏ nhuận vương đối với bệ hạ sinh ra không được dạng này uy hiếp, từ trình độ nào đó nói, hắn so Khang Vương Đoan Vương càng có ưu thế. Mà nếu bàn về lực lượng sau lưng, Phương gia ở kinh thành, không có địch thủ. Phương Thục Phi nhìn xem Phương Hồng, nói ra. Vì Viên Nhi cũng vì Phương gia, những chuyện này đại ca phải chuẩn bị từ sớm. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Phương Thục Phi kinh ngạc nói. Viên Nhi làm sao bỗng nhiên muốn làm hoàng đế rồi? Cái này không trọng yếu. Phương Thục Phi nhìn xem hắn, hỏi. Kết quả so quá trình trọng yếu, không phải sao? Phương Thục Phi rời đi Phương ra đằng sau, Phương Hồng rót chén trà nước, làm trơn yết hầu thở dài. Vì tranh đoạt hoàng vị, Đoan Vương Khang Vương ngươi tới ta đi càng sẽ không cho phép người khác nhúc tay, muốn cùng bọn hắn tranh, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Phương Chiết đứng tại bên cạnh hắn thản nhiên nói. Sợ là muốn tranh, không chỉ là Đoan Vương cùng Khang Vương. Phương Hồng nhìn xem hắn, hỏi. Đây là ý gì? Hoài Vương người này, ta nhìn không thấu. Phương Chiết hai tay vây quanh, lắc đầu, nói ra. Một người không có tâm cơ, cũng không có thân phận bối cảnh, dựa vào cái gì trở thành ngoại trừ Đoan Vương cùng Khang Vương bên ngoài, một cái duy nhất lưu tại kinh sư trưởng thành hoàng tử, bệ hạ trưởng thành hoàng tử, cũng không chỉ hắn một cái. Ngay cả Viên Nhi lưu tại kinh sư đều gặp nguy hiểm, hắn làm sao có thể không ý thức được. Phương Chiết tự mình nói một câu, sau đó cả cười cười, nói ra. Có chút ý tứ. Hoài Vương là giả ngu cũng tốt, thật ngốc cũng được, Viên Nhi chỉ có một con đường có thể đi, Phương gia cũng chỉ có một con đường có thể đi. Phương Hồng thở phào một cái, nói ra. Đoạt đích mà nói, một cái lại bộ thị lang, một cái hộ bộ thị lang còn không quá đủ. Hắn vừa dứt lời, chợt có lại nhọn vừa mỉm thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Thánh chỉ đến, lại bộ tả thị lang Phương Hồng tiếp chỉ. Phương Hồng giật mình. Sau một khắc liền bước nhanh đi ra ngoài, chỉ gặp hai tên hoạn quan đứng ở trong viện, một người trong tay nắm lấy thánh chỉ, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Phương Hồng trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, nhưng vẫn là tiến lên hai bước, sửa sang lại một chút quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Thần tiếp chỉ. Lại bộ Chu Thượng Thư thay Phùng Tướng vị trí, lại bộ Thượng Thư vị trí liền trống không. Ngoại trừ tể tướng bên ngoài. Lại bộ cùng hộ bộ thượng thư tính được là trong triều có quyền thế nhất hai cái vị trí, có vô số ánh mắt đều chăm chú vào lại bộ, trong đó liền bao quát Khang Vương cùng Đoan Vương hai vị này đoạt đích hoàng tử. Lại bộ có hai vị thị lang, Hữu thị lang Tôn Thiên vừa mới nhậm chức không lâu, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thăng nhiệm thị lang. Phương Hồng mặc dù tại lại bộ thời gian lâu dài, nhưng là trên tư lịch hay là kém một chút như vậy. Ngược lại là trong triều mấy vị khác quan viên, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm vị trí này. Nhưng mà ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vị trí này không bao lâu, liền có kết quả từ trong cung truyền ra. Chu Thượng Thư rời đi về sau, nguyên lại bộ thị lang Phương Hồng thay vị trí của hắn trở thành lại bộ còn thư tân. Chu Thượng Thư tại trên hữu tướng vị trí ngồi không được bao lâu, nhưng Phương Hồng không giống với chỉ cần hắn lên làm lại bộ Thượng Thư, sẽ rất khó lại xuống tới. Từ thị lang đến Thượng Thư, nhìn như là từ người đứng thứ hai đến người đứng đầu tựa hồ chỉ bước ra một bước, nhưng Thượng Thư cùng thị lang quyền lực lại là khác nhau một trời một vực. Điều này đại biểu lấy Thượng Thư lại bộ đã hoàn toàn nắm giữ tại Phương gia trong tay. Đương nhiên, Phương Hồng gặp gỡ, người khác là hâm mộ không đến, Phương Thục Phi đang lúc thánh sủng, Phương gia một môn lại có thể người xuất hiện lớp lớp, thánh quyến tự nhiên nồng hậu dày đặc. Cũng có người vì Phương gia đáng tiếc, Phương gia có như thế quyền thế, làm sao Nhuận Vương niên kỷ quá nhỏ, nếu là Nhuận Vương lại lớn tuổi mấy tuổi, liền có thể tham dự đoạt đích, đến lúc đó, Phương gia chỉ cần vung cánh tay hô lên. Liền có vô số người ủng hộ cái sau nối tiếp cái trước, còn có Khang Vương Đoan Vương sự tình gì. Lại bộ Thượng Thư vị trí trọng yếu như vậy tiện nghi người khác, Khang Vương cùng Đoan Vương cũng không có cái gì cử động đối bọn hắn tới nói, vị trí này có phải hay không người của mình không trọng yếu, không phải người của đối phương mới trọng yếu tiện nghi Nhuận Vương, dù sao cũng so tiện nghi đối phương tốt, dù sao Nhuận Vương cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh hoàng vị. Hoàng cung Thục Tú cung. Phương Thục Phi nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể, đại ca mặc dù tại lại bộ nhiều năm, nhưng hắn khoảng cách thượng thư vị trí, còn kém chút tư lịch, cứ như vậy, không biết trong triều những đại thần khác sẽ nghĩ như thế nào. Bọn hắn nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Chấm dùng người từ trước đến nay chỉ nhìn năng lực. Không nhìn tư lịch, nhìn trung triều đình, lại bộ thượng thư vị trí, không có người so với hắn càng thích hợp, chấm nếu là không sớm như vậy quyết định, hai người bọn họ chẳng phải là lại sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy, đem triều đình khiến cho một mảnh chứng khí mù mịt. Cách này lại bộ thượng thư, liền xem như là chấm đưa cho ngươi lễ vật. Việc đã đến nước này, Phương Thục Phi cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể khom người, nói ra. Thần thiếp cảm ơn bệ hạ. Trần Hoàng đang muốn mở miệng, một tên tiểu hoạn quan từ ngoài cửa đi tới, nhỏ giọng nói ra. Bệ hạ, người tới. Trần Hoàng nhìn về phía Phương Thục Phi, nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, chấm đi một chút sẽ trở lại. Hắn ra Thục Tú Cung, đi vào ngự thư phòng, trong điện đã có một người đang đợi. Tên kia lời nhận tiểu đội trưởng gặp Trần Hoàng tiến đến, lập tức hành lễ nói. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Chấm có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Người tiểu đội trưởng kia ôm quyền nói. Xin mời bệ hạ phân phó. Trần Hoàng lấy ra một phong thư đưa cho hắn, nói ra. Ngươi lại đi Giang Nam một chuyến, đem phong thư này tự tay đưa đến Đường Ninh trên tay. Người tiểu đội trưởng kia nói. Tuân mệnh. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu, nói ra. Để hắn phái người trở về thời điểm, động tính nhỏ một chút, đừng rêu rao. Người tiểu đội trưởng kia rời đi về sau, Trần Hoàng xoay người, phát hiện Ngụy Gian đang đứng tại sau lưng nhìn xem hắn. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi. Có phải hay không cảm thấy chấm rất yêu tiền, làm hoàng đế, có chút quá hẹp hòi. Ngụy Gian gật đầu nói. Bệ hạ là ái tài, bằng không cũng sẽ không đối với tuổi trẻ Đường đại nhân ủy thác trách nhiệm, càng sẽ không để Phương đại nhân ngồi lên lại bộ thượng thư vị trí. Trần Hoàng cải chính. Chấm nói chính là tiền tài tài. Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Những bạc này bệ hạ lấy chi khắp thiên hạ, dùng khắp thiên hạ, sao là ái tài mà nói. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, hồi lâu mới nói. Phùng tướng nếu là cũng có thể giống như ngươi, hiện tại đã là thái phó. Thục Tú Cung Thục Phi không có chờ đến Trần Hoàng, lại trước chờ tới Nhuận Vương. Thục Phi phân phát tả hữu, mệnh Đỗ Quyên canh giữ ở cửa ra vào, lúc này mới nhìn xem hắn, hỏi. Viên Nhi còn nhớ rõ hai ngày trước cùng Mẫu Phi nói lời sao? Triệu Viên nghi ngờ nói. Lời gì? Thục Phi nhìn xem hắn, hỏi. Viên Nhi còn muốn làm hoàng đế sao? Nếu không làm hoàng đế cũng có thể cưới được Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội, Trương gia tỷ tỷ, vậy làm hoàng đế còn có cái gì ý tứ? Triệu Viên lắc đầu, nói ra. Không. Thục Phi che miệng của hắn, nói ra. Không, ngươi muốn. Phương Thục Phi nhìn xem Triệu Viên con mắt, nghiêm túc nói ra. Viên Nhi, ngươi đã 12 tuổi, có một số việc cũng hẳn là biết. Triệu Viên vẻ mặt đau khổ nói ra. Thế nhưng là Mẫu Phi, ta thật không muốn làm hoàng đế liền muốn giống phụ hoàng như thế, phụ hoàng giờ mão liền rời giường, ta buổi sáng dậy không nổi. Không làm hoàng đế liền không thể cưới Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội, Trương gia muội muội, ngươi thật không muốn làm hoàng đế sao? Triệu Viên nhìn xem nàng kiên định nói. Không, ta muốn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 573, Cù Châu gặp cũ. Lần này Giang Nam chuyến đi, chỗ tốn hao thời gian so Đường Ninh dự tính còn muốn lâu một chút. Hắn coi là nhiều nhất một tháng liền có thể kết thúc Giang Nam Tây Đảo khảo khóa. Nhưng trước mắt đã tại Giang Nam Tây Đảo dừng lại vượt qua nửa tháng, còn có hai cái châu chưa từng đi. Nguyên nhân chủ yếu là nửa tháng trước bắt đầu mưa, mưa bụi không lớn không nhỏ, nhưng một chút chính là nửa tháng, khiến cho bọn hắn hành trình bị chậm trễ hơn phân nửa. Thứ yếu nguyên nhân ở chỗ đại khái 10 ngày trước, hắn nhận được Trần Hoàng một phong mật tín. Thư tín này không có ký tên, cũng không có ấn giám. Viết đầy Trần Hoàng đối với bọn hắn Giang Nam chi hành thăm hỏi, Đường Ninh xem nhẹ những lời nói khách sáo cùng lời xã giao kia, mới phát hiện cả bản trên thư tín chỉ còn lại có hai chữ. Bạc. Giang Nam Tây Đảo những châu khác, mặc dù không có Ngạc Châu có tiền như vậy, nhưng đi qua 10 cái châu, lại thêm Ngạc Châu những cái kia truy hồi tiền thuế cộng lại, nhiều vô số cũng có gần ngàn vạn lượng. Đây là Đường Ninh vì lấy đại cuộc làm trọng. Không đến mức gây nên Giang Nam đại loạn có chỗ thu liếm kết cục, hắn nếu là thật sự không quan tâm theo lẽ công bằng tra xuống tới, làm không tốt những này Giang Nam quan viên sẽ vì bảo mệnh cầm vũ khí nổi dậy. Kiến thức đến Giang Nam giàu có đằng sau, Trần Hoàng trong mắt đã chỉ còn lại có bạc, trên thư nói phàm là Giang Nam thương nhân trốn thuế, trốn một phạt 10, y theo cường độ loại trừng phạt này, Đường Ninh cảm thấy hắn là muốn đem Trần Quốc 10 năm thu thuế duy nhất một lần thu hồi đi. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải Trần Hoàng loại ý nghĩ chết muốn tiền này. Lần này hắn rời kinh đằng sau, vừa vặn bỏ qua hai cái tin tức trọng đại, mà hai chuyện này liên quan đến Trần Quốc tồn vong tóm lấy cả điện triều thần trái tim. Giáp Cốc cùng Thuật Hổ hai bộ áp chế Hoàn Nhan bộ lâu như vậy, rốt cuộc sắp áp chế không nổi, thảo nguyên thế cục nghịch chuyển, Tây vực cũng dần dần trưởng thành là Trần Quốc uy hiếp. Một khi hai địa phương này có biến, Trần Quốc mấy chục năm yên ổn cách cục, liền muốn hoàn toàn thay đổi. Chỉ có quốc khố bạc cùng lương thực sung túc, mới có đánh trận lực lượng, Trần Quốc trước mắt trong nước thế cục rất an ổn, chỉ cần có thể cam đoan lương thực cùng quân tiền, dùng bạc đều có thể đập chết bọn hắn, căn bản không cần lo lắng sẽ lâm vào bị động bị đánh cục diện. Ngoài ra, liên quan tới Phùng Tướng Tử Quan, liên lụy đến Giang Nam nhất hệ mười mấy tên quan viên sự tình, hắn cũng cùng một chỗ nghe nói. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng Đường gia sẽ bắt lấy việc này đuổi đánh tới cùng, mới cố ý làm những an bài kia, không nghĩ tới nhảy ra lại là Phùng Tướng. Hắn từ nhập quan trường đến nay chỉ là tại Hàn Lâm Viện cùng lục bộ đi dạo, đằng sau liền đi kêu kỳ vệ trong triều hai vị thừa tướng. Hắn chỉ có mấy lần gặp mặt, cũng không có nói qua lời gì, cũng không lắm quen thuộc. Đối với Phùng Tướng ấn tượng cũng chỉ tồn tại trong nghe đồn. Tục truyền hắn làm người chính trực, cương trực công chính, đã từng không chỉ một lần ngay trước bách quan mặt gian dạy bệ hạ, không chút nào cho thiên tử nể mặt, được xưng là đương đại Ngụy Trinh. Trần Hoàng vì hướng Đường Đại Tông học tập, đối với Phùng Tướng cử động cũng từ trước đến nay rất đại độ, ngoại trừ lần này. Rất hiển nhiên, Giang Nam tại Trần Hoàng trong lòng đã trở thành mẫn cảm từ, ai đụng kẻ đó chết, tể tướng cũng không ngoại lệ, không có Phùng Tướng, Chu Tướng không phải lập tức liền đỉnh đi lên. Nói đến Chu Tướng, liền không thể không nâng lên Phương Hồng, lại bộ Chu Thượng Thư thay thế Phùng Tướng vị trí, Phương Hồng thì thay vị trí của hắn trở thành lại bộ Thượng Thư mới. Hắn tại Giang Nam bận biểu tứ phía cho Trần Hoàng chủ bạc, vốn là muốn hố Đường ra. Không nghĩ tới kết quả là thế mà tiện nghi Phương Tiểu Nguyệt đại bá. Phương gia hiện tại có một cái hộ bộ thị lang, một cái lại bộ thượng thư. Nếu như không phải Triệu Viên niên kỷ quá nhỏ, chỉ muốn tán gái không muốn làm hoàng đế, khiến cho Phương gia liên quan đến không được đảng tranh, lấy Trần Hoàng tính tình đa nghi kia, sợ là không có khả năng đem hai bộ môn thực quyền này giao cho Phương gia lũng đoạn. Trần Chu từ bên ngoài đi tới, chắp tay thi lễ một cái, nói ra: Đại nhân, mưa tạnh, nhìn khí trời, tiếp xuống mấy ngày cũng đều là trời nắng. Nửa tháng này mưa dầm rơi, Đường Ninh chính mình cũng nhanh mốt meo, không biết viết xuống, Giang Nam hảo, phong cảnh cựu Tằng An, bạch cư gì, có hay không trải nghiệm qua tắm đồ lót phơi không khô quấn bách. Hắn một khắc đều không muốn đợi tại trong phòng âm u ẩm ướt này, đứng người lên, nói ra: Thông chi một chút đi, để bọn hắn lập tức lên đường. Giang Nam Tây Đảo còn sót lại hai châu, phái hai tên trưởng cố đi qua là được. Trần Chu lên tiếng, liền ra ngoài an bài. Đường Ninh ra khỏi phòng, hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ. Liên tiếp nửa tháng mưa dầm, chỗ tốt duy nhất chính là rửa sạch không khí, hít sâu một hơi, tất cả đều là thấm vào ruột gan tươi mát mùi. Từ nơi này xuất phát, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể tiến vào Giang Nam Đông Đảo. Trần Hoàng khả năng đã quên đi bọn hắn chuyến này xuống Giang Nam là vì diệt trừ tạo phản thế lực mà không phải khắp nơi trù bạc, Đường Ninh mình cũng không có quên. Bất quá, hắn đi khắp toàn bộ Giang Nam Tây Đảo, ngoại trừ Ngạc Châu thứ sử sử dụng, vạn vật khô, không nên xuất hiện trên tay hắn bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Mà hắn hỏi qua Ngạc Châu thứ sử, đối phương chỉ là thừa nhận hắn đồ vật là từ một cái không biết tên thương nhân nơi đó mua được, mặt khác liền hỏi gì cũng không biết. Đường Ninh không xác định những châu phủ khác quan viên cùng tông tôn ảnh trong miệng Kiềm Vương có hay không tiếp xúc, hắn cũng không thể nhìn thấy quan viên địa phương liền hỏi người khác có phải hay không muốn tạo phản. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, Giang Nam chi loạn căn nguyên, rất có thể liền tại Giang Nam Đông Đảo. Giang Nam Đông Đảo khoảng cách kinh sư càng xa cũng càng thêm giàu có, trong đó không thiếu phú khả địch quốc phú thương cử cổ, những gia tộc kia cuộn dễ lẫn lộn, thực lực hùng hậu, cho dù là địa phương quan phủ cũng muốn để cho bọn hắn, hoặc là dứt khoát liền ôm nào đó cây đại thụ, nó tại địa phương lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, liền xem như triều đình cũng muốn tránh bọn hắn ba phần. Đường ra căn cơ ở chỗ này, Đường Ninh muốn hoàn thành Trần Hoàng cho hắn quyết định chỉ tiêu, cũng phải từ nơi này nghĩ biện pháp. Nhiêu Châu làm giang nam tây đảo sau cùng một trạm, ra Nhiêu Châu, lại hướng phía trước 3 ngày lộ trình, liền đến Cù Châu. Đường Ninh cùng lại bộ quan lại rời đi ngày ấy, Nhiêu Châu lớn nhỏ quan viên 10 dặm đưa tiễn, không bỏ chi tình, lộ rõ trên mặt. Đường đại nhân đi thong thả. Chư vị đại nhân thuận buồm xuôi gió. Đại nhân trở về thời điểm cần phải lại đến Nhiêu Châu để cho chúng ta tận một tận địa chủ chi. Một tên quan viên lời còn chưa nói hết, liền bị người bịt miệng lại, một cước đá tới hậu phương. Nếu là vị này trở về thời điểm thật tới Nhiêu Châu, bọn hắn chẳng phải là lại phải lo lắng hãi hùng. Tuy nói vị này lại bộ đường đại nhân không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng hắn tại Nhiêu Châu những ngày này cũng đem trong châu quấy cái gà chó không yên. Nhất là Nhiêu Châu cảnh nội thương nhân có không ít đều bị hắn bắt được nhược điểm, hướng triều đình bổ giao không ít tiền phạt. Trị an, nhân khẩu, quan kỷ. Những này hắn giống như đều không phải là rất để ý, hắn chỉ để ý thu thuế, chỉ để ý bạc, dùng yêu tài như mạng để hình dung hắn, không quá đáng chút nào. Nhiêu Châu thứ sử đứng tại trên quan đạo, nhìn xem một nhóm xe ngựa đi xa, chậm rãi nói. Lấy hắn loại tính cách ái tài này tất nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới những người kia trên đầu, giang nam đông đảo, có thể không thiếu nhân vật hung ác a. Từ Nhiêu Châu xuất phát, khoảng cách gần nhất chính là Cù Châu. Cù Châu hạ hạt năm huyện Châu Thành xây ở trong Đình Dương huyện, một đoàn người đến Châu Thành trước đó, dịch trạm đã đem tin tức truyền đi qua. Bọn hắn đi tới ngoài thành, Cù Châu thứ sử cùng quan viên địa phương đều là tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Cù Châu thứ sử là một vị diện mạo hiền lành trung niên nhân, Đường Ninh xuống xe ngựa, hắn liền tiến lên đón, cười nói. Chư vị đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Đường Ninh cười cùng hắn gặp qua lễ, đang muốn tùy theo vào thành, ánh mắt lơ đãng cong lên, bước chân dừng lại, ánh mắt dừng lại tại một tên đứng ở hàng sau quan viên địa phương trên thân. Trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, Cù Châu thứ sử nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đường đại nhân thế nào? Đường Ninh lấy lại tinh thần, thu tầm mắt lại, lắc đầu nói. Không có việc gì. Lại bộ chúng quan lại yêu nguyên được an bài tại dịch trạm, Cù Châu thứ sử cùng bọn hắn hẹn xong tối nay tẩy trần yến hậu, liền mang theo Cù Châu quan viên rời đi. Đường Ninh đi ra cửa phòng, nhìn thấy một người còn đứng ở trong viện. Hắn đi lên trước, cười hỏi. Từ huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy năm trước đó, hắn còn tại Linh Châu thời điểm, liền cùng Từ Thanh Dương quen biết. Lúc ấy hắn là lấy thi châu thứ hai thân phận tham gia thi tỉnh, về sau trên thi đình, hắn phát huy mặc dù không phải quá xuất sắc, nhưng cũng không tệ lắm, cho dù không có tiến Hàn Lâm viện cũng lưu tại trong kinh, tiền đồ vô hạn, không nên xuất hiện ở đây. Từ Thanh Dương có chút lung túng cười cười, nói ra. Việc này nói rất dài dòng. Tại Đường Ninh trong ấn tượng, Từ Thanh Dương luôn luôn cùng Trương Viêm Sinh cùng lúc xuất hiện. Hắn tựa hồ còn không có gặp qua hai người đơn độc thời điểm xuất hiện, đơn gặp Từ Thanh Dương một người còn có chút không quá thói quen, cười trêu vẹo nói. Lần này Trương huynh không có cùng với ngươi. Đường huynh thật là ngươi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Trương Viêm Sinh đứng tại dịch trạm cửa ra vào, mặt lộ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 574, Cù Châu Chi Loạn. Dịch trạm trong phòng, Đường Ninh nhìn xem Từ Thanh Dương, hỏi. Nếu như ta không có nhớ lầm, Từ huynh trước đó hẳn là tại ngự sử đài A. Từ Thanh Dương cười cười, nói ra. Đại khái một năm trước. Ta ở kinh thành đắc tội quyền quý, về sau liền bị điều tới đây làm huyện thừa. Một năm trước lúc này, Đường Ninh làm tống hôn sứ, còn tại Sở Quốc cùng Thảo Nguyên Nhị Vương tử cùng Sở Quốc Thái tử đấu trí đấu dũng trong kinh phát sinh sự tình biết đến không nhiều. Mặc dù hắn sau khi trở về cố ý hiểu qua đoạn thời gian kia kinh sư phát sinh đại sự, nhưng ngự sử đài một cách không quan trọng tiểu quan bị điều đi giang nam loại chuyện này, Tô Mị chắc chắn sẽ không để ý, cho nên tại Đường Ninh tại nàng trong tình báo thu thập không nhìn thấy đầu này. Phàm là khoa cử đằng sau có thể lưu tại kinh sư đều so ngoại phóng quan viên mạnh hơn, từ Thanh Dương có thể lưu tại ngự sử đài làm việc, tiền đồ tự nhiên muốn tốt hơn tại Giang Nam làm một cái nho nhỏ huyện thừa, cả hai tấn thăng quá trình, hoàn toàn khác biệt. Hắn lại nhìn phía Trương Viêm Sinh, hỏi. Từ huyên là bởi vì đắc tội quyền quý, Trương huyên là bởi vì cái gì, ngươi tại tông bộ đời thật tốt, vì cái gì cũng sẽ ở nơi này. Trương Viêm Sinh tức giận nói, từ huyên thân là ngự sử, đối với trong kinh quan viên quyền quý vốn là có giám sát chi trách, vẹn vẹn bởi vì hắn bênh vực lẽ phải, vì dân giải oan, liền không phân xanh đỏ đem hắn rời, dạng này triều đình có ý gì, ta nhất thời tức không nhịn nổi, liền tự xin điều đến Đình Dương. Đường Ninh nhìn một chút hắn, từ Thanh Dương có lẽ là thật bởi vì đắc tội quyền quý bị điều đến nơi đây, nhưng Trương Viêm Sinh đến cùng phải hay không nhất thời tức không nhịn nổi, hắn liền không quá xác định. Dù sao, lần một lần hai là trùng hợp, cũng không thể nhiều lần đều là trùng hợp. Hắn ép buộc chính mình tư tưởng khỏe mạnh đơn thuần một chút, nhìn về phía từ Thanh Dương, nói sang chuyện khác. Ngươi đắc tội là vị nào quyền quý? Từ Thanh Dương còn chưa mở miệng, Trương Viêm Sinh lập tức nói. Là Nghĩa Dương công chúa, Nghĩa Dương công chúa dung túng thủ hạ, ức hiếp bách tính, từ huyên đem chuyện nào đâm đến triều đình, bệ hạ trọng trách Nghĩa Dương công chúa ra nô trách cứ nàng, Nghĩa Dương công chúa ghi hận trong lòng, âm thầm dùng lực, từ huyên liền bị điều đến nơi này. Nghĩa Dương công chúa người bát phụ kia, trong kinh người gặp người sợ, nàng nếu là thật muốn làm khó một cái tiểu quan, lại bộ cũng sẽ không cho nàng mặt mũi này. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói. Từ huyên yên tâm, ngươi một hơi này, ta hồi kinh liền giúp ngươi ra. Tuyệt đối không thể. Từ Thanh Dương nhìn xem hắn, nói ra. Nghĩa Dương công chúa mặc dù việc xấu loang lổ, nhưng dù nói thế nào, nàng cũng là hoàng thất công chúa, đường huyên chọc giận nàng, hậu quả khó mà lường được. Đường Ninh cười cười, nói ra. Từ huyên không cần lo lắng, ta cùng Nghĩa Dương công chúa đánh quan hệ cũng không tính ít. Trước khi đi, hắn còn dành thời gian cho Nghĩa Dương công chúa thả lấy máu, nàng hiện tại nhìn thấy chính mình liền sắc mặt trắng bệch, không phải giả bệnh chính là Trang đại di mụ đến thăm, Đường Ninh là phụng mệnh lấy máu, chỉ có nàng trốn tránh chính mình phần, nào dám trả thù. Từ Thanh Dương gặp hắn nói về Nghĩa Dương công chúa lúc, sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, không lên tiếng nữa, chỉ là trên mặt biểu lộ lại càng thêm phức tạp. Ba người bọn họ đã từng là Linh Châu Thi Châu ba vị trí đầu Thi Châu trước đó, Linh Châu vô luận là học sinh hay là bách tính, phổ biến cho rằng lần kia giải nguyên không phải hắn chính là Trương Viêm Sinh. Nhưng ai có thể tưởng đến Thi Châu thời điểm, vị này Đường huyên không biết từ nơi nào xuất hiện, lấy một loại để cho người ta tuyệt vọng chinh lịch, đem bọn hắn hai người bỏ xa. Về sau đến kinh sư, hắn cùng Trương Viêm Sinh mới hiểu được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, giang nam cùng kinh sư tài tử nhiều không kể xiết, hai người bọn họ cùng còn có chinh lịch không nhỏ. Có thể đối mặt Đường Ninh lúc, giang nam cùng kinh sư tài tử gặp phải cùng bọn hắn không có sai biệt. Thi tỉnh đầu danh, thi đình đầu danh, mười mấy năm qua cái thứ nhất tam nguyên trạng nguyên, mới vào Hàn Lâm, lại bị đặc mệnh lục bộ hành tẩu từng bước một đi đến hôm nay, hắn đã là Tả Kiêu vệ trung lang tướng, lại bộ thay mặt thị lang, mà hai người bọn họ, lại chỉ có thể ở Giang Nam huyện nhỏ, một người đảm nhiệm huyện thừa, một người đảm nhiệm huyện úy, tại huyện lệnh áp chế dưới, miễn cưỡng sống qua ngày. Trương Viêm Sinh cùng hắn biểu lộ không có sai biệt. Vốn là ngày xưa chi hữu, bất quá 2-3 năm công phu chinh lịch cũng đã to lớn như thế, hoàn toàn chính xác làm người ta trong lòng cảm giác khó chịu. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, cười nói. Từ huyên Trương huyên không cần ưu phiền, đợi lần này ta trở lại kinh sư, liền đem bọn ngươi một lần nữa triệu hồi đi. Trương Viêm Sinh nhìn xem hắn kinh hỉ nói. Cái này có thể chứ? Đối với tại phương Bắc lớn lên bọn hắn tới nói, nếu là có thể lưu tại kinh sư, có ai nguyện ý đến Giang Nam? Trong thơ chỉ nói Giang Nam tốt, lại không nói Giang Nam con rán kích cỡ một con hơn được phương Bắc mấy con, quần áo phơi nửa tháng chính là làm khô, vẹn vẹn trong nhà quần áo phòng quần áo liền cần hơn 10 bộ, hắn năm ngoái bổng lộc tất cả đều hiến tặng cho cửa hàng vải cùng may vá. Đường Ninh nhẹ gật đầu cười nói, có thể. Giang Nam quan viên khảo khóa cùng điều động, trước đó là về tả thị lang Phương Hồng Quản, Đường Ninh làm thay mặt thị lang, trừ trong danh tự có chữ thay mặt chức quyền thậm chí so trước kia Phương Hồng còn muốn lớn hơn một chút, điều hai tên quan viên hồi kinh, bất quá là một đạo điều lệnh sự tình. Trương Viêm Sinh giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại sụt xuống dưới, nói ra. Không được. Từ huyên nếu là hồi kinh chẳng phải là liền đã rơi vào nghĩa dương công chúa trong tay, hay là ở lại đây an toàn một chút, từ huyên không quay về, ta cũng không quay về. Từ Thanh Dương nói, ngươi trở về đi, ngươi thói quen không được Giang Nam khí hậu, hay là kinh sư càng thích hợp ngươi. Trương Viêm Sinh khoát tay áo, nói ra, ngươi không đi, ta cũng không đi. Đường Ninh vuốt ve trên cánh tay nổi da gà, nói ra. Yên tâm, ta sẽ không chia rẽ các ngươi đôi này số khổ. Số khổ huyên đệ, nghĩa dương công chúa nơi đó giao cho ta trở về kinh sư, ngươi chính là muốn nàng tự mình đến nhà xin lỗi đều được. Lấy Trần Hoàng thái độ đối với Giang Nam quan viên địa phương sau này tấn thăng nhất định sẽ không dễ dàng, hai người bọn họ nếu là lưu tại Giang Nam, nói chung muốn phí thời gian cả đời. Từ Thanh Dương nghĩ nghĩ cười cười, chắp tay nói. Như vậy liền đa tạ Đường huynh. Trương Viêm Sinh cũng ôm quyền, nói ra. Đa tạ Đường huynh. Tha hương ngộ cố chi tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, nhất là vừa gặp chính là hai cái. Đường Ninh để Trần Chu chuẩn bị thịt rượu, ở buổi tối tẩy Trần Yến trước đó, trước cùng bọn hắn uống rượu mấy chén. Vài chén rượu vào trong bụng, Trương Viêm Sinh đã có chút men say, nói đến năm đó Linh Châu sự tình, ôm lấy Từ Thanh Dương cổ, vỗ bàn một cái nói. Khi đó ta liền biết, Đường huyên khác với chúng ta, Thanh Dương ngươi nói có phải không? Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, khẽ gật đầu nói. Là không giống với. Cù Châu tẩy Trần bữa tiệc, bầu không khí liền cùng Ngạc Châu khác biệt. Trên thực tế từ Ngạc Châu đằng sau, Giang Nam Tây đảo những quan viên khác, cho dù là một châu thứ sử, cùng lại bộ nhỏ trưởng cố nói chuyện cũng là ấm giọng thì thầm, về phần Hồng Môn Yến càng là một lần đều không có gặp được. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, gặp được loại tình huống này, Đường Ninh cũng không tốt làm quá mức, trên địa phương một chút không ảnh hưởng toàn cục thiếu hụt nhỏ, chỉ cần không phải cùng bạc có quan hệ, hắn mở một con mắt nhắm một con cũng liền đi qua. Cù Châu địa phương không lớn, không có chuyện gì mà nói, khảo khóa hai ngày liền có thể kết thúc. Trên bữa tiệc, Đường Ninh cùng Ngạc Châu thứ sử ước định cẩn thận, ngày mai bắt đầu đối với Ngạc Châu chư huyện tiến hành khảo hạch. Ngạc Châu thứ sử đối với cái này làm một chút an bài, trong bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ, yến hậu liền ai đi đường nấy. Đường Ninh trở lại dịch trạm, chuẩn bị rửa mặt lúc nghỉ ngơi, Trần Chu gõ cửa một cái, đi tới, nói ra. Đại nhân, Cù Châu thứ sử cầu kiến. Trên bữa tiệc lúc, Đường Ninh liền phát hiện Cù Châu thứ sử tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phủ thêm áo ngoài, nói ra. Mời hắn vào. Một lát sau, hắn nhìn xem từ bên ngoài đi tới Cù Châu thứ sử, hỏi. Tôn thứ sử đêm khuya tới đây, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Cù Châu thứ sử từ trong tay áo lấy ra một vật đặt lên bàn. Đường Ninh nhìn thoáng qua trên bàn để đó chính là một cái phong thư. Trên phong thư ấm giám hắn rất quen thuộc, Trần Hoàng cho hắn trên mật tín cũng có tương tự hình vẽ. Cù Châu thứ sử đối với hắn chắp tay, nói ra. Giang Nam có tặc tử làm loạn tin tức, là bản quan thượng tấu bệ hạ. Bệ hạ một tháng đến đây mật thiết tin, mệnh bản quan phối hợp Đường đại nhân tra rõ việc này. Hôm nay bản quan rốt cuộc đợi đến Đường đại nhân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Cái này không được a. Đường Ninh đối với Cù Châu Thứ Sử ấn tượng rất không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại là trong tổ chức đồng chí. Đoạn đường này đi tới, hắn cùng Giang Nam quan viên địa phương đấu trí đấu dũng, lên tới Thứ Sử, xuống đến huyện lệnh, cái nào không phải coi hắn làm ôn thần, tránh được nên tránh, có thể tránh thì tránh. Hắn ngay cả bình thường khảo khóa đều sẽ gặp được tầng tầng trở ngại, chớ nói chi là muốn điều tra rõ tạo phản thế lực. Có một cái tin được đồng đội có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Tôn Thứ Sử có thể tra được thứ gì? Can hệ trọng đại, bản quan lo lắng lộ ra chân ngựa, bởi vậy một mực không có hành động, thiếu suy nghĩ. Tôn Thứ Sử nhìn xem hắn, nói ra. Bất quá, hai tháng này đến, ta điều tra cẩn thận phía dưới, hay là tra được một chút manh mối, những phản tặc kia, vô cùng có khả năng cùng Cù Châu Trúc Gia có quan hệ. Trúc Gia. Đường đại nhân không phải người Giang Nam, đối với Giang Nam, đối với Cù Châu tình huống không hiểu nhiều lắm. Tôn Thứ Sử giải thích nói. Giang Nam đông đảo mặc dù về triều đình quản hạt. Nhưng Chư Châu địa phương gia tộc thế lực cành lá đan chen khó gỡ, cực kỳ khổng lồ, địa phương quan phủ hoặc là không dám cùng chi chống lại, hoặc là đã bị bọn hắn chỗ mời chào. Cù Châu Trúc Gia chính là thực tế khống chế Cù Châu một trong tam đại gia tộc. Đường Ninh trước đó đối với Giang Nam tình huống không hiểu rõ, nhưng lần này xuống Giang Nam trước đó đã làm đủ bài tập. Giang Nam đông đảo là Trần Quốc giàu có nhất địa phương, có thể triều đình đối với hắn lực khống chế lại có hạn. Giang Nam gia tộc quyền thế ngay tại chỗ đã có mấy trăm năm truyền thừa, đối với dân chúng địa phương lực khống chế, so quan phủ chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn bằng vào gia tộc mấy trăm năm qua tại dân gian góp nhặt lực ảnh hưởng, có thể tùy tiện kích động bách tính, kích thích dân biến. Địa phương quan phủ sợ nhất chính là dân biến. Một khi địa phương phát sinh mọi việc như thế sự kiện, quan viên địa phương quan đồ, không sai biệt lắm cũng muốn dừng ở đây rồi. Cù Châu không có phát sinh dân biến, lại có người giải kích động bách tính tạo phản ngôn luận, mà nơi khởi nguồn điểm, ngay tại Cù Châu Trúc Gia trong phạm vi thế lực. Nếu Cù Châu có vấn đề, Đường Ninh tự nhiên là không thể nhanh như vậy rời đi nơi này. Cù Châu Thứ Sử sau khi nói xong, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tình huống ta đã đại khái giải, Tôn đại nhân vất vả. Cù Châu Thứ Sử thở dài nói. Chỉ cần Cù Châu có thể yên ổn, bản quan cực khổ nữa, cũng đáng. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Tôn đại nhân mới vừa nói Định Dương huyện lệnh chính là người Trúc Gia. Cù Châu Thứ Sử nói. Không sai, Định Dương huyện lệnh đến Cù Châu không lâu, liền bị Trúc Gia mời chào. Giang Nam những quan viên địa phương này cơ hồ bị các đại gia tộc chia cắt hết, bọn hắn nếu là cùng quan viên địa phương đối nghịch, căn bản nửa bước khó đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy liền từ Định Dương huyện bắt đầu đi. Định Dương huyện là Cù Châu năm trong huyện lớn nhất một huyện, cũng là châu thành nơi ở, dĩ vãng loại quan nha huyện cấp này, Đường Ninh sẽ chỉ tùy tiện phái hai cái trưởng cố đi xem một chút, hôm nay thì là tự mình tiến về. Định Dương huyện nha đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, Đường Ninh mang theo hai vị lại bộ trưởng cố đến huyện nha thời điểm, Từ Thanh Dương, Trương Viêm Sinh cùng một vị nam tử đã chờ ở bên ngoài. Định Dương huyện lệnh tiến lên đón, nói ra. Định Dương huyện lệnh cung nghênh lại bộ chư vị đại nhân. Đường Ninh ánh mắt lườm bên cạnh Công Tôn Ảnh một chút, Công Tôn Ảnh lắc đầu biểu thị vị này Định Dương huyện lệnh không có bị cổ trùng khống chế dấu hiệu. Giang Nam chi loạn 89 phần 10 là Lương Quốc vì kia Kiềm Vương cách làm. Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm hiểu sâu độc, cũng thói quen dùng cổ trùng khống chế người khác. Kiềm Vương bên người cổ thuật cao thủ sẽ chỉ lợi hại hơn. Định Dương huyện lệnh sau khi nói xong, lại nhìn hướng phía sau, nhíu mày, khiển trách. Từ huyện thừa, Trương huyện ấy, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra còn không bái kiến lại bộ tới đại nhân. Đường Ninh biết Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh hai cái người xứ khác tại Định Dương lẫn vào chẳng ra sao cả, nhưng cũng không nghĩ tới Định Dương huyện lệnh ngay trước lại bộ quan viên mặt cũng có thể như vậy răn dạy bọn hắn. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh nghe vậy, chỉ có thể chắp tay, nói ra. gặp qua chư vị đại nhân. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, cười nói. Từ huynh, Trương huynh không cần khách khí, còn giống như trước một dạng xưng hô là được. Định Dương huyện lệnh trên mặt biểu tình ngưng trọng, nhìn xem Đường Ninh cùng từ huyện thừa Trương huyện ấy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ bọn hắn là nhận biết? Hắn vừa rồi bất quá là muốn tại lại bộ quan viên trước mặt lúc lắc uy phong, thuận tiện hiển lộ rõ ràng một chút hắn đối với mấy quan ở kinh thành này coi trọng. Nếu như ba người bọn họ đã sớm quen biết, hắn cái mông ngựa này coi như chụp tới trên đùi ngựa. Hắn nhìn xem Đường Ninh thử thăm dò. Đường đại nhân trước đây quen biết từ huyện thừa cùng Trương huyện ấy. Tự nhiên nhận biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cùng từ huyện thừa, Trương huyện ấy là cùng châu học sinh, cũng là đồng niên tiến sĩ. Định Dương huyện lệnh thầm nghĩ trong lòng không ổn, đối với quan viên mà nói đồng niên ở giữa tình nghĩa bình thường đều là không cạn. Những người này ở đây trong triều thường thường sẽ giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Không biết hắn vừa rồi cử động có thể hay không dẫn tới vị này lại bộ đường đại nhân bất mãn. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại thoáng yên tâm, hắn vừa rồi làm cũng không tính quá phận. Vị này đường đại nhân tốt xấu là quan ở kinh thành, chính tứ phẩm đại quan, tâm nhãn hẳn là sẽ không nhỏ như vậy. Nói trở lại, từ huyện thừa cùng Trương huyện ấy là 3 năm trước đây tiến sĩ xuất thân, nói cách khác. Vị này đường đại nhân tiến vào quan trường cũng bất quá 3 năm, thời gian 3 năm liền làm đến chính tứ phẩm, đây con mẹ nó đơn giản chưa từng nghe thấy, hắn cực độ hoài nghi ba người bọn họ là đồng niên tiến sĩ tính chân thực. Hắn nhìn xem Đường Ninh trên mặt lộ ra một tia gượng cười, nói ra. Nghĩ không ra đường đại nhân cùng từ đại nhân Trương đại nhân lại là đồng niên, thật sự là đúng dịp. Mấy vị đại nhân đừng đứng ở phía ngoài, mời vào trong đi. Định Dương huyện đem lại bộ khảo khóa muốn nhìn vật liệu đều đã chuẩn bị xong, lại bộ chế định rất nhiều tiêu chuẩn đều là giấy trắng mực đen, rõ ràng bao quát vụ án số lượng, nhân khẩu tăng trưởng số lượng, thu thuế vân vân. Định Dương huyện lệnh đối với lần khảo hạch này cũng không cỡ nào khẩn trương, Định Dương huyện năm ngoái vụ án so sánh với những năm qua có chỗ giảm bớt, nhân khẩu có chỗ gia tăng, thuế vụ cũng là trong sạch, giáo hóa cũng không lớn thiếu hụt, căn bản không cần lo lắng khảo hạch kết quả, trừ phi lại bộ quan viên cố ý làm khó hắn. Có thể lại bộ quan viên tại sao phải khó hắn, bọn hắn lại không oán không thù, hắn chỉ bất quá khiển trách vì này lại bộ thay mặt thì lang đồng niên hai câu, hắn rất không có khả năng bởi vì chuyện này liền tận lực nhằm vào hắn. Đường Ninh lật ra hộ phòng sổ, nhìn một chút đằng sau. Lắc đầu nói, hồ tịch quản lý hỗn loạn, Ngô huyện lệnh cái này không được a. Hắn nhìn về phía sau lưng trưởng cố, nói ra, cho cái, hạ trung đi. Lại bộ khảo hạch kết quả chia làm thượng trung hạ ba bậc, mỗi một các loại lại phân làm thượng trung hạ ba cấp, hạ trung là cấp 8, chỉ so với kém nhất, hạ, hơn một chút. Khảo hạch tại trung, phía dưới chính là không hợp cách, nhẹ thì xuống chức. Nặng thì bãi quan, có một hạng khảo hạch là hạ trung, hắn cái này Định Dương huyện lệnh vị trí, nhất định là ngồi không yên. Định Dương huyện lệnh sắc mặt hơi trắng bệch, mím môi, Đường Ninh đã lật ra mới một quyển, tiếp tục lắc đầu nói. Cái này không được a, Định Dương huyện trị an, vẫn còn có chút kém, xem ở Trương huyên trên mặt mũi cho cái trung hạ đi. Trương Viêm Sinh giật mình, nói ra. Đường huyên theo lẽ công bằng làm việc là được, không cần bận tâm ta. Nếu Trương huyên nói như vậy, Đường Ninh nhìn về phía trưởng cố kia, nói ra. Vậy liền đổi thành, hạ trung đi. Định Dương huyện lệnh kinh ngạc đứng tại chỗ, vị này lại bộ tới đại quan, tùy ý đánh giá thì cũng thôi đi, đã kết luận thế mà cũng muốn đổi lại đến, còn không có một chút nguyên tắc. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là, hắn đến cùng là địa phương nào đắc tội hắn thế mà bị hắn như vậy nhằm vào. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Cù Châu Trúc Gia. Khảo hạch từng mục một tiến hành, Định Dương huyện lệnh mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Vị này lại bộ thay mặt thị lang tại Ngạc Châu làm sự tình, Hắn sớm đã có nghe thấy tại người này đến Giang Nam Đông Đảo trước đó, quan viên nơi này liền đều đề phòng hắn. Chỉ bất quá, hắn mặc dù tại Ngạc Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng ở đằng sau 10 cái châu, liền thu liếm rất nhiều, có lẽ chỉ là đem Ngạc Châu trở thành lập uy chi địa. Chẳng lẽ hắn lần này tại Cù Châu tồn tâm tư giống nhau, thật vừa đúng lúc, Đình Dương huyện liền bị hắn trở thành tại Giang Nam Đông Đảo lập uy chọn lựa đầu tiên. Đình Dương huyện lệnh trong lòng âm thầm kêu khổ, bên ngoài giới đối với vị này Đường đại nhân nghe đồn, người này ăn mềm không ăn cứng, quan viên địa phương nếu là lấy lễ đối đãi, phần lớn bình an vô sự, nhưng nếu là giống Ngạc Châu thứ sử như thế không biết tốt xấu, hạ tràng cũng sẽ không so với bọn hắn tốt hơn bao nhiêu. Giờ phút này, hắn ngay cả giải thích cũng không dám giải thích một câu, chỉ muốn khảo khóa mau chóng kết thúc. Hắn xong đi Trúc Gia thông báo tin tức, hắn huyện lệnh này là Trúc Gia đến đỡ đi lên, xảy ra chuyện gì cũng phải dựa vào Trúc Gia. Vài hạng sau khi khảo hạch, Đường Ninh nhìn xem Đình Dương huyện lệnh, lắc đầu nói. Ngô huyện lệnh, Đình Dương huyện tình huống có chút không tốt lắm a, quan làm cha mẹ này, ngày bình thường chỉ cần dùng chút tâm. Đình Dương huyện lệnh lau mồ hôi lạnh trên trán, nói ra. Đường đại nhân dạy phải, hạ quan nhất định ghi nhớ. Đình Dương huyện lệnh khúm núm lui ra đằng sau, Từ Thanh Dương mới nhìn Đường Ninh, nói ra. Đường huynh, dạng này lại bộ sẽ không trách tội a. Đường Ninh cười cười, nói ra. Không có việc gì, điểm ấy chủ ta vẫn là có thể làm được. Đình Dương huyện kỳ thật không có vấn đề gì, tổng hợp kiểm tra đánh giá đến một trung thượng cũng không quá đáng, Đường Ninh vừa rồi cử động. Người sáng suốt đều nhìn ra hắn là đang cố ý làm khó dễ, nhưng hắn vốn là ý không ở trong lời. Đình Dương huyện lệnh không phải mục tiêu của hắn, sau lưng của hắn những người kia mới là. Hắn tại huyện nha dừng lại không bao lâu, Trần Chu liền đi tới, nhỏ giọng nói. Đại nhân, hắn hướng Trúc Gia Trang phương hướng đi. Trúc Gia Trang là Cù Châu Trúc Gia địa bàn, Trúc Gia sở dĩ xưng là Trang, mà không phải phủ đệ cũng là bởi vì Trúc Gia hùng cứ Cù Châu nhiều năm, tông tộc cực kỳ khổng lồ, bọn hắn tại Cù Châu đã sừng sững trên trăm năm, thế lực thẩm thấu đến Cù Châu các mặt, tại Cù Châu trên địa đầu, ngay cả quan phủ cũng phải cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Cù Châu cảnh nội, giống Trúc Gia gia tộc dạng này còn có hai cái. Lúc này, một chiếc xe ngựa vội vã lái vào Trúc Gia Trang, Đình Dương huyện lệnh xuống xe ngựa chạy vào trong một chỗ vọng tộc, nói ra. Nhanh, ta muốn gặp gia chủ. Ngô huyện lệnh là Trúc Gia khách quen, phòng gác cổng nhìn thấy hắn, lập tức liền đem hắn dẫn đến bên trong nhà. Một lát sau, Ngô huyện lệnh nhìn xem một vị nam tử trung niên có chút kinh hoàng nói ra. Gia chủ, Ngô mỗ lần này là thật xong, chẳng biết tại sao cái kia lại bộ tới quan viên, khắp nơi nhằm vào ta, nếu là hắn đem khảo khóa kết quả nộp lại bộ, ta cái này Định An huyện lệnh, vô luận như thế nào cũng làm không nổi nữa. Vội cái gì? Nam tử trung niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi có thể có địa phương nào đắc tội qua hắn? Muốn nói đắc tội. Hắn bất quá là đối với người kia đồng liêu nói vài câu lời nói nặng, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải dù hẹp hòi chuyển thế, bởi vì chuyện này nhằm vào hắn a. Ngô huyện lệnh cắn cắn đầu, nói ra. Ngô mố thề tuyệt đối không có, ta đối bọn hắn từ đầu đến cuối đều rất cung kính, ngay cả một chút mạo phạm địa phương đều không có, huống chi là đắc tội. Hắn nhìn xem nam tử trung niên thử thăm dò. Hắn sẽ không phải là hướng về phía Trúc Gia tới a. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, nói ra. Chuyện này ta đã biết, ngươi trở về chờ tin tức đi. Chính mình lần này có thể hay không bình an vô sự, liền nhìn Trúc Gia có nguyện ý hay không xuất thủ. Ngô huyện lệnh thấp thỏm trong lòng đối với hắn chắp tay, nói ra. Vậy ta đi về trước. Ngô huyện lệnh rời đi về sau, có một người từ sau tấm bình phong đi tới, nhìn xem gia chủ Trúc Gia, hỏi. Đại ca theo ý ngươi, người này có phải hay không hướng về phía chúng ta Trúc Gia tới? Không biết. Gia chủ Trúc Gia lắc đầu, nói ra. Người này làm việc không có kết cấu gì, mới vừa tiến vào Giang Nam Đông Đảo, có lẽ là muốn lập uy cũng khó nói. Người kia nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy Ngô huyện lệnh sự tình có quản hay không? Mặc kệ. Gia chủ Trúc Gia nói. Trúc Gia đã tràn ngập nguy hiểm, không quản được nhiều như vậy. Người kia nhíu mày, nói ra. Nếu là Ngô huyện lệnh thật bị rút lui, Trúc Gia những năm này quăng tại trên người hắn tài nguyên chẳng phải lãng phí một cách vô ích. Ngô huyện lệnh không có, lại lôi kéo một vị là được. Gia chủ Trúc Gia nhìn xem hắn than nhẹ một tiếng, nói ra. Không cần luôn luôn quá coi trọng những đồ vật đã mất đi kia, những vật này vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại nữa. Ngươi nếu là ngay cả điểm này đều không thể nghĩ thông suốt, ta làm sao yên tâm đem Trúc Gia giao cho ngươi. Người kia biến sắc. Đại ca ngươi. Gia chủ Trúc Gia phất phất tay, nói ra. Không cần bởi vì ta liên lụy Trúc Gia trăm năm cơ nghiệp. Đường Ninh đã tại Cù Châu dừng lại hai ngày, cũng không có chờ đến hắn hy vọng đợi đến tin tức. Cù Châu Trúc Gia hay là cái kia Cù Châu Trúc Gia, tựa hồ Ngô huyện lệnh có chuyện gì hay không, cùng bọn hắn không hề có chút quan hệ nào, bọn hắn đối với cái này, bất kỳ cái gì biểu thị đều không có. Người đều nói tiên hạ thủ vi cường, sau xuất thủ thường thường sẽ mất tiên cơ, nhưng tình huống thật thường thường không phải như vậy. Ra tay trước cũng sẽ trước lộ ra sơ hở, cao thủ đối địch, ai xuất thủ trước liền trước mất rồi bước cách, rất có thể là cuối cùng thua trận kẻ kia. Trúc Gia không xuất thủ, Đường Ninh cũng không thể dẫn người đi lên không nói lời gì liền xếp nhà, làm người dù sao muốn giảng đạo lý. Cù Châu Thứ Sử từ bên ngoài đi tới, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, nói ra. Trúc Gia không mắc câu, Đường đại nhân còn có cái gì biện pháp? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Không bằng Tôn Thứ Sử đem mấy gia tộc lớn gia chủ cùng một chỗ ước đi ra ăn một bữa cơm. Tôn Thứ Sử có chút do dự, nói ra. Bản quan cùng bọn hắn làm không vãng lai, dạng này tựa hồ có chút quá mức đột ngột. Đường Ninh nói. Tam đại gia tộc hàng năm vì Cù Châu cống hiến nhiều như vậy tiền thuế, Tôn đại nhân làm quan phủ mẫu, mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Lấy đó cảm tạ, không phải cũng rất bình thường. Tôn Thứ Sử nghĩ nghĩ, nói ra. Bản quan thử một chút. Nghĩ đến một chuyện, hắn lại bỗng nhiên nói ra. Bất quá, vốn nên mở tiệc chiêu đãi là tứ đại gia tộc, mà không phải Trúc Gia các loại ba nhà. Muốn nói hàng năm là Cù Châu cống hiến tiền thuế, tiêu gia so Trúc Gia ba nhà tổng lại còn nhiều. Chỉ là tiêu gia chủ nhân không tại, trong nhà chỉ có quản sự, cũng chỉ có thể trước mời ba nhà kia. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Tôn đại nhân không phải nói, khống chế Cù Châu chỉ có tam đại gia tộc sao? Tôn Thứ Sử nói. Đường đại nhân có chỗ không biết. Trúc Gia các loại ba nhà tại Cù Châu đặt chân đều có trăm năm lịch sử, tiêu gia là 10 năm gần đây trước mới chuyển tới, lấy thương sự lập nghiệp, dùng không đến thời gian 10 năm, liền đem sinh ý làm được Cù Châu lớn nhất. Trúc Gia, Hoàng Gia, Đồng Gia ba nhà cùng tiêu gia đều có không cản sinh ý vãng lai. Đường Ninh nhẹ gật đầu, xem ra cái này tiêu gia tại trên làm ăn vẫn còn có chút năng lực, hắn đang tra Cù Châu thuế vụ thời điểm. Liền phát hiện Cù Châu lớn nhất nộp thuế nhà giàu chính là tiêu gia. Nói lên thuế vụ, Đường Ninh nhìn về phía Tôn Thứ Sử, nói ra. Tôn đại nhân, Cù Châu thuế vụ ta để cho người ta điều tra, tựa hồ không có vấn đề quá lớn. Tôn Thứ Sử cười nói. Đường đại nhân chi bằng yên tâm, thuế vụ khối này bản quan bắt chặt nhất, cho dù là tứ đại gia tộc này, tại trên thuế vụ cũng không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cù Châu trên thuế vụ không có lỗ thủng, đã nói lên Đường Ninh không thể tiền phạt, không thể tiền phạt, Trần Hoàng cho hắn chỉ tiêu liền không có biện pháp hoàn thành, chỉ tiêu xong không được, hắn trở về làm sao giao nộp. Đường Ninh nhìn xem Cù Châu Thứ Sử thở dài nói. Tôn đại nhân, cái này không được a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Gà chó không yên. Cù Châu Thứ Sử nhìn xem Đường Ninh, không tin chắc nói. Không có vấn đề. Cũng không được sao. Cù Châu Thứ Sử cũng là trong tổ chức đồng chí tốt, Nhưng đến hiện tại, cũng chỉ lăn lộn một cái ngoại phóng thứ sử, không thể lưu tại kinh sư hưởng phúc, cũng là bởi vì hắn không mò ra hoàng đế tâm tư. Trần Hoàng là một cái thiết thực hoàng đế, hắn tâm tư rất đơn giản, Giang Nam thuế vụ có vấn đề hay không không trọng yếu, có thể hay không làm đến tiền mới trọng yếu. Coi là quản lý tốt Cù Châu liền có thể chiếm được Trần Hoàng niềm vui, ý nghĩ của hắn hay là quá ngây thơ, nếu như Cù Châu có thể gom góp 10 triệu lượng tiền thuế vận đến kinh sư, nói không chừng hắn sang năm liền bị điều đến kinh sư nhậm chức. Chuyện này tóm lại là không tốt cầm tới trên mặt nổi tới nói, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không có vấn đề coi như xong đi, có thể tiêu diệt phản tặc, cũng là một cái công lớn. Cù Châu thứ sử gật đầu nói, ta trở về liền mời bọn hắn dự tiệc. Tôn thứ sử rời đi về sau, Đường Ninh lại tốt tốt nghiên cứu Cù Châu tam đại, không tứ đại gia tộc. Chúc, Hoàng Đồng tam đại gia tộc tại Cù Châu cắm rễ chí ít cũng có 100 năm lịch sử, nhân khẩu trong gia tộc thịnh vượng, là Cù Châu hoàn toàn xứng đáng địa đầu xà. Tam đại gia tộc hùng cứ Cù Châu đã lâu, những năm gần đây cũng chưa bao giờ làm cái gì thương thiên hại lý, ức hiếp bách tính sự tình, tại trong dân chúng rất có danh vọng, cùng quan phủ cho tới nay đều hợp tác tốt đẹp. Tiêu gia không sai biệt lắm là hơn 10 năm trước đem đến Cù Châu, lấy sinh ý lập nghiệp, khuyết trương tốc độ cực nhanh, 10 năm không đến thời gian, liền đem sinh ý làm được chút, Hoàng Đồng tam đại gia tộc cộng lại còn nhiều. Để cho người ta kỳ quái là, tại trong quá trình tiêu gia sinh ý khuyết trương, tam đại gia tộc cũng bỏ khá nhiều công sức, thậm chí chủ động nhường ra nhà mình thị trường trợ giúp tiêu gia, lúc này mới khiến cho tiêu gia có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành Cù Châu nhà giàu nhất. Thương nhân trục lợi, Đường Ninh không tin tam đại gia tộc như thế đại công vô tư, hại mình lợi người, hy sinh chính mình thành toàn người khác gia tộc, bình thường sẽ không kéo dài 100 năm. Ngoài ra, tiêu gia gia tộc này danh tử cũng có chút ý tứ. Tiêu là lương quốc quốc họ, Bạch Cẩm hiểu trung vị kia Kiềm Vương tự nhiên cũng họ Tiêu, bọn hắn tại Giang Nam chờ đợi lâu như vậy, muốn nói gì sự tình đều không có làm, liền đợi đến lương quốc chính mình phục quốc, Đường Ninh khẳng định là sẽ không tin tưởng. Lương quốc, cổ thuật, tiêu gia bỗng nhiên nghe lời tam đại gia tộc. Hắn đem chuyện này nối liền nhau, có một đầu manh mối đã rất rõ tích. Để ấm chứng suy đoán của hắn, nhìn một chút người tam đại gia tộc này liền lộ ra rất có tất yếu. Trúc gia. Trúc gia là Cù Châu một trong tam đại gia tộc, gia chủ ngày bình thường tự nhiên cũng là cao cao tại thượng, ngay cả Cù Châu thứ sử đều được cho hắn mấy phần chút tình mọn. Bất quá giờ phút này, cao cao tại thượng gia chủ Trúc gia, nhưng không có một chút gia chủ uy nghiêm, thống khổ co quắp tại trên mặt đất, gân xanh trên trán bạo khởi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Hắn bóp lấy cổ của mình, khàn giọng nói ra. Giết ta, nhanh lên giết ta. Một tên nam tử đứng bên cạnh hắn quay đầu lại, vội vàng nói. Thuốc, nhanh lấy thuốc đến. Gia chủ Trúc gia lảo đảo đứng lên, nghiêm nghị nói. Giết ta. Đại ca. Nam tử kia nắm chắc bờ vai của hắn. Lớn tiếng nói, ngươi chết, Trúc gia làm sao bây giờ? Gia chủ Trúc gia sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên tránh ra khỏi bàn tay của hắn, phóng tới một bên, từ một tên Trúc gia hộ vệ bên hông rút ra trường đao, hộ vệ kia biến sắc, đang muốn ngăn cản, lại bị hắn một cước đá văng, gia chủ Trúc gia đem trường đao ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trên cổ của mình. Nam tử kia nhìn xem hắn, sợ hãi nói, nhanh ngăn lại hắn. Mấy tên hộ vệ đã sớm kịp phản ứng cùng nhau tiến lên chiếm trên tay hắn trường đao, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Thuốc đến rồi. Một tên Trúc gia hạ nhân từ bên ngoài chạy vào, giơ trong tay một cái bình sứ, nam tử kia đoạt lấy bình sứ, mở ra đằng sau, từ đó đổ ra một viên màu nâu dược hoàn, nắm vuốt gia chủ Trúc gia miệng, ép buộc hắn ăn hết. Sau một lát, gia chủ Trúc gia rốt cuộc an định xuống tới. Hai tên hộ vệ lập tức đem hắn đỡ dậy, ngồi trên ghế. Gia chủ Trúc gia dựa vào ghế, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, nam tử kia vội vàng nâng chung trà lên cho ăn hắn mấy ngụm nước trà. Gia chủ Trúc gia ngực chập trùng một lát, thanh âm khàn khàn hỏi. Thuốc còn có mấy khỏa? Còn có một viên. Nam tử kia nói ra. Đại ca không cần lo lắng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Đại ca, ngươi không thể buông tha a, liền xem như ngươi tự sát, bọn hắn sẽ còn tại trúc gia khác tìm một người. Vậy thì cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Gia chủ trúc gia vịn cái ghế đứng lên, thanh âm đột nhiên biến lăng lệ. Trúc gia lại tiếp tục như thế, liền xem như không hủy ở trong tay bọn họ, triều đình cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cái này Cù Châu là trúc gia Cù Châu, liền xem như ta chết đi, bọn hắn cũng đừng hòng sống. Hắn ho hai tiếng, nói ra. Bọn hắn muốn làm là tạo phản sự tình, trúc gia không thể lại bị bọn hắn bắt. Nam tử kia mặt lộ vẻ do dự, nói ra. Thế nhưng là, trúc gia muốn cùng bọn hắn đấu chắc chắn tổn thất nặng nề, liền xem như đấu sụp đổ Cù Châu Tiêu gia, chờ đến Nhuận Châu những người kia đi tìm đến chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Gia chủ trúc gia nhìn xem hắn, nói ra. Cù Châu cũng không chỉ trúc gia. Hắn vừa dứt lời, lại có một tên trúc gia hạ nhân từ ngoài cửa đi tới, đưa lên một phong thiệp mời, cẩn thận nói ra. Gia chủ, đây là phủ thứ sử đưa tới. Gia chủ trúc gia bên cạnh nam tử tiếp nhận thiệp mời, mở ra đằng sau kinh ngạc nói. Thật tốt, tôn thứ sử thiết cái gì yến? Gia chủ trúc gia nhìn về phía hắn, hỏi. Lúc nào, địa điểm ở nơi nào, còn mời ai? Thời gian là buổi tối hôm nay, tại Thiên Hương Lâu, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, mời được hoàng gia cùng đồng gia. Nam tử nhìn xem hắn, hỏi. Không biết họ tôn trong hồ lô muốn làm cái gì, đại ca, chúng ta muốn hay không đi? Tôn thứ sử. Gia chủ trúc gia nghĩ nghĩ, nói ra. Đi. Thiên Hương Lâu là Cù Châu uy cách cao nhất tiểu lâu, tối nay thứ sử đại nhân tại trong lâu thiết yến, mở tiệc chiêu đãi tam đại gia tộc. Gia chủ Thiên Hương Lâu thật sớm liền thanh tràng, yên lặng chờ Cù Châu mấy vị này có quyền thế nhất khách nhân đến. Gia chủ trúc gia đến thời điểm trong chữ thiên phòng số 1 đã có hai người. Một người ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Trúc huynh tối nay thế nhưng là tới chậm. Gia chủ trúc gia nhìn về phía hắn, hỏi. Tôn thứ sử còn không có đến. Người kia lắc đầu, nói ra. Khoảng cách thời gian ước định còn có một khắc đồng hồ, tôn thứ sử nói chung muốn chốc lát nữa mới đến. Gia chủ trúc gia tìm một vị trí tọa hạ, cũng không lại mở miệng, trong phòng bầu không khí dần dần trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, gia chủ trúc gia mới lần nữa ngẩng đầu, phá vỡ bình tĩnh, nhìn xem hai người, hỏi. Các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hoàng gia cùng đồng gia bị triều đình tiêu diệt? Một người ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Hoàng gia bị triều đình tiêu diệt là lúc sau sự tình, những năm gần đây, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, nếu là không thuận bọn hắn, tam đại gia tộc đã sớm hủy diệt sao? Đó là triều đình còn không biết bọn hắn ý đồ. Gia chủ trúc gia nói, một khi triều đình biết có người muốn tại Giang Nam tạo phản, sẽ còn thờ ơ sao? Gia chủ hoàng gia nhìn xem hắn, nói ra. Những đồng tính kia quả nhiên là ngươi cố ý làm ra, quấy chuyện của bọn hắn, ngươi liền không sợ bọn họ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Gia chủ trúc gia trên mặt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng, nói ra. Vậy liền đánh cược một keo, xem ai chết trước. Hắn nhìn về phía hai người khác, hỏi. Các ngươi dám cược sao? Đánh cược gì? Tôn thứ sử từ bên ngoài đi tới, nhìn xem ba người, cười nói. Xem ra ba vị tối nay rất có hào hứng a, ba vị gia chủ muốn đánh cược gì, có thể hay không lôi kéo bản quan cùng một chỗ? Đường Ninh cười nhìn lấy mấy người, hỏi. Có thể hay không cũng thêm bản quan một cái? Ba người đồng thời nhìn về phía hắn, lại nhìn phía tôn thứ sử, hỏi. Vị này là... Tôn thứ sử nhìn xem Đường Ninh từ trái đến phải nhất nhất giới thiệu nói. Đường đại nhân, vị này là gia chủ trúc gia, vị này là gia chủ hoàng gia, vị này là gia chủ đồng gia. Nói xong hắn mới nhìn hướng mấy người, giới thiệu nói. Cho ba vị giới thiệu một chút, vị này là kinh sư tới Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn về phía ba người, nói ra. Đường Ninh, Đường trong thơ Đường, Ninh trong cây khuyển bất ninh. Sao cây khuyển bất ninh? gà chó không yên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Ba nhà quy hàng. Sao an ninh. An bình. Ninh tĩnh. Yên tĩnh. Đường ninh, đường trong thơ đường, ninh trong cây khuyển bất ninh. Không phải ninh trong an ninh, cũng không phải ninh trong ninh tĩnh, mà là ninh trong cây khuyển bất ninh. Đây là một cái rốt cuộc phách lối cực kỳ tự giới thiệu. Tam đại gia chủ sống mấy chục năm, thấy qua vô số hạng người phách lối, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người phách lối trực tiếp như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác người này giới thiệu, lại là không gì sánh được chân thực. Hắn tại Giang Nam Tây Đảo, đến đâu một châu châu đó liền sẽ lòng người bàng hoàng, gà chó không yên. Lần này hắn đến Cù Châu, chẳng lẽ tồn cũng là tâm tư giống nhau. Lần thứ nhất gặp mặt, liền dùng phương thức như vậy cho bọn hắn ba người một cái hạ mã uy. Gia chủ hoàng gia cười khan một tiếng, nói ra. Đường đại nhân nói đùa. Tôn thứ sử chủ động đánh vỡ cuộc diện lung túng, đánh một cái vòng tròn trận cười nói. Đường đại nhân chính là gia thích nói giỡn, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Đường ninh ánh mắt nhìn về phía một bên công tôn ảnh. Công tôn ảnh ánh mắt từ ba người trên thân thu hồi lại. Khẽ gật đầu, xem như ấm chứng suy đoán của hắn. Tam đại gia tộc cũng không phải là đồng khí liên chi, cùng tôn thứ sử cũng là không có thâm giao, đám người vào chỗ đằng sau thịt rượu còn chưa dâng hết, gia chủ hoàng gia liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết tôn thứ sử lần này mời ta ba người đến đây có chuyện gì quan trọng? Tôn thứ sử nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía đường ninh. Tam đại gia chủ kiến đây trong mắt đều là hiện lên vẻ khác lạ, tôn thứ sử là một châu thứ sử, lại rõ ràng đem vị này trong kinh tới đường đại nhân trở thành chủ tâm cốt, xem ra hôm nay mở tiệc chiêu đãi 89 phần 10 chính là vị này đường đại nhân chủ ý. Vô duyên vô cớ, hắn đương nhiên sẽ không thiết hạ hôm nay yến hội, yến không tốt yến, người này bỗng nhiên mở tiệc chiêu đãi, đương nhiên sẽ không là có chỗ tốt muốn cho bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức, nơi này là Ngạc Châu thứ sử gióng trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi ba người, là sẽ không ở trên yến tiệc làm ra sự tình gì. Đường ninh nhìn xem ba người, nói ra. Hôm nay xin mời ba vị tới, chủ yếu là muốn cùng các ngươi tâm sự tiêu ra sự tình. Tiêu ra, hai chữ lối ra, ba người sắc mặt đại biến. Đường ninh nhìn một chút ba người, nói ra. Ba vị đều là Cù Châu nộp thuế nhà giàu, các ngươi ba nhà thuế vụ, bản quan cũng đều điều tra, cũng không có vấn đề quá lớn, có thể tiêu ra làm Cù Châu đại tộc một trong, liền không có ba vị giác ngộ, bọn hắn làm sự tình, là triều đình pháp lý không dung. Gia chủ hoàng gia nhìn hắn một cái, nói ra. Tiêu ra sự tình cùng chúng ta ba nhà có quan hệ gì? Hoàng gia chủ lời ấy sai rồi. Đường ninh cười cười, nói ra. Tiêu ra sự tình cùng các ngươi có quan hệ hay không, trong lòng các ngươi còn không có. Còn không biết sao. Gia chủ hoàng gia nhướng mày, hỏi. Đường đại nhân đây là ý gì? Không có ý gì. Đường ninh phất phất tay, nói ra. Ta chỉ là hiếu kỳ, ba vị mỗi tháng cổ độc phát tác thời điểm, hẳn là sẽ không rất dễ chịu a. Lời vừa nói ra, tôn thứ sử trên mặt lộ ra một chút nghi ngờ, chúc ra. Hoàng gia, đồng gia gia chủ lại bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt biến đổi lớn. Gia chủ hoàng gia nhìn xem hắn, sợ hãi mà hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đường ninh sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói ra. Cổ độc phát tác tư vị không dễ chịu, bị người xem như khôi lỗi khống chế tư vị, hẳn là canh bất hảo thù a. Gặp đường ninh không chỉ có biết cổ thuật, còn biết bọn hắn bị khống chế. Gia chủ hoàng gia đã không thể bảo trì ngay từ đầu lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía tôn thứ sử, nói ra. Tôn đại nhân, vị đại nhân này hồ ngôn loạn ngữ, hoàng mỗ không biết hắn đang nói cái gì, hoàng gia còn có chút sự tình, hoàng mỗ cáo từ trước. Những người kia lưu tại trong lòng của hắn bóng ma là vung đi không được, nếu là ở nơi này xảy ra điều gì chỗ sơ suất, chờ đợi hắn sẽ là sống không bằng chết tra tấn. Một câu nói đi. Hắn liền bước nhanh đi ra ngoài. Đường Ninh cũng không ngăn cản gia chủ hoàng gia, tại hắn sau khi đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía còn sót lại hai người, hỏi: "Hoàng gia chủ đi, hai vị muốn đi sao?" Gia chủ Trúc gia nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Cổ độc này có thể giải sao?" Đường Ninh nhìn Tông Tôn Ảnh một chút, Tông Tôn Ảnh từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ ném cho hắn. Gia chủ Trúc gia sau khi nhận lấy, từ trong bình đổ ra một viên màu đỏ dược hoàn, nói ra: "Dược hoàn nghiên thành bụi phấn, trên cánh tay cắt một đầu vết thương, đem bột phấn đắp lên đi." Gia chủ Trúc gia ánh mắt dừng lại tại trên người nàng, trên mặt hiện ra một chút do dự, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền từ trong ngực lấy ra một thanh truy thủ, trên cánh tay vạch ra một đầu vết thương, bóp nát dược hoàn, đem bột phấn đắp lên đi. Không bao lâu, tại gia chủ Đồng gia nhìn soi mói, liền có vài chỉ côn trùng màu đen từ gia chủ Trúc gia trong miệng vết thương trên cánh tay leo ra, rơi xuống trên mặt đất đằng sau, liền không nhúc nhích. Nghĩ đến cho tới nay cha tấn hắn đúng là loại vật này, gia chủ Đồng gia trong lòng liền một trận áp hàn, đánh run một cái đằng sau, lập tức nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: "Tiêu gia muốn lợi dụng tam đại gia tộc kích động dân ý thu hoạch Cù Châu bách tính duy trì, bọn hắn muốn tạo phản." Đường Ninh nhìn xem hắn tiếp tục hỏi: "Gia chủ Tiêu gia là ai?" Gia chủ Đồng gia nói: "Hắn rất thần bí, Cù Châu chỉ là bọn hắn một chỗ cứ điểm, 10 năm qua, ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần, không biết hắn là ai, nhưng là bên cạnh hắn có rất nhiều năng nhân dị sĩ, bọn hắn biết sai khiến các loại côn trùng." Gia chủ Trúc gia giẫm lên trên đất cổ trùng thi thể, nói ra: "Ta nhớ được, bọn hắn giống như xưng hô hắn là cái gì điện hạ." Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: "Kiệm Vương điện hạ?" Gia chủ Đồng gia lập tức nói: "Đúng, chính là Kiệm Vương điện hạ." Nghe được Kiệm Vương hai chữ, Công Tôn Ảnh nhíu mày, biểu lộ đột nhiên biến khẩn trương lên. Đường Ninh nhìn xem hai người, hỏi: "Các ngươi nói cho bản quan những này, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ sao?" Gia chủ Trúc gia nói: "Nếu đại nhân đã biết được hết thảy, chúng ta còn có lựa chọn sao? Cùng triều đình đối nghịch, không có kết cục tốt, vị này gia chủ Trúc gia vẫn là có mấy phần ánh mắt, không giống vừa rồi vị kia gia chủ hoàng gia đứng sai đội hạ tràng, chính là vì hắn cống hiến một ngón tay đánh dấu." Đường Ninh có chút thổn thức. Giang Nam nhiễu loạn quả nhiên là bọn hắn làm ra, chẳng lẽ không lâu sau đó, hắn liền muốn cùng Tô Mị đứng tại mặt đối lập. Hắn đã biết hắn muốn biết chuyện kế tiếp, liền giao cho Tôn Thứ Sử. Tam đại gia tộc tại Cù Châu lực ảnh hưởng không phải bình thường, có trợ giúp của bọn hắn, phá hủy Tiêu gia căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải là bởi vì chúng cổ độc, thân bất do kỷ, bọn hắn bất luận cái gì một nhà đều có hủy diệt Cù Châu Tiêu gia thực lực. Nghe nói Cù Châu Tiêu gia chỉ là bọn hắn một chỗ cứ điểm, giống như vậy cứ điểm bọn hắn tại Giang Nam Đông đảo còn có mấy chỗ. Đường Ninh lập tức cảm thấy hắn không cần lại lo lắng chỉ tiêu vấn đề. Hôm nay mục đích vốn cũng không phải là vì ăn cơm, nhìn mấy con côn trùng buồn nôn kia, cùng hai vị gia chủ đấm máu cánh tay, cho dù tốt khẩu vị cũng không có. Đường Ninh đem tàn cuộc giao cho Tôn Thứ Sử thu thập, chính mình về trước dịch trạm. Trong phòng, Tôn Thứ Sử nhìn xem hai người, nói ra: "Hoàng gia bên kia còn xin hai vị tốn nhiều hao tâm tổn trí, nếu là bọn họ cùng Tiêu gia đứng chung một chỗ, chúng ta liền muốn thêm ra rất nhiều không cần thiết tổn thất." Gia chủ Trúc gia nhìn xem hắn, gật đầu nói: "Tôn đại nhân yên tâm đi, chỉ cần cổ độc có thể giải, hắn biết nên làm như thế nào." Một lát sau, hoàng gia. Gia chủ hoàng gia nhìn xem hai người kinh hãi nói: "Cái gì, các ngươi trên người độc giải rồi?" Gia chủ Đồng gia nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi sau khi đi, Đường đại nhân liền đem giải dược cho chúng ta, ngươi còn dự định cùng Tiêu gia đứng chung một chỗ?" "Có dù mới muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ." Gia chủ hoàng gia sắc mặt lo lắng, lập tức liền hướng ngoài cửa chạy, nói ra: "Ta đi tìm Đường đại nhân cầu giải thuốc." Gia chủ Đồng gia ngăn lại hắn, móc ra một cái bình sứ đưa cho hắn, nói ra: "Giải dược ta mang cho ngươi tới." "Đa tạ Đồng huynh." Gia chủ hoàng gia trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, lập tức mở ra bình sứ, đem trong bình một hạt dược hoàn màu đỏ trực tiếp nuốt vào. Dược hoàn nghiên thành bụi phấn trên cánh tay. Gia chủ Đổng gia lời nói một nửa liền im bặt mà dừng. Gia chủ hoàng gia ực mạnh một miệng nước trà, đằng sau mới nhìn hắn kinh ngạc nói. Đổng huynh mới vừa nói cái gì? Gia chủ Đổng gia kinh ngạc nhìn hắn, nói ra. Dược hoàn nghiên thành bụi phấn trên cánh tay cắt một đầu vết thương, đem bột phấn đắp lên đi. Đây là giải dược cách dùng. Đêm khuya, Cù Châu Dịch chạm cửa ra vào, một người quỳ gối trước cửa thanh âm thê lương nói. Đường đại nhân ta sai rồi, đường đại nhân ngươi mở cửa ra a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 579. Tiếp tục thôi a. Trong dịch trạm, đã nằm ngủ Đường Ninh một lần nữa rời giường, nhìn xem quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt gia chủ hoàng gia, lắc đầu nói. Giải dược chỉ có 3 viên, lãng phí nhưng liền không có. Lúc trước là hắn muốn rời khỏi, rời đi liền rời đi, Đường Ninh đã cho hắn cơ hội, bỏ qua thời cơ kia, giải dược không phải hắn muốn, muốn liền có thể muốn. Hắn tại gia chủ hoàng gia trên bờ vai đập 3 lần thở dài nói. Hoàng gia chủ, ngươi tốt tự lo thân đi. Gia chủ hoàng gia âm thanh run rẩy, đường đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu đối mặt chỉ có cửa phòng đóng chặt. Gia chủ hoàng gia thất hồn lạc phách đi trở về đi, gia chủ Đổng gia nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào, giải dược chiếm được sao? Gia chủ Trúc gia gặp hắn biểu lộ hoảng hốt, nói ra. Chỉ bằng hắn vừa rồi tại bữa tiệc biểu hiện, ta nếu là đường đại nhân coi như ta có giải dược, cũng không muốn cho hắn. Gia chủ hoàng gia nhìn xem gia chủ Đổng gia, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, nói ra. Ngươi nói giải dược dính máu, những côn trùng kia liền từ trong thân thể đi ra, các ngươi dùng giải dược, trong máu cũng có giải dược, nếu không các ngươi một người thả một bát máu cho ta. Gia chủ Đổng gia nhìn xem hắn như sói ánh mắt, đánh run một cái, nói ra. Pháp này khẳng định không làm được. Không thử một chút làm sao biết. Cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, gia chủ hoàng gia có thể nào từ bỏ, quay đầu hô lớn. Người tới cầm đao tới. Chậm đã. Gia chủ Trúc gia đi lên trước, nói ra. Ngươi nói đường đại nhân vừa rồi tại trên vai của ngươi đập 3 lần. Gia chủ hoàng gia nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Gia chủ Trúc gia nghĩ nghĩ, nói ra. Khả năng này là ngươi cơ hội duy nhất. Gia chủ hoàng gia trên mặt lộ ra một tia kích động, hỏi. Chỉ giáo cho. Đường Ninh tỉnh lại sau giấc ngủ, rửa mặt hoàn tất, đi ra cửa phòng lúc thấy có người chính tướng từng cái dương lớn hướng trong viện chuyển. Hắn giật mình, hỏi. Các ngươi đang làm gì? Gia chủ hoàng gia một đường chạy chậm tới cười bồi nói. Đường đại nhân thảo dân biết được phương Bắc chiến loạn sắp nổi, tâm lo thiên hạ, sớm đêm khó ngủ. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Nói điểm chính. Gia chủ hoàng gia nghiêm mặt nói. Thảo dân nguyện ý vì quốc khố quyên ra 3 triệu lượng bạch ngân, xung làm quân lương. Hy vọng đường đại nhân thay mặt triều đình thay mặt bệ hạ nhận lấy. Đường Ninh nhìn xem hắn trên mặt tươi cười, nói ra. Hoàng gia chủ có lòng. Gia chủ hoàng gia nói. Đây đều là thảo dân phải làm. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, nếu như tất cả mọi người có thể giống hoàng gia chủ nghĩ như vậy liền tốt. Đường Ninh tán dương nhìn hắn một cái, tại trong tay áo lục lọi một chút. Lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho hắn, nói ra. A, nơi này làm sao còn có một viên giải dược, nếu hoàng gia chủ có lòng như vậy, viên này giải dược liền tặng cho ngươi. Gia chủ hoàng gia cúi rạp người kích động nói. Tạ ơn đường đại nhân. Hoàng gia. Gia chủ hoàng gia nhìn xem trên đất trùng thi, phẫn nộ nói. Lấy ta đao đến, ta muốn đem bọn chúng chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. 3 triệu lượng đối với hoàng gia tới nói cũng không phải một con số nhỏ. Giờ phút này, hắn đem trong lòng đầy ngập oán hận đều phát tiết tại trên mấy con trùng thi này. Đương nhiên, hắn oán trách còn có Trúc gia cùng Đồng gia gia chủ, nếu như bọn hắn lúc ấy có thể kéo hắn một thanh, hoàng gia cũng không trở thành tổn thất như thế một số lớn bạc. Gia chủ Đồng gia nói, của đi thay người Tiêu gia những năm này để cho các ngươi hoàng gia tổn thất cũng không chỉ 3 triệu lượng. Gia chủ hoàng gia đem trên mặt đất trùng thi một trận chém vào, mới ngẩng đầu hỏi, tiếp xuống nên làm như thế nào? Gia chủ Trúc gia nói, làm Tiêu gia lâu như vậy nô tài, là thời điểm hướng bọn hắn lấy chút lợi tức. Gia chủ hoàng gia nói, chúng ta đấu qua được bọn hắn? Gia chủ Trúc gia hỏi ngược lại, bọn hắn đấu qua được triều đình? Cũng thế. Gia chủ hoàng gia nhẹ gật đầu, nói ra, đã nhiều năm như vậy, họ Trúc ngươi hay là như thế âm hiểm, Tiêu gia muốn tạo phản, triều đình là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Gia chủ Đồng gia nghĩ đến một chuyện, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi vừa rồi đi lấy giải dược, Đường đại nhân còn nói cái gì rồi? Gia chủ hoàng gia nghĩ nghĩ, nói ra, Đường đại nhân nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, bây giờ Bắc có Thảo Nguyên nhiều lần phạm biên, Tây có Tây vực nhìn chằm chằm, Trần quốc bách tính hẳn là có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, giống chúng ta những đại thương nhân này tốt nhất hẳn là quyên chút bạc, giảm bớt quốc khố áp lực, quyên càng nhiều càng tốt, không quyên không phải người Trần quốc. Đường Ninh buổi sáng tỉnh lại, hoàng gia đưa tới 3 triệu lượng bạc, ngủ chưa tỉnh lại, Trúc gia cùng Đồng gia lại tất cả đưa lên 1 triệu lượng. Cứ như vậy, Cù Châu chỉ tiêu liền đã hoàn thành, hơn nữa còn rất có vượt qua, xem ra tam đại gia tộc gia chủ đều là người có tình hoài, khắc sâu cảm nhận được thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách đạo lý. Về phần còn lại Tiêu gia, hắn không cần phải gấp gáp xuất thủ, tam đại gia tộc thù ức hiếp nhiều năm, sợ là đã sớm nhìn không được. Cù Châu Tiêu phủ. Tiêu phủ chủ nhân không tại, gần đây 10 năm qua, Tiêu phủ hết thảy đều do quản gia quản lý. Một tên hạ nhân vội vã chạy vào, lớn tiếng nói, Trương quản gia, không xong, không xong. Trương quản gia vừa mới pha tốt trà, trà thang vị lương, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn đi tới hạ nhân một chút, nói ra, Hoàng hoàng Trương Trương, có chuyện gì, từ từ nói. Hạ nhân kia thở hổn hển nói ra, Cù Châu trong thành lớn nhỏ thương hộ đều hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác. Cái gì? Trương quản gia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng người lên, hỏi, tam đại gia tộc đâu, bọn hắn đều là làm ăn gì? Hạ nhân kia nói, chuyện lần này chính là tam đại gia tộc bốc lên. Trương quản gia biểu lộ ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin, bật thốt lên, không có khả năng, chẳng lẽ bọn hắn điên rồi phải không, mạng bọn họ cũng không cần. Hạ nhân kia kinh hoàng nói, Trương quản gia, chúng ta lần này phiền toái. Phiền phức cái gì? Trương quản gia hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng không tin bọn hắn có thể chịu đựng ở cổ trùng phệ tâm thống khổ, không để cho bọn hắn ăn thật ngon điểm đau khổ, bọn hắn cũng không biết nghe lời. Trúc gia. Trương quản gia đi tới cửa, nhìn xem Trúc phủ phòng gác cổng, nói ra, để Trúc Hùng đi ra gặp ta. Gác cổng kia nhìn hắn một cái, nói ra, gia chủ ngay tại tiếp khách, xin mời Trương quản gia chờ một lát một lát. Trương quản gia cả giận nói, đồ hỗn chứng, không biết ta là ai sao? Nói đi, hắn liền vượt qua phòng gác cổng, hướng trong Trúc gia đi đến. Trúc gia hạ nhân tiến lên ngăn cản, nhao nhao bị hắn trách cứ ra. Bọn hắn hiển nhiên đối với Trương quản gia có chút sợ sợ, cũng không dám thật ngăn ở trước mặt hắn. Gia chủ Trúc gia nghe được rối loạn, từ trong phòng đi tới, nhìn xem trong viện Trương quản gia, hỏi, Trương quản gia tại sao phát lớn như vậy tính tình? Trương quản gia ánh mắt nhìn thẳng hắn, sâm nhiên hỏi, họ Trúc, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Gia chủ Trúc gia nhìn xem hắn, cười nói, tạo phản? Đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Xem ra ngươi quả nhiên có gì tâm. Trương quản gia từ trong tay áo lấy ra một cái sáo trúc, nhìn xem hắn, nói ra, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Vừa dứt lời, hắn liền đem sáo trúc vé vào bên miệng thổi. Tiếng địch lúc thời gian ngắn dài, lúc đứt lúc nối. Trương quản gia nheo mắt lại nhìn qua gia chủ Trúc gia lặng lặng nhìn hắn. Nhìn thấy thần sắc bình tĩnh gia chủ Trúc gia, Trương quản gia trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, thở sâu, tiếng địch càng phát dồn dập lên. Không bao lâu, hắn liền thổi có chút choáng đầu, buông xuống cây sáo, khiếp sợ nhìn xem gia chủ Trúc gia. Gia chủ Trúc gia nhìn xem hắn, thản nhiên nói: "Tiếp tục thổi a, ngươi làm sao không